mắt thấy lại có mấy cái động thiên cảnh võ giả hạ xuống, Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng cũng là rất vui nhìn sang, không nói hai lời, bọn họ chính là chạy thẳng tới mới tới mấy người tấn công đi, nhưng là liền gọi cũng không gọi một cái. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1629, tùy ý gây khó dễ. Giống như là trước khi man tộc vậy, Viêm Hoàng đại thế giới tất cả đại tông chủ tiếp liền từ riêng mình tông môn chạy tới Thanh Minh Tông. Đáng tiếc là, hôm nay Thanh Minh Tông chính là một nơi đường cùng, người bất kỳ đến nơi này, cũng chỉ có thể là chỉ có tới chớ không có về kết cục. Chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, Viêm Hoàng đại thế giới tông chủ cấp cường giả, thì có 27 người tiếp liền chạy tới Thanh Minh Tông, tính luôn Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Lận. Nói cách khác, dưới mắt Viêm Hoàng đại thế giới 36 đại tông chủ, lại có 29 cái bị phách tộc cường giả đồng phục. Bao trừ ngày đó bị man tộc tính toán cuồng lan tông tông chủ Liều Lĩnh, dưới mắt, Viêm Hoàng đại thế giới chỉ có 6 đại tông chủ cũng không có đuổi tới cứu viện, cái này 6 đại tông chủ chính giữa, có chính là cùng Thanh Minh Tông quan hệ giống vậy, phỏng đoán căn bản liền không muốn tới, cũng có hẳn là phát hiện một ít khác thường, cho nên không có trước đi tìm cái chết. Dĩ nhiên, bỏ mặc những người này có tới hay không, bọn họ kết cục, sợ rằng cũng đã là đã sớm chú định, chỉ đợi phách tộc cường giả hạ xuống đến bọn họ tông môn, như vậy bọn họ như thường phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Phách tộc thần điện chính giữa, lúc này, Viêm Hoàng đại thế giới 29 cái tông chủ cấp cường giả, tất cả đều hơi thở hề vải địa ngồi xếp bằng ở một nơi trong đại điện mặt, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy tuyệt vọng. Ai, thật là không nghĩ tới, Viêm Hoàng đại thế giới lại có thể sẽ gặp kiếp này khó khăn, xem ra không bao lâu, Viêm Hoàng đại thế giới 36 đại tông môn, thì phải trở thành lịch sử mây khói à. Trong đám người, Nam Cực Tông tông chủ Diệp Nam Thiên bùi ngùi thở dài, đáy mắt đều là một mảnh khổ sở nụ cười, mà hắn lúc này mặc dù đã ổn định thương thế, nhưng cả người lực lượng bị phong ấn, nhưng là để cho hắn thực lực, sợ rằng liền một cái pháp tướng cảnh võ giả cũng không đuổi kịp. Đây đều là ý trời, nguyên bản, chúng ta còn lấy vì man tộc mới là chúng ta uy hiếp, không nghĩ tới nửa đường lại có thể lại giết ra như vậy một đám kinh khủng kim quang người, cùng những người này so sánh, man tộc những cái kia thánh vương, thật sự là không đáng giá nhắc tới à. Nghe được Diệp Nam Thiên nói như vậy, một bên Thiên Thần Tông tông chủ Phùng Kế Chỉ cũng là thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ nói. Ai cũng không nghĩ tới, Viêm Hoàng đại thế giới lại có thể sẽ hạ xuống như vậy một đám kinh khủng người. Rất rõ ràng, đây tuyệt đối là từ khác thế giới lớn phủ xuống cao thủ, hơn nữa còn là sinh mệnh tầng thứ so bọn họ cao rất nhiều cao thủ. Trong sâu xa tự có định số, chuyện hôm nay, chỉ có thể nói là chúng ta Viêm Hoàng đại thế giới 36 đại tông môn khí số đã hết, chính là không biết, những cái kia kim quang người đem chúng ta bắt, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào chúng ta. Triệu Văn Ẩn thanh âm tiếp chuyển tới. Dọn ngược lại là khá vì bình tĩnh. Cùng đại đa số người bất đồng, hắn Tân La Tông cũng sớm đã bị man tộc tiêu diệt, hắn một thân một mình, cũng không có gì hay ràng buộc, nói trắng ra liền chính là heo chết không sợ nước sôi. Những kim quang này người đem chúng ta bắt giữ, nhưng lại cũng không có hạ sát thủ, vậy thì chứng minh chúng ta tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần chúng ta còn sống, như vậy Viêm Hoàng đại thế giới liền cũng chưa tính là bị hủy diệt. Lúc này, một cái tóc hoa dâm ông già đột nhiên tiếp lời cha, cũng đem mọi người ánh mắt toàn bộ hấp dẫn. Cái này ông già chính là Viêm Hoàng đại thế giới Đông vực Đông Vô Cùng Tông tông chủ, tên vị gia Cát Chuyên Vân, tại chỗ một đám tông chủ cấp cường giả chính giữa, là thuộc hắn 5 tháng tu luyện nhất vì rất xưa, mặc dù hắn thực lực cũng không nhất định là mạnh nhất, nhưng kiến thức cùng tâm cảnh đều không phải là những người khác có thể so sánh. Anh gia Cát nói thật phải, lưu được núi xanh có ở đây không sợ không tủi đốt, nếu những cái kia kim quang người không có đem chúng ta trực tiếp chém chết, đây đối với chúng ta mà nói chính là kết quả tốt nhất. Lời tuy như vậy, có thể những cái kia kim quang người thực lực thật là mạnh khủng bố, chúng ta dưới mắt bị bọn họ khống chế, thật chẳng lẽ sẽ có kết quả tốt sao? Cái này muốn đi một bước xem một bước, chẳng lẽ chúng ta còn có thể có phản kháng gì biện pháp sao? Cũng chỉ có thể là như vậy, nhắc tới, sống lâu như vậy, nhưng là không có biện pháp tiến hơn một bước, hơn nữa còn không thể đi thần giới, cuộc sống như thế, ta cũng sớm đã qua đủ rồi. Từng cái tông chủ cấp cường giả tiếp liền mở miệng, vừa nói, mọi người phản ngược lại có chút xem lái, dẫu sao, sống cho tới bây giờ, bọn họ thật đã quá bản mà. Dầm ba. Ngay tại lúc này, trong đại điện đột nhiên ánh sáng trước mắt, sau đó, một người đàn ông trung niên thân hình, liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoa ha ha, chư vị trò chuyện còn rất vui vẻ sao. Bóng người hiện ra, cười dài một tiếng ngay sau đó vang khắp mở, cùng lúc đó, một cổ uy áp kinh khủng quấn tại chỗ, khiến cho mỗi một cái tông chủ đều có chút gặp cả người tới. Ta tự giới thiệu mình một chút, bổn tọa Thái Vũ Hằng, chính là thánh quang thế giới lớn phách tộc lao tổ. Kể từ hôm nay, các người tất cả mọi người chính là ta phách tộc đầy tớ, nếu là có người không phục, giết không tha. Thái Vũ Hằng thân hình lẳng lặng đứng tại đại điện bầu trời, không khách khí chút nào hướng về phía dưới tất cả tông chủ quát lên, vậy chờ trên cao nhìn xuống hình dáng, hiển nhiên là không chút nào đem mọi người ở đây coi ra gì. Cái gì? Thánh quang thế giới lớn. Phách tộc, 3. Đến khi nghe Thái Vũ Hằng tự giới thiệu mình, tại chỗ một đám tông chủ cửa đều là vẻ mặt đại chấn, lúc này mới biết, nguyên lai những thứ này kinh khủng người, lại là đến từ Thánh quang thế giới lớn. Đối với Thánh quang thế giới lớn, bọn họ đều có nghe thấy, nghe nói, đây chính là đứng ở vô số thế giới lớn chính giữa đứng đầu nhất thế giới, cùng vậy chờ thế giới lớn so sánh, hôm nay Viêm Hoàng đại thế giới, thật miểu nhỏ đến đáng thương. Không nói nhiều nói, chư vị, các người nếu là muốn còn sống, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng tương lai còn có thể lấy được tự do lần nữa, thậm chí là trăm thước can đầu tiến hơn một bước, thời gian kế tiếp, chúng ta sẽ từng cái đến thăm các vị tông môn, các người ai tông môn bên trong cất giấu bảo bối gì. Tốt nhất tất cả đều ngoan ngoãn giao ra, nói không chừng còn có thể được một ít ban thưởng. Ánh mắt ở tất cả mọi người trên mình quét qua, Thái Vũ Hằng khỏe miệng khẽ nhíu một cái, uy hiếp dụ dỗ nói, mà vừa nói, hắn ánh mắt cuối cùng nhưng là rơi vào trong đám người Trầm Thu Minh trên mình, hiển nhiên là đang đợi Trầm Thu Minh cho ra trả lời. Bên ngoài chiến đấu đã kết thúc, Thanh Minh Tông tất cả thiên vị cảnh trở lên võ giả đều đã bị bọn họ bắt, mà những tông môn khác tông chủ cũng đã không xuất hiện nữa, thời gian kế tiếp. Dĩ nhiên chính là bọn họ vơ vét Thanh Minh Tông bảo bối thời khắc. Ta Thanh Minh Tông tất cả gia tài đều ở đây ta nhận không gian bên trong, nhưng là đều đã bị các người cầm đi. Mắt thấy Thái Vũ Hằng nhìn về phía mình, một mực không nói gì Trầm Thu Minh không khỏi nâng mí mắt lên quét đối phương một cái, sau đó lắc đầu nói. Thanh Minh Tông nội tình vốn là tất cả đại trong tông môn kém nhất, những thứ này phách tộc cường giả muốn từ hắn cái này lấy được nhiều hơn, chỉ sợ là muốn tính sai. Hy vọng ngươi không có nói láo. Nghe được Trầm Thu Minh trả lời, Thái Vũ Hằng khẽ mỉm cười, ánh mắt không khỏi nhìn về phía những người khác, chư vị, cơ hội chỉ có một lần, ai tông môn bên trong ẩn giấu bảo bối, bây giờ nhanh lên chủ động nói ra, bởi vì coi như nút ở nơi đó, sợ rằng các người cũng không có cơ hội hưởng dụng. Lớn như vậy Viêm Hoàng đại thế giới, dĩ nhiên không thể nào không có một ít chân chính bảo bối, mà những bảo bối này, tất nhiên đều bị tất cả đại tông chủ giấu đi, một điểm này, bọn họ ở khác thế giới lớn đã thấy cũng nhiều. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1630, thực dụng, chiến đấu hạ màn, toàn bộ Thanh Minh Tông một mảnh hỗn độn, không ít linh phong, vào lúc này đều bị phách tộc các cường giả nơi phá vỡ, một ít đệ tử thi thể nằm lê lết ở từng ngọn linh phong trên, tỏ ra phá lệ tàn khốc thê lương. Lúc này, phách tộc một đám các cường giả đã tụ tập ở trên núi thần trôi lơ lửng, hưởng thụ sau đại chiến thắng lợi vui sướng. Lão tổ, tất cả thiên vị cảnh trở lên người, đã đều bị bọn ta bắt, xin lão tổ làm tiến một bước chỉ thị. 30 đại phách tộc cường giả hội tụ vào một chỗ, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy nụ cười sung sướng, hiển nhiên đều là thu hoạch rất phong phú, hắn trong một người đàn ông trung niên coi như đại biểu, hướng về phía Thái Vũ Sơ báo cáo. Phách tộc quy củ, phàm là bắt nô lệ được chiến lợi phẩm, đều có thể thuộc về mình tất cả, mà bọn họ mới vừa rồi bắt Thanh Minh Tông cao thủ đếm lấy ngàn kế, trong đó không thiếu mấy chục tạo hóa cảnh nhân vật, dĩ nhiên là thu hoạch không tệ. Rất tốt, mọi người cực khổ. Nghe được mọi người báo cáo, Thái Vũ Sơ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, lúc này mới tiếp tục nói, Tân Bình, ngươi lưu lại quét dọn chiến trường, những người khác bây giờ có thể tỉnh hồn điện ngay giữa, thừa dịp cái này Viêm Hoàng đại thế giới tất cả đại tông môn không có phát sinh biến hóa trước, chúng ta phải đem mỗi một cái tông môn tất cả đều đi lên một lần. Thanh Minh Tông bên này đã không có mơ gì, chỉ cần lưu lại một cái người, đem Thanh Minh Tông những đệ tử bình thường kia tài nguyên vơ vét một lần là được, mà đại bộ đội của bọn họ, dĩ nhiên là muốn đi trước hạ một nơi tông môn. Bắt càng nhiều hơn trắng đinh. Bọn ta tuân lệnh. Nghe được Thái Vũ Sơ an bài, tất cả mọi người đều là không có dị nghị, vội vàng không người hẳn là nói, tiếng nói rơi xuống, trừ một người đàn ông trung niên ra, những người khác toàn bộ hướng thần điện bay đi, rất nhanh liền tất cả đều không có vào thần điện chính giữa. Tân Bình, cái này Thanh Minh Tông nội tình nói đến ngược lại cũng không tệ, cùng chúng ta rời đi sau đó, ngươi hết khả năng đem nơi này tài nguyên thu liễm một phen. Sau đó trực tiếp thông qua không gian ở giữa lối đi tới cùng chúng ta hội họp. Đợi đến những người khác tất cả đều rời đi, Thái Vũ Sơ ánh mắt không khỏi nhìn về phía còn sót lại người đàn ông trung niên, cười dặn dò. Đệ tử rõ ràng, đa tạ lao tổ cho đệ tử bực này cơ hội. Nghe vậy, bị lưu lại Thái Tân Bình vội vàng không người thi lễ, đáy mắt đều là một mảnh không che giấu được vui mừng. Mặc dù dưới mắt Thanh Minh Tông đã không có thiên vị cảnh trở lên cường giả, nhưng pháp tướng cảnh thậm chí là phá kiếp cảnh đệ tử vẫn là có rất nhiều rất nhiều, nếu như hắn đem những thứ này trên người tài nguyên tất cả đều vơ vét một phen, vậy cũng tuyệt đối là một cái con số không nhỏ. Đi đi, hiệu suất mau một chút, cũng mau sớm tới cùng chúng ta hội họp. Khoe miệng kêu một cái, Thái Vũ Sơ nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói chính là khoát tay, tỏ ý đối phương có thể đi xuống muốn làm gì thì làm. Đệ tử cáo lui. Liếm môi một cái, Thái Tân Bình cũng không nói thêm nữa, thân hình chớp mắt, chính là chạy thẳng tới Thanh Minh Tông từng ngọn linh phong lao đi. Dầm ba. Cơ hồ ngay tại Thái Tân Bình rời đi một khắc sau, một đạo ánh sáng bắt đầu từ phách tộc thần điện bên kia lóe lên tới, sau đó, phách tộc lao tổ Thái Vũ Hằng thân hình, liền là xuất hiện ở Thái Vũ Sơ bên người. Hề hề, như thế nào? Những người này nhưng mà giao phó xảy ra điều gì bà bối? Thấy Thái Vũ Hằng trở về, Thái Vũ Sơ ánh mắt hơi sáng lên, lúc này mới cười dò hỏi. Ha ha ha, cũng không tệ lắm, những thứ này đại tông môn ở nơi này Viêm Hoàng đại thế giới kinh doanh đã lâu, rất nhiều đều có không muốn người biết cất giấu, lần này, ta ngươi hai người cũng không tính là đi uổng chuyến này. Nghe được Thái Vũ Sơ hỏi, Thái Vũ Hằng không khỏi cao giọng cười một tiếng, tiếng cười chính giữa tràn đầy thoải mái ý. Trái tim đen đú ám tê. Doe nụ ạ toài. Ngay vừa mới rồi, ở hắn uy hiếp dụ dỗ dưới, thật nhiều cái tông chủ đều đã dặn dò mỗi người tông môn ẩn giấu trí bảo, trong đó không thiếu liền bọn họ bực này cấp bậc người cũng biết động tâm bà bối. Có thể nói, chỉ cần đem tất cả đại tông môn ẩn nút trí bảo tất cả đều đoạt lại đi lên, bọn họ lần này, tuyệt đối có thể nói là không uổng chuyến này. Rất tốt, đã như vậy, chúng ta cái này cứ tiếp tục lên đường đi, vừa vặn còn có sẵn không gian lối đi. Đây cũng là tiết kiệm chúng ta bó lớn thời gian. Tất cả đại tông môn lẫn nhau ăn thông không gian lối đi, nhất định chính là vì bọn họ đo thân chuẩn bị, thông qua những thứ này chuyển tông lối đi, muốn đến không bao lâu, bọn họ là có thể đem 36 đại tông môn toàn bộ đi lên một lần. Vừa nói, hai đại lao tổ chính là thân hình tiềm lượng, Thái Vũ Hằng thẳng vào phách tộc thần điện, mà Thái Vũ Sơ chính là đem phách tộc thần điện thu nhỏ lại sau đó, thu vào nhẫn không gian chính giữa, chợt trực tiếp hướng trên núi thần không gian lối đi lao đi. Một giây kế tiếp, Thái Vũ Sơ thân hình đã không nhập không gian lối đi chính giữa, cũng không biết hạ xuống đến cái nào tông môn. Đến khi Thái Vũ Sơ rời đi, bị lưu lại quét dọn chiến trường phách tộc cường giả Thái Tân Bình, lúc này trực tiếp ở Thanh Minh Tông 3000 linh phong bầu trời đứng quyết định, ánh mắt lãnh đạm quét qua phía dưới 3000 linh phong. Làm một phách tộc cao thủ động thiên cảnh, hắn ánh mắt hơi đảo qua, thì đã như vậy đem 3000 linh phong toàn bộ bao phủ, hắn có thể thấy rõ, lúc này, rất nhiều Thanh Minh Tông đệ tử cũng núp ở mọi chỗ xó xỉnh chính giữa, tràn đầy sợ hãi len lén quan sát hắn. Khắc khắc, tất cả mọi người hãy nghe cho ta, bây giờ, mỗi một người tất cả đều đến mỗi người chỗ ở linh phong chóp đỉnh tập họp, nếu là có người dám can đảm cãi lại, bổn tọa sẽ để cho hắn sống không bằng chết, khắc khắc khắc khắc. Quét mắt một vòng sau đó, Thái Tân Bình đột nhiên cất tiếng cười dài đứng lên, sau đó hướng về phía tất cả Thanh Minh Tông đệ tử hạ lệnh. Hắn phải đem những thứ này trên người tài nguyên hết thảy vơ vét. Như vậy dĩ nhiên là phải đem tất cả mọi người đầy đủ cũng tụ tập lại, như vậy mới thuận lợi hắn hành động. Nhắc tới, hắn cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn quá lâu thời gian, đến khi đem nơi này tài nguyên tìm tòi cạo sạch sẽ sau đó, hắn muốn đuổi đi nhanh cùng những người khác hội họp, cũng tốt tiếp tục từ tông môn khác bên kia vơ vét nhiều tư nguyên hơn. Lúc này, tất cả Thanh Minh Tông đệ tử, cơ hồ tất cả đều ở vào vô biên kinh hoàng chính giữa, trước đây không lâu. Bọn họ trơ mắt nhìn trong tông môn trưởng lão và nguyên lão cấp cường giả rối rít bị bắt đi, liền liền tông chủ của bọn họ đại nhân, còn có từ tất cả đại tông môn chạy tới tông chủ, tất cả đều bị những thứ này kinh khủng cường giả bắt. Có thể nói, vào lúc này bọn họ, thật có loại ngày tận thế phủ xuống cảm giác, cũng may những siêu cấp cường giả kia tựa hồ khinh thường với đánh chết bọn họ, nhắc tới cũng coi như là bọn họ may mắn. Lúc này nghe được Thái Tân Bình hạ lệnh, bọn họ căn bản không dám chút nào làm địch, cơ hồ là hơi chần chờ. Từng cái Thanh Minh Tông đệ tử chính là vội vàng hướng mỗi người chỗ ở linh phong chóp đỉnh lao đi, sợ mình động tác chậm, bị bầu trời Thái Tân Bình xóa bỏ. Trong lòng bọn họ đều biết, bầu trời Thái Tân Bình, nhưng là phải so tông chủ của bọn họ đại nhân còn kinh khủng hơn tồn tại, nếu như đối phương muốn giết bọn họ mà nói, sợ rằng tùy tiện thổi hơi cũng đủ, cho nên, trừ ngoan ngoãn nghe lệnh ra, bọn họ căn bản không dám chút nào những thứ khác tâm tư. Vèo vèo vèo. Thời gian không lâu, thật là nhiều đệ tử chính là rối rít leo lên đỉnh núi. Sau đó ngoan ngoãn chờ đợi Thái Tân Bình kế tiếp chỉ thị, ai cũng không dám chút nào dị động. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1631, san san tới chậm. Toàn bộ Thanh Minh Tông đều là trước đó chưa từng có náo nhiệt lên, tất cả Thanh Minh Tông đệ tử, lúc này tất cả đều từ các nơi hướng chỗ ở mình linh phong đỉnh lao đi, vậy chờ thành thế, coi như là trước khi đại chiến đều khó so sánh. Trên thực tế, trước khi đại chiến, đại đa số Thanh Minh Tông đệ tử cũng núp ở gian phòng của mình chính giữa. Căn bản cũng không dám lộ mặt, nhưng lúc này bị Thái Tân Bình như vậy gầm một tiếng, trên căn bản không người nào dám tiếp tục dừng lại ở trong phòng, tránh cho gặp gỡ họa sát thân. Cũng chính là thời gian cỡ 15 giờ, Thanh Minh Tông các đệ tử, chính là cơ hồ đều lên linh phong đỉnh, cho dù là có vài người có lòng kháng cự, nhưng trong hành động vẫn là không dám chậm trễ chút nào. Rốt cuộc, làm tất cả mọi người tựa hồ cũng lên đỉnh núi lúc đó, Thanh Minh Tông rốt cuộc yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm bầu trời Thái Tân Bình, chờ đợi đối phương kế tiếp chỉ thị. Khắc khắc, bổn tọa nói qua, tất cả mọi người tất cả đều đến đỉnh núi tập họp, xem ra có vài người thật sự là không có nghe rõ à, đã như vậy, vậy thì đừng trách bổn tọa không khách khí. Liên ở tất cả mọi người đều đứng ở linh phong đỉnh, kinh hãi run sợ nhìn Thái Tân Bình lúc đó, người sau khỏe miệng đột nhiên khều một cái, sau đó chính là đột nhiên cười dài. Tiếng cười không nghỉ, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, đi thẳng tới một tòa linh phong trên, hướng về phía một mảnh phòng xá dày đặc khu vực, chính là một trưởng vỗ liền đi xuống. Phước ba. Hô xì xì rồi. Theo hắn một trưởng này đánh ra, phía dưới phòng xá trực tiếp tất cả đều than sập xuống, nhưng lại cũng không có động tĩnh quá lớn, chỉ bất quá, theo những thứ này phòng xá sụp đổ, mấy chục nút ở phòng xá phía dưới Thanh Minh Tông đệ tử, trực tiếp hiện ra. Những người này tu vi từ phá kiếp cảnh đến pháp tướng cảnh bất đồng, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy kinh hoàng, hiển nhiên là không nghĩ tới mình các người lại có thể như thế dễ dàng liền bị phát hiện. Khắc khắc, lại vẫn muốn lừa bổn tọa. Tất cả đều tới đây cho ta. Mắt thấy mấy chục Thanh Minh Tông đệ tử hiện ra, bầu trời Thái Tân Bình nhất thời cười quái dị một tiếng, vừa nói, bàn tay của hắn chợt hút một cái, liền đem phía dưới mấy chục người tất cả đều từ phía dưới hút vào liền giữa không trung, phơi bày tại tất cả Thanh Minh Tông đệ tử trước mặt. A a a, tha mạng à, đại nhân tha mạng à. Ta sai rồi, ta thật biết lỗi rồi, xin đại nhân lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Bị Thái Tân Bình nắm lên giữa không trung, mấy chục Thanh Minh Tông đệ tử rối rít lớn tiếng nhanh hô đứng lên, tạm thời khoảng đó, tất cả mọi người ánh mắt đều là bị bọn họ hấp dẫn, đồng thời âm thầm thay những người này xoa mồ hôi một cái. Hừ, bây giờ biết sai rồi. Chậm, đầy đủ chết hết đi. Phước ba. Thấy cái này mấy chục Thanh Minh Tông đệ tử liều mạng kêu lên, Thái Tân Bình hài lòng cười một tiếng, vừa nói, hắn chính là tâm tư động một cái, nhất thời, cái này mấy chục người thân thể liền tất cả đều bể thành một đoàn xương máu, từ từ tiêu tán ở trong không khí. T. Đến khi trên bầu trời mấy chục đệ tử bị trực tiếp bóp vỡ, phía dưới từng ngọn linh phong lên Thanh Minh Tông đệ tử tất cả đều cổ co rúm một cái, mỗi người sắc mặt, đều là càng tái nhợt. Mặc dù bọn họ sớm liền nghĩ đến những người này kết quả, nhưng giờ phút này nhìn tận mắt những người này bị bóp vỡ, bọn họ vẫn bị sâu đậm chấn nhiếp một chút. Hừ, còn không có lên đỉnh người nghe, đây là các người cơ hội cuối cùng, nếu là còn có người muốn ôm may mắn trong lòng, vậy thì đừng trách bổn tọa đem các người đầy đủ tất cả giết sạch. Tất cả đều cho ta cút ra đây. Tiện tay tiêu diệt mấy chục Thanh Minh Tông đệ tử, Thái Tân Bình bật hơi mở rộng, lần nữa hướng về phía từng ngọn linh phong giống to. Nhắc tới, theo hắn nóng nảy, những cái kia gan dám không nghe từ chỉ thị của hắn người, hắn là muốn tất cả đều xóa bỏ, chỉ bất quá, hắn có thể cảm ứng được, lúc này tránh ở trong phòng không ra được Thanh Minh Tông đệ tử thật sự là không hề thiếu, hắn căn bản giết không nổi, lúc này mới bất đắc dĩ lại cho những thứ này người một lần cơ hội. Vèo vèo vèo. Tạm không nói Thái Tân Bình trong lòng là nghĩ như thế nào, làm hắn tiếng kêu rơi xuống lúc đó, lần này, những cái kia nguyên bản còn tránh ở trong phòng, tâm tồn may mắn Thanh Minh Tông đệ tử, nhưng là lại cũng không dám tiếp tục trốn ở đó. Nói chuyện khoảng đó, từng cái bóng người bắt đầu từ mọi chỗ phòng xá chính giữa thoát ra, liều mạng hướng đỉnh chạy trốn. Lại có nhiều như vậy. Thấy từng cái Thanh Minh Tông đệ tử từ phòng xá chính giữa chui ra, Thái Tân Bình đáy mắt sát ý chợt lóe lên, nhưng lại cũng không có phản ứng gì, hình như là cũng không thế nào để ý những người này làm như vậy. Chỉ bất quá, nếu là có quen thuộc người hắn tại chỗ liền sẽ hiểu, lúc này Thái Tân Bình, hiển nhiên là thật bị chọc giận, mà chọc giận hắn hậu quả, sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng. Thời gian không lâu, ẩn nặc các đệ tử chính là rối rít leo lên đỉnh núi, mà lần này, toàn bộ Thanh Minh Tông 3.000 linh phong, sợ là thật đã đầy đủ đều trống, tất cả đệ tử, tất cả đều đứng ở đỉnh, tràn đầy khẩn trương chờ đợi vận mạng an bài. Rất tốt, vậy thì đúng rồi. Ánh mắt ở phía dưới quét mắt một vòng, Thái Tân Bình cái này mới lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ, tất cả mọi người tất cả đều nghe kỹ cho ta, trên tay mang nhận không gian, tất cả đều đem nhận không gian tháo xuống cho ta, cuối cùng truyền đến linh phong chóp đỉnh nhất người trong tay. Nếu như có một người dám can đảm đùa bỡn hoa chiêu, như vậy hắn chỗ ở linh phong, kể cả linh phong phía trên tất cả mọi người, liền tất cả đều muốn hóa vì cho bụi. Đây mới là hắn đem tất cả mọi người đều tụ tập đến linh phong đỉnh mục đích. Vào lúc này, hắn đã ở tưởng tượng, làm tất cả mọi người nhận không gian đều tụ tập đến tay mình bên trong lúc đó, đó sẽ là một khoản như thế nào thu hoạch. Nộp lên nhận không gian. Cái này, còn đứng ngây ở đó làm gì, mau, nhanh lên đem nhận không gian tất cả đều tháo xuống, truyền tới đỉnh đi hả, chẳng lẽ các người muốn hại chết mọi người sao? Phá tài miễn thay, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, những thứ khác căn bản cũng không trọng yếu. Mau mau mau, mọi người nhanh lên hành động, không được hại người hại mình. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, tất cả mọi người đều là không dám thờ ơ, rồi rít đem mình nhận không gian hái xuống, sau đó hướng Linh Phong đỉnh truyền đưa tới. Lúc này căn bản không có người dám dở trò, bởi vì ai đều biết, chỉ cần có một người không nghe lời, như vậy bọn họ toàn bộ Linh Phong người, liền tất cả đều muốn trốn theo. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều, mỗi một người cũng đem mình nhận không gian hướng đỉnh truyền đưa tới, cũng chính là 15 giây nhiều hơn một chút thời gian, từ ngọn Linh Phong chính là hoàn thành nhận không gian truyền. Cuối cùng, tất cả mọi người nhận không gian tất cả đều hội tụ đến tay của một người bên trong, sau đó do người cuối cùng ở trên giao cho Thái Tân Bình. Khắc khắc, rất tốt. Xem ra bọn ngươi ngược lại là rất nghe lời, bất quá, bởi vì trước có rất nhiều người không có thời gian đầu tiên dựa theo bổn tọa chỉ thị tụ tập, cho nên, bổn tọa quyết định, muốn xóa bỏ 10 tòa Linh Phong người trên, liền từ các người cái này một tòa bắt đầu đi. Giết ba. Đến khi tất cả Linh Phong phía trên nhận không gian đầy đủ đều đến tay mình bên trong, Thái Tân Bình nhất thời cất tiếng cười to, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là đột nhiên hướng về phía xích lại gần mình nhất một tòa Linh Phong vỗ ra một trường, trực tiếp đem cả tòa Linh Phong. Kể cả Linh Phong phía trên đệ tử đánh thành bụi bậm. À à à, mọi người chạy mau, hắn muốn đại khai sát giới. Mắt thấy Thái Tân Bình đột nhiên ra tay, ngay tức thì xóa bỏ một tòa Linh Phong đệ tử, tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động một cái, không nói hai lời, mọi người chính là rối rít hướng bốn phương tám hướng tán loạn đứng lên. Bọn họ thật ra thì đã sớm đoán được, Thái Tân Bình ở cầm nhà của bọn họ xứng đáng sau sẽ đối với bọn họ hạ sát thủ, chính là không nghĩ tới giờ khắc này sẽ tới nhanh như vậy thôi. Khắc khắc khắc khắc. Còn muốn trốn? Các người chạy thoát sao? Cho ta chết. Thấy vô số người đều ở đây hốt hoảng chạy trốn, Thái Tân Bình lần nữa cười dài, đối với hắn mà nói, những người này như thế nào đi nữa trốn, cũng căn bản không trốn thoát bàn tay hắn lòng là được. Huống chi, hắn cũng không có định đem tất cả mọi người đều giết sạch, chỉ bất quá chỉ là muốn giết những người này phát tiết một chút trong lòng oán khí thôi. Phải biết, Viêm Hoàng Đại Thế Giới sau này chính là phách tộc hậu hoa viên, đem người nơi này đều giết sạch. Đối với bọn họ mà nói có thể không có chỗ gì hay. Ông ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là nâng lên bàn tay, hướng về phía một nơi nhân viên tương đối dày đặc địa phương chính là một trưởng vỗ liền đi xuống. Chết ba. Kinh khủng một trưởng vỗ xuống, Thái Tân Bình tức giận trong lòng cái này mới thở bình thường một ít, sau đó chính là vẻ kiêu ngạo cười lạnh nhìn phía dưới, chờ đợi mấy ngàn người ở tay mình phía dưới mất mạng tình cảnh xuất hiện. Ông ba. Nhưng mà, ở nơi này một trưởng còn không chờ rơi xuống đi lúc đó. Một cổ yếu ớt không gian chấn động, nhưng là đột nhiên từ đàng xa chuyển tới, lúc đầu còn rất xa, nhưng lại ngay tức thì đã đến Thanh Minh Tông Linh Phong trên. Ông ba. Một giây kế tiếp, một cái to lớn trưởng ảnh đột nhiên hiện hiện ra, nhưng là vừa đủ do hạ lên, hướng về phía Thái Tân Bình đại thủ lớn trực tiếp nên đón. Ba ba. Hai cái lớn dấu tay tốc độ đều là cực nhanh, ngay tức thì chính là đối với đụng vào nhau, theo sau chính là ba một tiếng, lại là triệt tiêu lẫn nhau. Cái gì? Mắt nhìn mình công kích. Lại có thể im hơi lặng tiếng bị triệt tiêu, Thái Tân Bình sắc mặt không kiềm được hơi đổi, cả người đều là lập tức trở nên cẩn thận, lại cũng không có chút nào nụ cười. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1632, đè nén lửa giận. Hai cái đại thủ lớn to lớn lẫn nhau chôn vùi, thanh âm cũng không lớn, chẳng qua là, như vậy một màn nhưng là rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, mà thấy Thái Tân Bình đại thủ lớn lại có thể bị một cái khác đại thủ lớn triệt tiêu, đang chạy trốn bốn phía Thanh Minh Tông đệ tử. Cơ hồ theo bản năng ngừng lại, mỗi người đáy mắt, đều là sinh ra vẻ khao khát. Tất cả mọi người thật ra thì đều hiểu, nếu như Thái Tân Bình muốn giết bọn họ mà nói, bọn họ căn bản không có thể có khả năng chạy trốn, cho nên, bọn họ muốn còn sống, hoặc là chính là Thái Tân Bình không muốn giết bọn họ, hoặc là chính là có người tới cứu giúp. Mà từ trước mắt tình huống tới xem, dường như ngay vừa mới rồi, bọn họ thời khắc mong đợi cứu tinh, tựa hồ thật xuất hiện. Vô liêm sỉ, là ai? Là ai ở xấu xa bổn tọa chuyện tốt? Cho ta cút ra đây bà. Liên tại tất cả người kinh nghi bất định lúc đó, trên bầu trời, Thái Tân Bình tiếng gào đột nhiên vang khắp mở, giọng chính giữa thật là tràn đầy tức giận, mà theo hắn một tiếng gầm này, mọi người ở đây đều là ánh mắt sáng choang, nhưng là tất cả đều xác định có người tới cứu giúp sự thật. Trời tội nghiệp, có người tới cứu chúng ta. Quá tốt, thật sự là quá tốt, chúng ta không cần chết, chúng ta đầy đủ cũng sẽ không chết à. Là ai? Lúc này, sẽ là ai tới cứu chúng ta? Tất cả đại tông môn tông chủ cửa, không phải đã bị tiêu diệt phải xong hết rồi sao? Mặc kệ nó, chỉ cần có người tới cứu giúp là được, bất kể là ai, ta cũng biết làm hắn là cha mẹ sống lại của ta, vĩnh viễn cảm kích trong lòng. Ta cũng vậy. Tất cả mọi người tất cả đều trở nên kích động, ở bọn họ xem ra, bọn họ hôm nay vốn là hẳn phải chết chi cục, dưới mắt đột nhiên có người tới cứu giúp, nếu như bọn họ thật có thể được cứu mà nói, như vậy người đâu chính là bọn họ tái sanh phụ mẫu, nhưng là không có bất kỳ cần chất vấn địa phương. Ông ba, mọi người ở đây bàn luận sôi nổi lúc đó, trong bầu trời, một cổ không gian ba động đột nhiên nộn nhạo lên, mà theo không gian ba động truyền ra, một cái chàng trai trẻ bóng người, chậm rãi xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Đó là một người để cho tất cả mọi người cũng hết sức quen thuộc bóng người, chẳng qua là, làm mọi người thấy rõ liền mặt mũi của đối phương lúc đó, thật là nhiều người đều là hơi kinh hãi, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vân Vân đảng chủ, ta không phải hoa mắt chứ? Đây là đảng chủ đảng Lôi Vân Vân Tiêu. Thật sự là Vân đảng chủ, trời ạ, mới vừa một trường kia, chẳng lẽ là Vân đảng chủ thi triển ra? Hắn lúc nào có kinh khủng như vậy thực lực? Đảng chủ đại nhân, thật sự là đảng chủ đại nhân trở về, chúng ta được cứu rồi ạ. Toàn bộ Thanh Minh Tông 3000 linh phong, đều ở đây trong nháy mắt trở nên sôi trào, đối với Vân Tiêu, mọi người ở đây tự nhiên sẽ không xa lạ, dẫu sao, Vân Tiêu những năm này ở Thanh Minh Tông làm ra thật là nhiều động tĩnh, coi như bọn họ muốn không nhận biết đều khó. Chỉ bất quá, ai cũng không nghĩ tới, ở nơi này cùng lúc mấu chốt, Vân Tiêu lại có thể lại đột nhiên trở về, hơn nữa còn cho thấy vô cùng kinh khủng lực lượng, đây đối với bọn họ mà nói, thật giống như là nằm mơ vậy. Hả? Trên bầu trời, theo Vân Tiêu hiện thân đi ra, Thái Tân Bình sự chú ý thời gian đầu tiên bị hắn hấp dẫn, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, hiển nhiên là đối với Vân Tiêu có chỗ kiên kỵ. Thật là thủ đoạn, không nghĩ tới cái này Viêm Hoàng đại thế giới lại có thể còn ẩn tàng một cái tốt cao thủ. Xem ra bổn tọa hôm nay phải thật tốt hoạt động một chút gần cốt à. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Thái Tân Bình cặp mắt hơi nheo lại, chợt liếm môi một cái nói. Vân Tiêu mới vừa rồi đột nhiên hạ xuống, vậy chờ kinh người thân pháp tốc độ, là thật để cho hắn có dũng khí không đoán được cảm giác. Ngoài ra, Vân Tiêu lúc này đứng ở trước mặt hắn, có thể cho hắn cảm giác, lại có thể căn bản không có đạt tới động thiên cảnh. Nhưng vấn đề là, Vân Tiêu mới vừa rồi đánh ra một trường kia, vô luận là từ lực đạo sử dụng vẫn là nắm chặt thời cơ, đều có thể dùng hay đến hào điên để hình dung. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái đáng giá hắn nghiêm túc đối đại đối thủ, cho không thể hắn chậm trễ chút nào. Là ngươi làm. Hư không chính giữa, Vân Tiêu ánh mắt ở toàn bộ Thanh Minh Tông mỗi một nơi xó xỉnh quét qua, mà làm hắn thấy vậy từng ngọn bị san bằng linh phong, còn có những cái kia khắp nơi hoành thi thể xếp lúc đó, hắn ấy mắt không kiềm được dâng lên vô tận lửa giận, cả người cũng ở vào một loại bùng nổ trạng thái. Hắn tinh thần lực đã dò xét qua, dưới mắt toàn bộ trong Thanh Minh Tông, lại có thể liền một cái thiên vị cảnh cường giả cũng không thấy được, cái này chính giữa cũng bao gồm sư tôn của hắn Tuân Vạn Sơn. Ngoài ra, liền Trầm Thu Minh lúc này đều không ở trong Thanh Minh Tông, mà từ Thanh Minh Tông núi thần trôi lơ lửng phía trên hơi thở tới xem, nơi này trước đây không lâu tuyệt đối trải qua một trận đại chiến, tham dự trong đó cao thủ động thiên cảnh, số lượng sợ là tuyệt đối không thiếu. Tất cả những ý niệm này chớp mắt rồi biến mất, cuối cùng, hắn ánh mắt chính là rơi vào Thái Tân Bình trên mình. Giọng đã sớm trở nên một mảnh lạnh lẽo. Khắc khắc, đúng là có ta một phần lực ở bên trong, làm sao, ngươi cũng là cái này người tông môn sao? Nói như vậy, ngươi hẳn là một cái cá lọt lưới. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Thái Tân Bình không khỏi hơi sững sờ, lúc này mới nết mép một cái, vẻ kiêu ngạo cười nhạt nói. Ở hắn xem ra, trước mắt Vân Tiêu mặc dù rất mạnh, nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới để cho hắn sợ hãi đến nước, hắn có lòng tin bằng vào mình sức một mình, đem Vân Tiêu tiêu diệt nơi này. Dĩ nhiên, nếu quả thật lực không hề đãi mà nói, hắn có thể đưa tin cho những người khác, đến lúc đó chỉ cần một hai người rút, là có thể đem Vân Tiêu ung dung bắt lại chính là. Nếu như ngươi bây giờ bó tay chịu trói, sau đó đàng hoàng trả lời ta mỗi một câu nói, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu cũng không có đi tiếp Thái Tân Bình mà nói, mà là đột nhiên ở giữa sắc mặt đông lại một cái, giọng lạnh như băng hướng về phía Thái Tân Bình nói. Đối với Thanh Minh Tông trước chuyện gì xảy ra, hắn lúc này tự nhiên không có biện pháp giải trừ hết thảy, bất quá hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần có thể đem người trước mắt bắt, như vậy hắn dĩ nhiên là sao biết được hiểu hết thảy. Mà có thể khẳng định là, trước mắt cái này không biết từ nơi nào nhô ra khủng bố cường giả, nhất định tham dự vào đối với Thanh Minh Tông ra tay chính giữa, coi như hắn đem đối phương đánh chết, nhưng cũng không biết oan uổng đối phương chính là. Hả? Thằng nhóc, ngươi có biết đứng ở ngươi trước mặt là người nào? Lại dám như vậy cùng ta nói chuyện ba? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Thái Tân Bình lần này là hoàn toàn ngây ngẩn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể vừa mở miệng, liền đem hắn coi thành có thể tùy ý gây khó dễ trái hồng mềm. Phải biết, cho tới nay, cũng chỉ có phách tộc cường giả dùng bực này giọng đối với người khác nói chuyện, nhưng là rất ít có người dám dùng loại này giọng tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác phách tộc, không thể không nói, trước mắt Vân Tiêu, thật đúng là người không biết không sợ. Xem ra ngươi không hề dự định hợp tác, đã như vậy chết bà. Thấy Thái Tân Bình phản ứng, Vân Tiêu biết, hôm nay nếu không phải lộ mấy tay, đối phương chỉ sợ là rất khó nghe bảo. Thấy rằng này, hắn nhưng cũng sẽ không theo như đối phương nói nhiều, thân hình động một cái khoảng đó, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, đến khi xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến mặt của đối phương trước. Ông ba, Vân ba, thân hình ngay tức thì xuất hiện ở Thái Tân Bình phụ cận, Vân Tiêu không nói hai lời, trực tiếp chính là một quyền đánh ra, căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1633, Vân Tiêu thực lực. Đối với Vân Tiêu mà nói, chỉ có bắt giữ trước mắt Thái Tân Bình, hắn mới có thể biết rõ chuyện nguyên nhân hậu quả, cho nên, vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều phải đem đối phương bắt, tuyệt không thể cho đối phương cơ hội chạy trốn. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn lực đạo trên tay một cách tự nhiên liền lớn lên, chỉ một quyền, toàn bộ Thanh Minh Tông bầu trời chính là bạo khởi một trận cuồng phong, còn như Thái Tân Bình, chính là bị hắn một quyền này bao phủ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. À à à, đáng chết, lại dám đánh lén bổn tọa. Trong gió bão, Thái Tân Bình thân hình run lên bần bật, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút đỏ lên, hiển nhiên là ở Vân Tiêu một quyền này dưới bị thua thiệt không nhỏ. Vân Tiêu ra chiêu thật sự là quá nhanh, sắp đến hắn căn bản cũng không có thấy rõ Vân Tiêu là như thế nào ra tay, mà đây cùng kinh khủng thủ đoạn, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên kiến thức. Chết ba. Nhưng mà, ngay tại hắn trong bụng tức giận lúc đó, một tiếng hừ lạnh nhưng là lần nữa truyền tới, cuối cùng chẳng biết lúc nào, Vân Tiêu thân hình lại xuất hiện ở hắn sau lưng, lần nữa một quyền đánh ra. Cho ta cút. Cảm nhận được sau lưng truyền tới lực lượng kinh khủng, Thái Tân Bình lần này coi như là phản ứng tương đối mau, dù muốn hay không, xoay người lại chính là một quyền đánh ra, vừa vặn tiến lên đón Vân Tiêu to lớn quyền ảnh. Vành ba. Hai quyền làm bạn, nhất thời, kinh khủng nổ vang trực tiếp nhộn nhạo lên, những cái kia giật tản ra năng lượng ba động, lại là khiến cho phía dưới 3000 linh phong gió bão cuồn cuộn, một ít cây mục cũng bị thổi làm ngã trái ngã phải, giống như là nổi lên cụ như gió. Phước ba. Không có chút nào sặc sỡ một cái đụng nhau, Vân Tiêu thân hình đột nhiên lui về phía sau, sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng thuộc về bị động Thái Tân Bình chính là sắc mặt trắng nhợt, đông dưng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hướng phía sau thật cao bay ngược. A a a, đáng chết à ba. Vừa hướng quay ngược lại bay, Thái Tân Bình vừa tức giận gào thét, tiếng kêu không ngừng, hắn thân hình chính là hơi chấn động một chút, sau đó, một cổ kim quang bắt đầu từ hắn trên mình đột nhiên phóng thích mở, giống như là chiến thần hạ xuống vậy. Theo kim quang sáng lên, hắn lực lượng ngay tức thì tăng vọt, cơ hồ là nháy mắt khoảng đó, hắn giống như là thay đổi người vậy, lực lượng không biết cường đại nhiều ít lần. Đồ đáng chết, ta ngày hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi, cho ta chết bà. Vành ba. Lực lượng trở nên mạnh mẽ, Thái Tân Bình ngay tức thì chính là dừng lại thân hình, sau đó không nói hai lời, hướng về phía còn lui về phía sau Vân Tiêu chính là một quyền đánh ra. So sánh với mới vừa rồi một quyền kia, một quyền này lực lượng thật là cường đại hơn 10 không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa tốc độ cũng hoàn toàn không thể thường ngày mà nói, cơ hồ là mới vừa xuất hiện, quyền ảnh to lớn chính là đã xé không gian, đi tới Vân Tiêu trước mặt, tựa hồ là muốn một quyền đem Vân Tiêu đánh giết thành mảnh vụn. Hả? Đây là... Vân Tiêu sắc mặt, ở Thái Tân Bình trên người kim quang sáng lên lúc cũng đã trở nên một mảnh ngưng trọng, giờ phút này thấy quyền ảnh tấn công tới, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó lực lượng kinh khủng. Hắn biết, đối diện Thái Tân Bình nhất định là vận dụng cái gì tăng cường lực lượng bí pháp, mà lúc này đối thủ, hắn sợ rằng không thể giống hơn nữa trước như vậy không thấy. Nguyên bản ở hắn cảm giác chính giữa, Thái Tân Bình lực lượng chắc chính là động thiên cảnh cấp bậc, coi như so Trầm Thu Minh các người mạnh như vậy một tia, nhưng cũng hoàn toàn có hạn, căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Có thể theo đối phương lực lượng tăng cường, hắn nhất định phải nghiêm túc mới được. Tránh rời thuật. Thời khắc nguy cấp, hắn nhưng cũng không hề đi theo như đối phương liều mạng, tuy nói đối phương lực lượng hắn vẫn ở chỗ cũ hắn có thể khống chế trong phạm vi, nhưng hắn hôm nay cũng không phải là muốn rèn luyện thủ đoạn của mình, cho nên cũng không cần phải theo như đối phương giằng co. Lại thừa ngươi một quyền, giết. Tránh rời thuật dùng được, hắn ngay tức thì liền đi tới đối phương dưới người, sau đó không chút khách khí lần nữa hoành đánh một quyền. Cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy? Thái Tân Bình còn lại chờ mình một quyền kiến công, còn không đợi hắn thấy mình một quyền đánh trúng Vân Tiêu, người sau lại có thể lần nữa biến mất. Nhưng là chẳng biết lúc nào đến hắn dưới người. Hắn rất chắc chắn, mình đã đem tất cả tâm thần cũng phong tỏa Vân Tiêu, theo đạo lý mà nói, người sau hành động, hẳn không có thể giấu giếm được hắn mới là, có thể sự thật nhưng là, hắn hiển nhiên là một lần nữa mất đi đối với Vân Tiêu khống chế. Lúc này đã cho không thể hắn nghĩ quá nhiều, bởi vì Vân Tiêu lần này một quyền, lại có thể giống vậy tăng lên lực đạo, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần, nhưng vấn đề là, hắn cũng không có Vân Tiêu vậy chờ kinh khủng ngay tức thì di chuyển thủ đoạn. Cho ta mở ra. Theo bản năng, hắn chính là đột nhiên một cái lao xuống, hướng về phía Vân Tiêu một quyền này chính là lần nữa đánh ra, màu vàng quyền ảnh, tựa như một viên sao xa từ trên trời hạ xuống, ở uy thế ở trên tựa hồ mơ hồ đè qua Vân Tiêu một nước. Chính là bây giờ, đi. Mắt thấy Thái Tân Bình một quyền này nhô lên cao hạ xuống, Vân Tiêu con ngươi hơi co rúm một cái, một viên nho nhỏ sao hỏa, bắt đầu từ miệng của hắn trong phun ra ngoài, hơn nữa trực tiếp dung nhập vào quyền kính chính giữa. Vành ba. Hai cái quyền ảnh to lớn lần nữa ầm ầm đụng nhau, chẳng qua là, không có ai thấy, ở nơi này hai quyền lẫn nhau chôn vùi lúc đó, một viên nho nhỏ sao hỏa, nhưng là bỗng dưng tăng nhanh tốc độ, mượn không biết lực lượng, dư thế không giảm địa xông về Thái Tân Bình. Thái Tân Bình lúc này sự chú ý tất cả đều ở Vân Tiêu trên mình, căn bản không có phát hiện màu trắng sao hỏa đến gần mình, một giây kế tiếp, hắn chỉ cảm thấy mình quả đấm hơi đau nhói, sau đó, một cổ kinh khủng nóng bỏng cảm, chính là ở hắn trong cánh tay truyền ra tới. Không tốt, chúng chiêu ba. Cảm nhận được trong cánh tay truyền tới khủng bố sóng nhiệt, Thái Tân Bình sắc mặt đột nhiên đại biến, cơ hồ là dù muốn hay không, hắn chính là chân nguyên lực động một cái, trực tiếp đem mình một cánh tay đánh gãy mở. Phước ba. Cánh tay cắt ra. Máu tươi đỏ thấm nhất thời nhô lên cao bỏ ra, mà cơ hồ ngay tại cùng trong chốc lát, một viên màu sữa sao hỏa vừa vặn từ hắn tay cụt chính giữa chui ra, nhưng là cũng chưa kịp tiến vào hắn thân thể. Thế, đây là... Lần này, Thái Tân Bình nhưng là rõ ràng thấy được vậy cũng màu sữa sao hỏa, chẳng qua là, làm hắn thấy viên này nho nhỏ sao hỏa lúc đó, hắn con ngươi cơ hồ ngay tức thì phóng đại mấy chục lần, cả người cũng thì ở vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ chính giữa. Cơ hội 3. Mắt thấy Thái Tân Bình lại có thể ở thời khắc mấu chốt tự đoạn cánh tay, Vân Tiêu đáy mắt khen ngợi vẻ chợt lóe lên, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương lại có thể như vậy cảnh giác, phải biết, một khi để cho hắn chu tức thần viêm tiến vào thân thể của đối phương, như vậy đối phương thì thật hoàn toàn xong rồi. Bất quá, bỏ mặc như thế nào, chu tức thần viêm đã có hiệu quả, thiếu một cánh tay Thái Tân Bình, cả người lực lượng đã giảm bớt nhiều, trận chiến này, đã không có bất kỳ thấp thỏm nhớ mong có thể nói. Dầm ba. Thừa dịp Thái Tân Bình thất thần bội trống, hắn tránh rời thuật lần nữa vận chuyển, ngay tức thì liền đi tới đầu đối phương trên đỉnh phương, sau đó không khách khí chút nào lần nữa đánh ra một quyền. Vành ba. Thái Tân Bình lúc này còn đang khiếp sợ với viên kia ngọn lửa màu sữa, làm Vân Tiêu một quyền này lần nữa hạ xuống lúc đó, hắn rồi mới từ khiếp sợ chính giữa hồi quá kính mà tới, nhưng lúc này mới tỉnh hồn, hiển nhiên đã muộn. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể là cố gắng vận chuyển lực lượng. Ở đầu mình trên đỉnh phương ngưng tụ ra một mặt chân khí lá chắn, lấy này tới vì mình tranh thủ tránh né thời gian. Vành ba. Đáng tiếc là, hắn bực này ý tưởng, hiển nhiên là hơi quá ngây thơ chút, một khắc sau, Vân Tiêu một quyền đã hoanh phá chân khí của hắn lá chắn, một quyền đánh vào hắn trên mình, trực tiếp đem hắn đánh vào liền phía dưới một tòa linh phong chính giữa. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1634, siêu hồn. Trên bầu trời, Vân Tiêu lúc này đứng ngạo nghễ. Lặng lặng nhìn phía dưới linh phong, nơi đó, mới vừa rồi còn không ai bị nổi phách tộc cường giả Thái Tân Bình, lúc này chật vật nằm trên đất, trên mặt đều là một mảnh vẻ khó tin. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể sẽ như thế mạnh? Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm bầu trời Vân Tiêu, Thái Tân Bình đáy mắt không khỏi thoáng qua một vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, giống như là ở xem một đầu quái vật. Vân Tiêu lực lượng, hắn vào lúc này đã hoàn toàn lãnh hội được, ở hắn xem ra. Vân Tiêu rõ ràng không nhìn ra có động thiên cảnh tu vi, có thể từ Vân Tiêu mới vừa rồi mấy cái công kích, còn có vậy chờ ngay tức thì rời đi bản lãnh tới xem, tuyệt đối tất cả đều là vượt qua động thiên cảnh cấp bậc. Còn có một chút, mới vừa rồi viên kia ngọn lửa màu sữa, hắn tựa hồ ở trong điện tịch mặt có gặp qua, nhưng vấn đề là, nếu như hắn không có nhìn lầm, như vậy vấn đề trước mắt chỉ sợ cũng thật nghiêm trọng. Đưa tin, nhất định phải nhanh lên cho đại quân đưa tin, nếu không ta căn bản không phải đối thủ của người này ba. Thời khắc mấu chốt, hắn thậm chí cố không được đem mình tay cụt mọc ra lần nữa, mà là vội vàng vận chuyển chân nguyên lực, đem mang theo người đưa tin khí lấy ra ngoài, thời gian đầu tiên sẽ phải bị những người khác đưa tin. Hắn đối với mình phân lượng vẫn là rất rõ ràng, lấy hắn lực lượng, đó là nhất định không phải là Vân Tiêu đối thủ, thậm chí coi như là lại tới một hai tộc nhân, sợ rằng cũng rất khó không biết làm thế nào Vân Tiêu, nhất là Vân Tiêu thân theo vậy chờ có thể đang chiến đấu lúc ngay tức thì di chuyển người thủ đoạn. Chỉ sợ cũng coi như là nhiều đi nữa mấy tộc nhân tới, cũng chưa chắc có thể đem Vân Tiêu bắt. Chắc hẳn cũng chỉ có vậy hai người lão tổ ra tay, mới có thể đem Vân Tiêu giải quyết đi. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn nhanh chóng đem chân nguyên lực chuyển vận đến đưa tin khí chính giữa, thì phải đem tín hiệu cầu viện phát đi. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tại sao không có phản ứng? Nhưng mà, ngay tại hắn chân nguyên lực mới vừa chuyển vào đến đưa tin khí lúc đó, hắn nhưng là bỗng dưng phát hiện, mình đưa tin khí lại có thể không có phản ứng chút nào, giống như là không nhạy bị hư vậy. Đáng chết, làm sao ở nơi này cùng thời điểm bị lỗi? Đáng chết à ba. Lần nữa thử một cái, kết quả vẫn như cũ, đưa tin khí tựa như thật bị hư, căn bản không biện pháp gửi tín hiệu cầu viện. Giờ ba. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên sáng lên, nhưng là bầu trời Vân Tiêu lần nữa một cái lóe lên, đã đi tới hắn phụ cận. Ông ba. Vâng ba. Thân hình hiện ra, Vân Tiêu căn bản không có một câu lời thừa thải, không khách khí chút nào chính là lần nữa phát động công kích, kinh khủng quyền ảnh, giống như là từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện vậy, ngay tức thì liền đem Thái Tân Bình túi vây ở giữa. Không ba. Mắt thấy từng cái kinh khủng quyền ảnh từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh tới, Thái Tân Bình bỗng dưng từ dưới đất nhảy lên một cái, đáng tiếc là, Vân Tiêu tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh một ít, vậy ngay tức thì xuất hiện ở quanh người từng cái quyền ảnh, để cho hắn căn bản không biết nên như thế nào đi phòng ngự hoặc né tránh. Ông ba. Thời khắc mấu chốt, hắn cũng là dùng hết bản lãnh giữ nhà, trên người ánh sáng màu vàng đột nhiên nở rộ ra, nhưng là chung quanh người hình thành một cái mơ hồ cổ trung hình dáng, đem mình bảo vệ ở giữa. Đây là hắn phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, bằng vào một chiêu này, càn khôn kính dưới, hắn tự tin có thể đứng ở chỗ bất bại. Có thể giờ phút này đối mặt Vân Tiêu, hắn đối với mình một chiêu này, nhưng là cũng không có quá nhiều tự tin. Không có biện pháp, ai bảo Vân Tiêu triển hiện ra lực lượng, đã căn bản không phải động thiên cảnh người có thể so sánh liền đâu. Oanh oanh oanh ba. Một khắc sau, từng cái ngưng thực quyền ảnh từ bốn phương tám hướng đánh tới, toàn bộ rơi vào Thái Tân Bình chung quanh trung hình chân khí vòng bảo vệ trên. Khoan hay nói, lần này trung hình lá chắn bảo vệ là thật vô cùng bền bỉ, cứ thế ngạnh kháng mấy chục quyền mà không có bị phá hết. Hừ, cho ta mở ra. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng hừ lạnh lần nữa truyền tới, thanh âm chưa dứt, Vân Tiêu thân hình đã xuất hiện ở trung hình lá chắn bảo vệ phụ cận, sau đó không khách khí chút nào một quyền đánh xuống. Rào rào rào rào ba. Chất phát không màu mẹ một quyền, căn bản không có bất kỳ sặc sỡ có thể nói, chỉ bất quá, theo một quyền này đánh ra, Thái Tân Bình chi chống đỡ trung hình lá chắn bảo vệ, căn bản liền chốc lát thời gian đều không có thể chống đỡ ở, liền bị một quyền này trực tiếp nổ mở. Phước 3. Chân khí vòng bảo vệ bị phá, Thái Tân Bình lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, quanh người ánh sáng màu vàng, đều là lập tức cảm đạm xuống, hiện nhiên là lại cũng không có biện pháp tiếp tục duy trì bí pháp. Tới đây cho ta 3. Không đợi Thái Tân Bình lấy lại được sức, Vân Tiêu thân hình đã đến hắn phụ cận, không nói hai lời, một cái liền đem hắn nắm ở trong tay, nắm cổ đem xách lên. Suy ba. Tiện tay đem Thái Tân Bình nhắc tới, Vân Tiêu lòng bàn tay chính giữa đột nhiên thoát ra một đóa ngọn lửa nhưng là trực tiếp từ đối phương cổ thấm vào, ở đối phương trong kinh mạch một trận tán loạn, đem tất cả kinh mạch toàn bộ thiêu hủy, cuối cùng đi tới đối phương quy luật kim đan vị trí, trực tiếp đem đối phương quy luật kim đan gói lại, khiến cho đối phương lại cũng không thể vận dụng một chút lực lượng. 03. Cảm nhận được mình kinh mạch bị ngọn lửa kinh khủng tiêu hủy, Thái Tân Bình thật là trừng mắt sắp nước, lại là thống khổ phải cả người run rẩy. Đáng tiếc là, hắn lúc này, liền liền quy luật kim đan đều đã bị Vân Tiêu khống chế, nhưng là căn bản không có thể tiến hành chút nào phản kháng. Phước 3. Vô biên thống khổ, khiến cho hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó, hắn chính là cảm giác trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê đi, mà ở đã hôn mê trong nháy mắt, hắn đều còn ở nghi ngờ. Ở nơi này cùng lớn bình thường thế giới chính giữa, làm sao biết tồn tại như vậy khủng bố người. Hắn có thể xác định, Vân Tiêu lực lượng, tuyệt đối đã không thua gì biến thân sau Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng, mà như vậy siêu cấp cường giả, Viêm Hoàng đại thế giới thật không nên tồn tại. Cái này thì hôn mê sao? Đã như vậy, vậy thì không nên trách ta lòng dạ độc ác. Mắt thấy Thái Tân Bình đã hôn mê, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp, hơi chần chờ, hắn chính là đột nhiên tâm tư động một cái, khổng lồ tinh thần lực. Phảng phất như nước thủy triều trực tiếp hướng đối phương thần phụ chui vào, cuối cùng trực tiếp đáp lời thi triển nổi lên siêu hồn. Đối với một cái động thiên cảnh cường giả thi triển siêu hồn, cái này còn là hắn lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm, cũng may hắn tinh thần lực đã đủ cường đại, mà vào lúc này Thái Tân Bình lại đã hôn mê, hơn nữa còn gặp bị thương nặng, cho nên vấn đề hắn không lớn. Ông ba, quả nhiên, cũng chính là bị yếu ớt ngăn trở, hắn chính là trực tiếp chọc thủng đối phương tinh thần phòng tuyến, sau đó, hắn chính là động dùng thần sư đặc biệt thủ đoạn. Bắt đầu đối với Thái Tân Bình tiến hành khởi siêu hồn tới. Toàn bộ quá trình cũng không khó, cũng chính là phân phút thời gian, Thái Tân Bình tất cả trí nhớ, chính là bị hắn khổng lồ tinh thần lực toàn bộ quét một lần, hơn nữa cuối cùng phục khắc đến chính hắn trong thần phủ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1635, kết toán. Thánh quang thế giới lớn. Phách tộc. Linh phong trên, Vân Tiêu lúc này như cũ duy trì một tay nắm Thái Tân Bình tư thế, mà lúc này, sắc mặt hắn nhưng là một mảnh ngưng trọng, trong bụng lại là nhấc lên cơn sóng thần. Đang hoàn thành liền đối với Thái Tân Bình siêu hồn sau đó, hắn đã đối với hết thảy tất cả toàn bộ biết rõ, chẳng qua là, khi biết được hủy diệt Thanh Minh Tông kẻ địch, lại là đến từ thánh quang thế giới lớn siêu cấp đại tộc bấy lúc đó, hắn trong bụng không khỏi có dũng khí run rẩy cảm giác. Từ Thái Tân Bình trí nhớ chính giữa, hắn đã hiểu được thánh quang thế giới lớn cùng với phách tộc khủng bố, có thể nói không khoa trương chút nào, cùng vậy chờ kinh khủng thế giới lớn cùng đại tộc bấy so với, chính là Viêm Hoàng đại thế giới cùng với 36 đại tông môn, thật tỏ ra không đáng giá nhắc tới. Phiền toái, lần này thật sự là phiền toái à, cái này thánh quang thế giới lớn phách tộc lại có thể khủng bố như tư, liền liền càn khôn kính cường giả đều có nhiều như vậy, cái này phải để cho ta như thế nào đi đối kháng. Hắn đã biết được, Thanh Minh Tông tất cả thiên vị cảnh trở lên cao thủ, đều đã bị phách tộc cường giả xanh cầm đi, trong này tự nhiên cũng bao gồm sư tôn của hắn Tuân Vạn Sơn. Mà xanh cầm những người này phách tộc cường giả, lại là một cái càn khôn kính cường giả dẫn đội. Còn có hai cái cường đại phách tộc lão tổ, mặc dù cái này hai cái phách tộc lão tổ cũng không có lên cấp càn khôn kính, nhưng chỉ cần bọn họ vận chuyển phách tộc bí pháp, đến lúc đó có thể bùng nổ sức chiến đấu, giống vậy đều là không thấp hơn càn khôn kính. Dĩ nhiên, phiền toái nhất vẫn là cái đó phách tộc chân chính càn khôn kính cường giả, vậy cấp bậc nhân vật khác, căn bản cũng không phải là hắn bây giờ có thể chiến thắng, nhất là cái này phách tộc có ngay tức thì gia tăng sức chiến đấu bí pháp, một khi vậy cấp bậc nhân vật khác vận dụng bí pháp, đến lúc đó hắn sợ rằng liền một tia hy vọng thắng cũng không có. Bỏ mặc như thế nào, Thanh Minh Tông tất cả mọi người, ta đều phải cứu về tới, coi như cái này phách tộc như thế nào đi nữa mạnh mẽ, ta cũng nhất định phải từ trên người của bọn họ cắn một khối thì tới. Ngắn ngủi suy nghĩ sau này, hắn sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, nhưng là lập tức kiên định mình tâm tư. Phách tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng Tuân Vạn Sơn các người phải là phải cứu, nói thế nào đi nữa, hắn cũng là thần vũ song tu bất thế kỳ tài, muốn đến chỉ cần hắn cẩn thận kinh doanh. Đến lúc đó địch mình ta tối tăm, cuối cùng ai chết vào tay ai thật còn chưa nói được đâu. Không nghĩ tới vậy chờ cường đại man tộc, lại còn nói diệt liền bị diệt. Nói như vậy, man tộc thần điện chính giữa những tên kia, ngược lại thì thành man tộc sau cùng mối lửa. Đây đối với man tộc mà nói, chắc coi như là nhân họa đắc phúc đi. Man tộc bị diệt chuyện, hắn giống vậy đã toàn bộ biết rõ, không thể không nói, đang suy nghĩ đến vậy chờ cường đại man tộc, còn có mấy lấy ước kế man tộc người bình thường tất cả đều bị phách tộc tiêu diệt lúc đó. Hắn trong bụng thật sự có chút không đành lòng. Man tộc cũng không có quá lớn sai lầm, bọn họ từ thánh quang thế giới lớn chạy trốn tới Viêm Hoàng đại thế giới, muốn đem mảnh thế giới này làm của riêng, cái này từ man tộc góc độ của mình mà nói, vậy là không có bất kỳ vấn đề. Còn như cái gọi là thị phi đúng sai, vậy vĩnh viễn đều là một cái khó mà cởi ra mệnh đề, vô luận đến lúc nào, đúng hay sai, thật ra thì đều là tương đối mà nói. Tên này đã biến thành ngu si, mặc dù còn không có tắt thở, nhưng lại cùng chết chưa cái gì khác biệt, bất quá vì để tránh cho bức dây động rừng, vẫn là tạm thời lưu hắn một tốt số. Lắc đầu một cái, hắn nhưng cũng không lo lắng nữa những cái kia không có ý nghĩa sự việc, mà là đưa mắt xem trở lại trước mắt Thái Tân Bình, sau đó tâm tư động một cái, trực tiếp đem thu vào man tộc thần điện chính giữa, tạm thời lưu lại. Từ nơi này Thái Tân Bình suy đoán tới xem, ta lực lượng bây giờ, hẳn tương đương với vận dụng bí pháp sau hai cái phách tộc lao tổ, mà ta trước cũng không có dùng toàn lực. Muốn đến nếu là toàn lực dốc hết mà nói, ta mới có thể đang đối chiến cái này hai người lúc hơi chiếm thượng phong, nhưng muốn chiến thắng vậy hai người, sợ rằng như cũ có chút khó khăn. Nếu quyết định muốn đánh, như vậy đầu tiên một chút, dĩ nhiên chính là muốn phân tích đối thủ thực lực. Lần này phách tộc điều động 30 mấy siêu cấp cường giả, liều mạng tuyệt đối là không được, coi như hắn có thể bảo đảm mình đứng ở chỗ bất bại, nhưng vấn đề là, hắn cuối cùng là phải cứu ra mình sư tôn, cùng với Thanh Minh Tông những người khác. Tuy nói hắn lần này còn mang về thật là nhiều động thiên cảnh linh thú, những linh thú này cũng đích xác là hắn một đại lá bài tẩy, có thể nếu như hắn trực tiếp đem tất cả linh thú tất cả đều thả ra ngoài, cùng phách tộc cường giả quyết tử chiến mà nói, như vậy hắn muốn cuối cùng đem người cứu ra mục đích, trên căn bản là không thể nào đạt tới. Xem ra chỉ có thể là liều mạng một cái à, cái này phách tộc những tên tựa hồ hết sức lòng tham, lần này để lại cái này Thái Tân Bình vơ vét Thanh Minh Tông tài nguyên. Như vậy hạ một nơi thì có thể lưu lại những người khác vơ vét những thứ khác tông môn, chỉ cần ta có thể kịp thời chạy tới, đến lúc đó là có thể tiêu diệt càng nhiều hơn phách tộc quân đội. Đường muốn từng bước đi, hắn muốn ăn một miếng hạ tất cả phách tộc cường giả, điều này hiển nhiên là không quá thực tế sự việc, nhưng nếu là hắn có thể đem những thứ này phách tộc cường giả từng cái nắm ở tay mình bên trong, như vậy chí ít, hắn liền có thể đang cùng phách tộc đối kháng chính giữa chiếm cứ chủ động. Hắn có thể không tin, ở đó chút phách tộc càn khôn kính cường giả trong lòng, Thanh Minh Tông những đệ tử kia tánh mạng, có thể đuổi kịp phách tộc dòng tránh cường giả, nếu như hắn có thể đem đối phương dòng tránh cường giả rối rít bắt, đến lúc đó coi như theo như đối phương đóng đổi con tin cũng không là không thể nào. Vèo vèo vèo. Ngay tại lúc này, từng tiếng tiếng xé gió đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền tới, nói chuyện khoảng đó, từng cái Thanh Minh Tông đệ tử bắt đầu từ chung quanh bay vút tới, nhưng là bọn họ gặp được nơi này chiến đấu đã kết thúc, lúc này mới dám đến gần một ít. Đảng chủ đại nhân, ngài có thể coi như là trở về. Tiếng xe gió còn không có dừng lại, một tiếng tràn đầy tiếng la kích động chính là truyền vào Vân Tiêu trong tai. Sau đó, một người thanh niên bộ dáng chàng trai bắt đầu từ xa xa bay vút tới, rất nhanh ngay tại Vân Tiêu phụ cận đứng yên, mà theo hắn xuất hiện, lục tục lại có mười mấy người rối rít hạ xuống, tràn đầy kích động đáp xuống. Thuộc hạ bái kiến đảng chủ đại nhân. Bái kiến đảng chủ đại nhân. Mười mấy người đứng ngay ngắn sau đó, lập tức chính là cung kính hướng về phía Vân Tiêu hành lễ nói, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy vẻ hưng phấn. Giang sư huynh, Ngạn sư huynh, các vị sư huynh, mọi người tất cả đều miễn lễ đi. Thấy mọi người tới làm lễ, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng, rồi mới hướng mọi người khoát tay áo nói. Những người trước mắt này không phải người ngoài, chính là đảng Lôi Vân một đám cao tầng, khá tốt. Những người này cũng còn sống, đây đối với hắn mà nói, ngược lại cũng coi là một cái tin tức tốt. Đảng chủ đại nhân, Thanh Minh Tông xảy ra chuyện lớn, tông chủ đại nhân cùng các vị nguyên lão các trưởng lão, tất cả đều bị một đám kinh khủng kim quang người bắt đi. Giang Vô Nhai lúc này lên tới, thì phải đối với Vân Tiêu giải thích trước phát sinh chuyện. Giang sư huynh không cần nói nhiều, ta đã tất cả đều biết. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, ngăn cản đối phương tiếp tục giảng giải. Giang sư huynh, ngươi dẫn các vị sư huynh trước đem trong tông trật tự quản lý tốt, ta còn có việc muốn tới xử lý, sau khi trở về sẽ cùng các vị nói tỉ mỉ. Hướng về phía Giang Vô Nhai các người dặn dò mấy câu, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, hắn đầu tiên là đến trên núi thần, trước đem tất cả đại tông môn giữa không gian lối đi hủy diệt, tránh cho những cái kia phách tộc cường giả từ nơi này trở lại, cái này bao nhiêu lóe lên, chạy thẳng tới xa xa thiểm lực đi. Côn vật bi, dùng chít. Trước 1636, phách tộc thì như thế nào? Rời đi Thanh Minh Tông, Vân Tiêu ngựa không ngừng vó câu, chạy thẳng tới Nam Cực Tông phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, hắn thông qua thần hồn khế ước giữa liên lạc, lại là thời gian đầu tiên hướng tất cả bị hắn khống chế thần khuyết cung cao thủ hạ đạt chỉ thị, đi Nam vực tất cả đại tông môn điều tra tình huống, hơn nữa thời khắc hướng hắn báo cáo. Dưới mắt phách tộc các cường giả thông qua tất cả đại tông môn giữa không gian lối đi, cũng không biết mục tiêu kế tiếp sẽ là nơi nào, cho nên, hắn nhất định phải để cho thủ hạ mình thần sư cường giả đi nắm giữ phách tộc cường giả chiều hướng. Cũng tốt vì hắn kế tiếp hành động chế tạo thuận lợi. Mà sở dĩ đem mục tiêu chọn chúng ở Nam Cực Tông, nhưng là bởi vì hắn mới vừa rồi đã hiểu được, bị hắn phái đến Nam Cực Tông đi bảo vệ tông môn Quý Thiên Xuyên, vào lúc này giống vậy đã không liên lạc được. Nói cách khác, dưới mắt Nam Cực Tông, sợ rằng đã gặp phải phách tộc độc thủ, lúc này chạy tới, nói không chừng là có thể lần nữa bắt một cái phách tộc cao thủ, gia tăng trong tay mình tiền đặt cuộc. Lấy hắn hôm nay thực lực mà nói, từ Thanh Minh Tông chạy tới Nam Cực Tông, đơn giản chính là gần 10 phút thời gian thôi, dẫu sao, khoảng thời gian này hắn thực lực tăng lên to lớn, tinh thần lực tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên, mỗi một lần di chuyển, đều có thể lướt qua mấy vạn dặm khoảng cách, cái này các thủ đoạn, coi như là càn khôn kính cao thủ cũng chỉ có thể là hy vọng dương than thở. Rất nhanh, hắn thân hình liền là xuất hiện ở Nam Cực Tông vòng ngoài, hơn nữa thời gian đầu tiên đem tinh thần lực thích bỏ vào Nam Cực Tông thành quách chính giữa đi. Được, xem ra ta chạy tới coi như kịp thời. Nơi này quả nhiên có một cái phách tộc người lưu lại, dường như đã vơ vét phải xong hết rồi à. Tinh thần lực đảo qua khoảng đó, hắn chính là đã thấy, vào lúc này, phách tộc một cái động thiên cảnh cao thủ, đang trong Nam Cực Tông Diệu Võ Dương Oai, nhưng là cùng trước khi Thái Tân Bình không sai biệt lắm, đem tất cả Nam Cực Tông đệ tử đầy đủ cũng tụ tập, sau đó bức bách những thứ này Nam Cực Tông đệ tử cống hiến ra trên người tài nguyên. Còn như trong Nam Cực Tông thiên vị cảnh cùng với cường giả tạo hóa cảnh, vào lúc này giống vậy đều đã bị phách tộc những cao thủ bắt đi, chỉ còn lại một đám pháp tướng cảnh cùng với pháp tướng cảnh dưới đệ tử. Cái này phách tộc những tên rõ ràng là phải đem tất cả tông môn cao thủ tất cả đều bắt đi, lưu lại nữa một người đem những đệ tử bình thường kia siêu tầm toàn bộ vơ vét, nếu là ta có thể nắm giữ khá lắm ở giữa tiết tấu mà nói, tuyệt đối có thể để cho cái này phách tộc hao binh tổn tướng, để cho bọn họ cái mất nhiều hơn cái được. Liếm môi một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái khoảng đó. Hắn chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lần nữa lúc hiện thân, đã đi tới Nam Cực Tông trong tông môn. Khắc khắc, mau mau mau, còn có ai nhẫn không gian không có nộp lên, nhanh lên bắt chặt thời gian tất cả đều cho bổn tọa giao ra, nếu không thì muốn cùng trước những tên kia vậy, liền bụi đất cũng đừng nghĩ lưu lại, khắc khắc khắc khắc. Nam Cực Tông đồ sộ trung ương thành, tất cả Nam Cực Tông đệ tử, lúc này đều bị tụ tập ở một mảnh tạm thời bị mở ra đi ra ngoài trên đất trống, mà ở nơi này chút Nam Cực Tông đệ tử phía trên, phách tộc cường giả Thái Tân Địch Lăng không đứng, giống như là thần cao cao tại thượng để vậy, hướng về phía dưới Nam Cực Tông đệ tử hét. Nghe hắn tiếng gào, một đám Nam Cực Tông các đệ tử căn bản không dám thờ ơ, rồi rít đem mình nhận không gian hướng ở giữa truyền đưa tới, sợ mình chuyển chậm, bị bầu trời Thái Tân Địch lấy ra đi xóa bỏ. Nhắc tới, trước không hề thiếu Nam Cực Tông đệ tử không muốn giao ra mình nhận không gian, nhưng là bị Thái Tân Địch trực tiếp phát hiện, sau đó không khách khí chút nào bắt vỡ, vậy chờ tàn nhẫn cảnh tượng, bọn họ sợ rằng đời này cũng sẽ không quên mất. Một đám hèn mọn tiện chủng, bổn tọa không giết các người, chính là đối với các người lớn nhất ân đức, nếu như các người còn không hiểu được chân quý mà nói, vậy bổn tọa liền đem các người toàn bộ giết sạch, không chừa một ngống. Cặp mắt híp lại, Thái Tân Địch một bên giám đốc phía dưới Nam Cực Tông đệ tử, một bên lão đại khó chịu nói nhỏ, thật giống như mình thật chính là sinh mạng người điều khiển, có thể tùy ý quyết định người khác sinh giống như chết. Dầm ba. Vâng. Nhưng mà, ngay tại Thái Tân Địch đắc ý lẩm bẩm lúc đó, một đạo ánh sáng, nhưng là bỗng dưng từ hắn sau lưng sáng lên, theo ánh sáng sáng lên, vân tiêu thân hình, nhưng là giống như quỷ mị vậy đột nhiên hiện ra, không nói hai lời, hướng về phía hắn sau lưng chỗ chính là một quyền đánh ra. Hả, ba. Đột nhiên ở giữa truyền tới năng lượng ba động, không ngừng để cho Thái Tân Địch sắc mặt biến đổi, bất quá, hắn nhìn như một mực hết sức buông lỏng, nhưng trên thực tế, hắn tâm thần nhưng là vẫn luôn có đề phòng chung quanh. Cho nên, ngay tại Vân Tiêu mới vừa hiện ra lúc đó, hắn cũng đã có cảm ứng, dù muốn hay không, hắn chính là chợt dương cao thân hình, ở giữa không cho phát địa tránh được Vân Tiêu đột nhiên tập kích. Người nào lại dám đánh lén bổn tọa? Thân hình dương cao, Thái Tân Địch chợt xoay người lại, hướng về phía chung quanh chính là một tiếng gầm lên. Đáy mắt đều là một mảnh tức giận ánh sáng. Hướng ba. Ngay tại lúc này, một tiếng gào thét đột nhiên từ bầu trời vang khắp mở, kinh khủng tiếng gào, giống như là một tiếng phích sấm vậy, ngay tức thì đem tất cả mọi người ánh mắt, bao gồm Thái Tân Địch ở bên trong, nhưng là đầy đủ đều hấp dẫn tới. Thế, đây là. Tất cả mọi người ánh mắt đều là xem hướng trên bầu trời, nơi đó, một đầu ngọn lửa kinh khủng rồng cánh, đang phe phẩy cánh khổng lồ, chặt chẽ nhìn chằm chằm phía dưới Thái Tân Địch, giống như là muốn một hớp nuốt đối phương vậy. Từ đâu tới xuất sinh? Mới vừa chẳng lẽ là nó không đúng, chúng kế ba. Nhìn trên bầu trời lửa to lớn diễm rồng cánh, Thái Tân Địch trong mắt không kiềm được hơi co rúm một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ cảm giác, bởi vì hắn có thể cảm giác đến, trên bầu trời đầu này rồng lửa cánh, lực lượng tuyệt đối không bằng hắn dưới, coi như là hắn đối phó, sợ rằng đều phải hết sức phiền toái. Cho nên, theo bản năng, hắn còn lấy vì mới vừa rồi là đầu này rồng lửa cánh sẽ đối tự mình ra tay. Có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mới vừa rõ ràng là loài người võ giả ra quyền năng lượng ba động, căn bản không thể nào là đầu này rồng lửa cánh. Thấy rằng này, hắn vội vàng thời gian đầu tiên xoay người lại, để ngừa mình sau lưng thất thủ. Phản ứng không tệ, đáng tiếc đã muộn. Ngay tại Thái Tân Địch xoay người lại cùng trong chốc lát, một cái thanh âm lạnh như băng, nhưng là đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang khắp mở, thanh âm không nghỉ, một cổ kinh khủng năng lượng ba động, nhưng là từ Thái Tân Địch phía dưới đột nhiên truyền tới. Vừa vặn bắt được hắn vậy sững sốt một chút buổi trống. Ở phía dưới ba, Thái Tân Địch phản ứng không thể bảo là khó chịu, đáng tiếc là, ngay tại hắn mới vừa xác định mục tiêu phương vị, nhưng là còn chưa kịp ra tay lúc đó, một cái quyền ảnh to lớn, đã từ phía dưới đánh tới. Vâng ba, một quyền kinh khủng, hiển nhiên là tích xúc thời gian rất dài, một quyền này lực lượng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi động thiên cảnh cấp bậc, đừng nói là còn chưa kịp vận dụng bí pháp Thái Tân Địch, coi như là vận dụng bí pháp. Thái Tân Địch cũng căn bản không có thể gánh nổi. Đi đôi với một tiếng hét thảm, Thái Tân Địch tạm thời chi chống đỡ lực lượng phòng ngự ngay tức thì sụp đổ làm tăng dã, mà Thái Tân Địch tự mình thì là giống như đoạn tuyến con diều vậy, thật cao ném bay ra ngoài. Hướng ba. Đợi đến Thái Tân Địch bị đánh bay, bầu trời rồng lửa cánh thân hình trước mắt, đi thẳng tới người trước phụ cận, to lớn móng nhọn nhẹ nhàng một chảo, chính là trực tiếp đâm vào Thái Tân Địch xương quai xanh chính giữa, sau đó nắm Thái Tân Địch, trước mắt khoảng đó liền biến mất ở chân trời. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1637, cái mất nhiều hơn cái được phách tộc. Toàn bộ Nam Cực Tông đột nhiên trở nên một mảnh tĩnh mịch. Lúc này, tất cả Nam Cực Tông đệ tử, đều ở đây chỉ ngây ngốc nhìn trống rỗng bầu trời, nhưng là thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Chuyện gì xảy ra, mới vừa chuyện gì xảy ra. Ta không phải xuất hiện ảo giác chứ. ta cũng không biết phát sinh cái gì, thật giống như chúng ta được cứu rồi. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì? Một đầu ma thú, cái đó kinh khủng người man dợ, lại bị một đầu ma thú bắt đi. Khá lắm, đây là trời cao phát kỳ bình tới cứu chúng ta sao? Ta làm sao cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy? Ha ha ha, không phải là mộng, cái này căn bản không là mộng, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi à? Hoa ha ha ha. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, tất cả Nam Cực Tông đệ tử đều hiểu liền một chuyện, đó chính là, mới vừa rồi còn đối với bọn họ tùy ý hò hét khủng bố chàng trai, lại có thể bị một đầu ma thú bắt đi. Mặc dù cũng không biết cái này ở giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng Thái Tân Địch bị một đầu rồng cánh bắt đi, đây tuyệt đối là mọi người quá rõ ràng. Còn như cái này ở giữa Vân Tiêu ra tay, bọn họ căn bản liền xem cũng không có thấy rõ ràng. Trên thực tế, Vân Tiêu tốc độ xuất thủ vô cùng nhanh chóng, chỉ sợ cũng chỉ có tạo hóa cảnh trở lên cao thủ có thể cảm nhận được hắn tồn tại, còn như tạo hóa cảnh dưới, căn bản cũng không có người có thể bắt hắn quy tích. Dĩ nhiên, đối với những thứ này, Nam Cực Tông các đệ tử căn bản không quan tâm, bọn họ chỉ biết là, muốn giết hại bọn họ ác ma đã bị bắt đi, chí ít, bọn họ tất cả đều giữ được tánh mạng. Bên kia, rồng lửa cánh nắm người bị thương nặng Thái Tân Địch, rất nhanh liền bị Vân Tiêu thu vào man tộc thần điện chính giữa, tới man tộc bên trong thần điện, Vân Tiêu trực tiếp chính là tiếp quản Thái Tân Địch, đem thời gian đầu tiên phế bỏ kinh mạch, cầm giữ tất cả lực lượng, giống như là trước khi Thái Tân Bình vậy. Thái Tân Địch vào lúc này đã sớm hôn mê đi, Vân Tiêu một quyền kia, căn bản không phải hắn có thể chịu đựng, huống chi ở bị rồng lửa cánh sau khi nắm được, người sau lại là đem lửa độc rót vào hắn thân thể, nếu như là ở ngày thường, hắn ngược lại là có thể đối phó rồng lửa cánh lửa độc, nhưng ở hôn mê lúc đó, hắn căn bản chỉ có thể là mặc cho người gây khó dễ. Đối với phách tộc những người này, Vân Tiêu là không có thương hại chút nào có thể nói, thừa dịp đối phương hôn mê bổ trống, Vân Tiêu dứt khoát đem một ít thần sư thủ đoạn trồng ở đối phương thần hồn chính giữa, cứ như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy chỉ cần tâm tư động một cái, là có thể đem trực tiếp xóa bỏ. Lấy hắn hôm nay hoàng phẩm thần sư tinh thần lực mà nói, muốn dùng tinh thần lực điều khiển một cái động thiên cảnh cao thủ, nhất là vẫn là phách tộc cường đại như vậy chủng tộc, nhiều ít vẫn là có chút khó mà làm được. Nhưng ở đối phương thần hồn chính giữa chôn một ít thủ đoạn, cái này vẫn là tương đối dễ dàng, dẫu sao, vào lúc này đối phương, căn bản không có chút nào lực phản kháng. Lại bắt lại một cái, thời gian cấp bách, mục tiêu kế tiếp, Thiên Thần Tông, hy vọng vẫn còn kịp. Làm xong Thái Tân Địch, Vân Tiêu cũng không thời gian đi chúc mừng cái gì, mà là vội vàng hướng hạ một nơi mục tiêu chạy tới. Trước đây không lâu, hắn đã nhận được thủ hạ thần sư báo cáo, Thiên Thần Tông tình huống bên kia tuyệt đối cũng không cần lạc quan, 80-90 cũng đã bị phách tộc cường giả quang lâm. Nhắc tới, phách tộc cường giả thông qua không gian ở giữa lối đi không ngừng rời đi, hơn nữa mỗi một cái tông môn bên kia cũng đã không có cao thủ động thiên cảnh trấn giữ, bọn họ hạ xuống sau đó, chỉ cần đem tất cả đại tông môn thiên vị cảnh trở lên cao thủ tiện tay bắt là được. Mà trên thực tế, nhiều như vậy cao thủ động thiên cảnh, bắt khởi thiên vị cảnh cùng tạo hóa cảnh người, đây còn không phải là bắt vào tay. Từ tình huống dưới mắt tới xem, 80-90, Nam vực tất cả đại tông môn, đã có hơn một nửa đều đã bị phách tộc đến chơi qua, chính là không biết, những thứ này bị đến chơi qua tông môn bên trong, hay không còn có phách tộc cường giả lưu lại quét dọn chiến trường. Trong lòng Vân Tiêu rõ ràng, theo hắn bắt phách tộc cường giả càng ngày càng nhiều, phách tộc vậy hai người lão tổ, sớm muộn cũng sẽ phát hiện dị thường, cho nên, hắn nhất định phải bắt chặt thời gian, ở đối phương chưa kịp phát hiện lúc đó, làm hết khả năng mở rộng chiến quả. Nam Cực Tông khoảng cách Thiên Thần Tông gần hơn, từ Nam Cực Tông chạy tới Thiên Thần Tông, Vân Tiêu liền 15 phút thời gian đều vô dụng đến, mà làm hắn đi tới Thiên Thần Tông ra, hắn phát hiện, Thiên Thần Tông vòng ngoài mê trận, cùng với bọn họ hộ sơn đại trận cũng còn giữ hoàn hảo, cũng không có gặp bất kỳ phá xấu xa. Bất quá, mặc dù hai tầng đại trận cũng không có bị phá xấu xa, nhưng Vân Tiêu vẫn là rất mau liền phát hiện, vào lúc này Thiên Thần Tông nội bộ, hoàn toàn giống như là Nam Cực Tông vậy, đang trải qua trước phách tộc cường giả vơ vét, thật nhiều ngày thần tông kiến trúc đều bị phá xấu xa, tổn thất có thể nói cực lớn. Còn như vì sao không có đem bên ngoài hai tầng đại trận phá hỏng, muốn đến hẳn là những cái kia phách tộc người phát hiện bên ngoài mê trận chính giữa cũng không có thần sư chấn giữ, cho nên cũng lười đi để ý tới. Phách tộc Thái Tân giả, rất tốt, ngươi cũng cho ta ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi ba. Tinh thần lực phong tỏa Thiên Thần Tông chính giữa mục tiêu, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, tránh rời thuật dùng được, trực tiếp liền là xuất hiện ở Thiên Thần Tông nội bộ, sau đó không khách khí chút nào đối với Thiên Thần Tông phách tộc cường giả ra tay. Ở phục khắc Thái Tân Bình trí nhớ sau đó, hắn đối với phách tộc những cường giả này, trên căn bản cũng đã có một cái đại khái biết rõ, thực lực của những người này như thế nào, ưu khuyết điểm đều là cái gì, Thái Tân Bình tất nhiên là biết quá mức tường tận, mà có những tin tức này thành tựu tham khảo, hắn đánh lén những thứ này phách tộc người, tỷ lệ thành công tự nhiên cũng là không có nói. Rất nhanh, Thiên Thần Tông chính giữa phách tộc cường giả Thái Tân giả, liền là trở thành cái thứ ba bị hắn bắt lại phách tộc cường giả, mà tính luôn cái này một cái, phách tộc cường giả, nhưng là đã bị hắn xanh cầm ba cái ba. Nhắc tới, ba cái phách tộc trực hệ cao thủ động thiên cảnh, hắn tầm quan trọng cùng giá trị, coi như là toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới, sợ rằng cũng không có biện pháp so sánh với. Chí ít ở phách tộc những cường giả kia trong mắt tuyệt đối là như vậy, nói cách khác, coi như phách tộc các cường giả đem 36 đại tông môn tất cả mọi người tất cả đều bắt, nhưng cũng khó mà đền bù bọn họ ba đại cao thủ động thiên cảnh bị bắt tổn thất. Từ một điểm này mà nói, bọn họ lần này hành động, hoàn toàn chính là hoàn toàn thất bại. Dĩ nhiên, như vậy tình huống, phách tộc những cường giả kia là không thể nào biết nghĩ tới, dẫu sao, ở bọn họ nắm giữ tin tức chính giữa, Viêm Hoàng đại thế giới có thể tuyệt đối không có vượt qua động thiên cảnh cấp nhân vật khác, lại càng không có Vân Tiêu như vậy thần vũ song tu nhân vật kinh khủng tồn tại. Ngoài ra, ba cái động thiên cảnh trực hệ cường giả tổn thất, cái này sợ rằng còn không phải là kết quả cuối cùng, bởi vì ngay tại Vân Tiêu bắt lại cái thứ ba mục tiêu sau đó, hắn đã ngửa không ngừng vó câu, hướng hạ một nơi mục tiêu cấp tốc chạy tới. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1638, phát hiện dị thường. Từ Thanh Minh Tông đến Nam Cực Tông, rồi đến Thiên Thần Tông, coi như là càn khôn kính cường giả, cũng không khả năng ở ngắn ngủi hai khắc đồng hồ không tới trong thời gian hoàn thành rời đi, nhưng đối với thần vũ song tu Vân Tiêu mà nói, điều này hiển nhiên cũng không phải là việc khó gì. Bơi ba đại tông môn sau đó, Vân Tiêu lại dùng chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, cũng đã xuất hiện ở thuộc về Linh Tông hạt khu ra. Cùng trước khi Thiên Thần Tông vậy, thuộc về Linh Tông vòng ngoài đại trận giống vậy không có gặp phá xấu xa, chỉ bất quá, vào lúc này thuộc về Linh Tông, nhưng là cũng đã bị phách tộc cường giả đến chơi. Làm Vân Tiêu tinh thần lực dò xét đi vào lúc đó, hắn rất nhanh liền phát hiện thuộc về Linh Tông chính giữa phách tộc cường giả. Đó là một cái phách tộc người đàn ông hơi già, từ Thái Tân Bình trí nhớ chính giữa, hắn hiểu được, cái này phách tộc ông già tên vì Thái Hằng Thiên, chính là phách tộc tương đối lao tư cách cường giả, bàn về bối phận, còn nếu so với trước kia Thái Tân Bình các người cao hơn đồng lứa. Mà làm Vân Tiêu phát hiện vị này phách tộc cường giả thế hệ trước lúc đó, người sau lại có thể đang lăng nhục thuộc về Linh Tông mấy người nữ đệ tử, thủ đoạn chi tàn nhẫn, thật là để cho Vân Tiêu tức giận không thôi. Đối với như vậy một cái lao sắc quỷ, Vân Tiêu căn bản không có bất kỳ khách khí có thể nói, thừa dịp đối phương buông lỏng đang lúc, trực tiếp cho đối phương tới một đại bảo kiếm, một kiếm đem đối phương hạ bản thân tất cả đều chặt đứt, sau đó hung hãn phế bỏ đối phương, nhưng là liền đối phương quy luật kim đan đều bị hắn trực tiếp đánh nát. Cứ như vậy, vị này phách tộc cường giả động thiên cảnh, coi như là cuối cùng có thể sống, cũng chỉ có thể giống như một người bình thường vậy. Làm xong Thái Hằng Thiên, Vân Tiêu như cũ không có chút nào ngừng nghỉ, mà là nắm chắc thời gian, đem tránh rời thuật vận chuyển tới liền cực hạn, tiếp tục hướng Thương Tà Tông lao đi. Hắn vào lúc này đã phát hiện, rất rõ ràng, phách tộc những cường giả kia, nhưng là cùng hắn vậy, cơ hội chính là từ Nam Cực Tông bắt đầu, theo thứ tự hướng phương Bắc xuất phát, cứ như vậy, mặc dù đối phương tốc độ nhanh qua mình, nhưng lại tổng có thể để lại cho mình đầy đủ thời gian đi thu thập tàn cuộc. Những cái kia phách tộc cao thủ động thiên cảnh lòng thăm rất, mỗi một cái lưu lại, cũng muốn đem tất cả đại tông môn bay lên cái để hướng lên trời. Nếu như những người này chẳng qua là đơn giản vơ vét một ít đệ tử, sau đó liền đi trước cùng đại quân hội họp mà nói, hắn sợ rằng cũng chưa chắc có thể đạt được dưới mắt như vậy thu hoạch. Còn như trước khi Thái Hằng Thiên, lại là cũng sớm đã vơ vét xong rồi thuộc về Linh Tông đệ tử, nhưng lưu lại lăng nhục thuộc về Linh Tông nữ đệ tử. Nếu không, hắn giống vậy không thể nào đem bắt. Chạy tới Thương Tà Tông sau đó, Vân Tiêu vẫn là thời gian đầu tiên dò xét Thương Tà Tông tình huống, cùng trước khi Tông môn vậy, Thương Tà Tông bên này cũng để lại phách tộc cường giả đang thu thập tàn cuộc. Thông qua Thái Tân Bình trí nhớ, hắn hiểu được, cái này bị ở lại Thương Tà Tông phách tộc cường giả tên vì Thái Thanh Vũ, bối phận nếu so với Thái Tân Địch các người thấp đồng lứa. Người này ở trong phách tộc danh tiếng nhưng mà không nhỏ, nghe nói sức chiến đấu đã sớm vượt qua Tân Chữ Lót rất nhiều cường giả. Liền Thái Tân Bình cũng tự nhận mình không phải là đối thủ của đối phương. Thái Thanh Vũ ở trong phách tộc cũng là cao ngạo vô cùng, từ trước đến giờ không đem một ít trưởng bối coi ra gì, tiếc rằng đối phương thiên phú đích sắc rất giỏi, hơn nữa đối phương tổ phụ chính là phách tộc một vị càn khôn kính lao tổ. Bản thân lại có thực lực, sau lưng lại có chỗ dựa, người như vậy ở trong phách tộc, cơ hồ có thể nói là gió nổi nước lên, rất ít có người dám cùng hắn kêu số. Dựa theo Thái Tân Bình ý tưởng, coi như là lần này dẫn đội tới trước Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng, sợ rằng đều phải cho người này ba điểm mặt mỏng, có thể thấy người này ở trong phách tộc địa vị. Rất tốt, không nghĩ tới lại còn gặp một cái phách tộc tiểu ba vương, bắt hắn lại một cái, sợ rằng cũng có thể để được cho trước khi bốn người ạ. ở biết Thái Thanh Vũ tình huống sau đó, Vân Tiêu trong bụng nhất định chính là mừng rỡ không thôi. Dựa theo suy đoán của hắn, cùng tự cầm xuống cái này Thương Tà Tông chính giữa phách tộc cường giả sau đó, chắc hẳn phách tộc những siêu cấp cường giả kia, thì có thể sẽ phát hiện dị thường, đến lúc đó là hay không còn có cơ hội đi bắt càng nhiều hơn phách tộc cường giả, hắn là một chút cũng không dám xác định. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, cái này có thể là cuối cùng một làm ăn, lại còn cho hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đã như vậy, vậy trước tiên hủy diệt cái này Thương Tà Tông không gian lối đi, đến lúc đó, coi như người này có mạnh đi nữa thủ đoạn, cũng đừng hỏng từ tay ta phía dưới chạy khỏi. Thương Tà Tông hộ sơn đại trận cũng không có bị phá xấu xa, cứ như vậy, chỉ cần hắn hủy diệt Thương Tà Tông không gian lối đi, cái này Thái Thanh Vũ liền không có đường lùi, mà bằng vào người này lực lượng, sợ rằng còn rất khó phá vỡ Thương Tà Tông hộ sơn đại trận. Dĩ nhiên, có hắn ở đây, cái này Thái Thanh Vũ căn bản liên phá trận cơ hội cũng không thể có. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn thân hình khẽ động, chính là đã tới Thương Tà Tông không gian lối đi chỗ, sau đó im hơi lặng tiếng đem lối đi hủy diệt. Không có không gian lối đi, tới một cái Thái Thanh Vũ không đường có thể trốn, thứ hai, phách tộc những siêu cấp cường giả kia cũng không có cơ hội trước tới cứu viện, nếu là đối phương không đi không ở giữa lối đi mà nói, cùng bọn họ đến lúc đó, mấy cái Thái Thanh Vũ đều phải bị hắn bắt sống bắt sống. Ngay tại Vân Tiêu chặn Thái Thanh Vũ đường lui, sau đó bắt đầu đáp lời ra tay lúc đó, xa ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới Đông Vực một tòa trong tông môn, lúc này, phách tộc các cường giả lần nữa đem một cái tông môn thiên vị cảnh trở lên cao thủ toàn bộ bắt. Tới vào lúc này, bọn họ nơi chiếu cô tông môn, đã dòng dã có 11 cái nhiều. Ở bắt chỗ hòn này trong tông môn tất cả cường giả sau đó, hai đại phách tộc lao tổ đầu tiên là đem những người khác tất cả đều thu vào thần điện chính giữa. Sau đó nhưng là ở nơi này tòa tông môn một nơi bí ẩn thu lấy một kiện trí bảo, lúc này mới nói chuyện với nhau đứng lên. Vũ Sơ Vinh, ta làm sao cảm giác tình huống có chút không đúng lắm à? Linh Sơn trên, Thái Vũ Hằng chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, cũng không vì mới vừa thu lấy một kiện trí bảo mà có chút mừng rỡ, hiển nhiên là ý thức được một vài vấn đề. Vũ Hằng huynh thế nào nói ra lời này? Chẳng lẽ là cái này kiện trí bảo có vấn đề sao? Nghe được Thái Vũ Hằng nói như vậy, Thái Vũ Sơ không khỏi lông mày nhướng lên, sau đó cười lên tiếng, mà vừa nói, hắn không khỏi một bên vuốt ve trong tay một chuôi trường kiếm màu đỏ, đáy mắt đều là một mảnh vẻ yêu thích. Cái này thanh trường kiếm, chính là bọn họ mới vừa từ dưới mắt chỗ hòn này tông môn tông chủ trong miệng ép hỏi tới bà bối, hắn nhìn ra được, thanh kiếm này tuyệt đối là có năm đầu, nguyên bản, kiếm này liền cắm ở chỗ hòn này tông môn một tòa trong mật thất dưới đất, liền chỗ hòn này tông môn tông chủ đều không có thể đem hắn rút ra. Nhắc tới, vì rút ra thanh kiếm này, hắn cùng Thái Vũ Hằng nhưng mà hao tốn một phen công phu, mà thanh kiếm này cũng không có để cho bọn họ thất vọng, bởi vì trải qua vô số năm bồi bổ, kiếm này đã hấp thu vô tận địa hỏa lực, như vậy một chuôi thần kiếm, coi như bắt được thánh quang thế giới lớn, cũng tuyệt đối có thể bán một giá tiền cao. Không phải cái này kiện trí bảo có vấn đề, ta nói đúng, chúng ta ở lại tất cả đại tông môn quét dọn chiến trường tộc nhân, thật giống như một cái cũng còn không có tới hội họp, Vũ Sơ Huynh chẳng lẽ không cảm thấy được. Bọn họ tốn hao thời gian hơi quá dài sao? Lắc đầu một cái, Thái Vũ Hằng hơi làm nghĩ ngợi, rồi mới hướng Thái Vũ Sơ nhắc nhở. Hả? Tựa hồ thật sự có không ngắn thời gian à? Nghe được Thái Vũ Hằng nhắc nhở, Thái Vũ Sơ chân mày cũng là hơi nhíu một cái, lại cũng không đoái hoài phải thưởng thức trong tay thần kiếm, bởi vì hắn lúc này cũng đã chú ý tới, khoảng cách bọn họ quét dọn cái đầu tiên tông môn Thanh Minh Tông, thật giống như đã qua thời gian gần nửa canh giờ. Theo đạo lý mà nói, thời gian gần nửa canh giờ coi như những người khác không có kết thúc, nhưng chí ít, bị bọn họ ở lại Thanh Minh Tông Thái Tân Bình, hẳn đã sớm trở về mới được. Vũ Hằng huynh chớ vội, đối với ta đưa tin cho bọn họ, xem bọn họ đều là tình huống gì. Cảm nhận được không ổn, Thái Vũ Sơ nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là gọi ra liền đưa tin khí, cái đầu tiên liên lạc khởi Thái Tân Bình tới. Hả? Không có trả lời. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, Thái Vũ Sơ trong bụng nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, bởi vì hắn đưa tin lại không có được Thái Tân Bình trả lời, mà điều này hiển nhiên là một kiện vô cùng không bình thường sự việc. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1639, tỷ thí. Trên núi thần, Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng sắc mặt càng ngày càng khó xem, chẳng biết lúc nào, hai người quanh người, một cổ áp lực tới cực điểm bầu không khí từ từ giật tản ra, khiến cho cả ngôi thần sơn cũng thuộc về một loại cuồng bạo trạng thái chính giữa. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lại có năm tộc nhân mất đi liên lạc. Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thái Vũ Sơ sắc mặt, thật là âm trầm muốn nhỏ ra nước, ngay vừa mới rồi, hắn đã cho mỗi một cái bị ở lại tất cả đại tông môn vơ vét tư nguyên phách tộc thành viên gửi đưa tin, kết quả lại là, dòng dã có 5 tộc nhân, nhưng là căn bản không có bất kỳ đáp lại. Như vậy tình hình, thật là để cho hắn trong bụng chấn động, liền liền trường kiếm trong tay, đều đã đối với hắn không có chút nào sức hấp dẫn. Vũ Sơ Minh, xem ra tình huống sợ rằng thật sự có chút không quá lạc quan, chúng ta nhất định phải hồi đi tìm cái này 5 tộc ngươi mới được. Thấy Thái Vũ Sơ thần sắc, một bên Thái Vũ Hằng giống vậy mặt trầm như thủy, đáy mắt không kiềm được thoáng qua chút lo lắng vẻ. Bọn họ hai người trước sạch sẽ cố bắt tất cả đại tông môn cao thủ, đồng thời tìm ra tất cả đại tông môn ẩn giấu tài nguyên, cho nên cũng chỉ bỏ quên bị bọn họ ở lại tất cả đại tông môn tộc nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, đã qua thời gian lâu như vậy, mấy tộc nhân kia vẫn chưa về, trong này vấn đề, nhất định chính là lớn đi. Đúng đúng đúng, trở về tìm bọn họ, bây giờ đi trở về, đi. Nghe được Thái Vũ Hằng nhắc nhở, Thái Vũ Sơ không kiềm được vẻ mặt chấn động một cái, vừa nói chính là chạy thẳng tới dưới mắt chỗ hòn này tông môn không gian lối đi lao đi, muốn thông qua không gian ở giữa lối đi truyền tống hồi trước khi mấy đại trong tông môn. Không tốt, bên kia không gian lối đi bị người hủy diệt ba. Đáng tiếc là, ngay tại hai người đi tới không gian lối đi phụ cận, sau đó nhận thức chân thật đi cảm giác vậy nằm tòa tông môn lúc đó, đối diện lại có thể không có chút nào hơi thở đáp lại. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, vào giờ phút này, cái này nằm tòa tông môn không gian lối đi, đã đầy đủ cũng biến mất không thấy. À à à, đáng chết à, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh, ba. Cảm nhận được vậy năm tòa trong tông môn không gian lối đi đều đã biến mất không gặp, vốn là tâm thần không yên Thái Vũ Sơ, nhất thời trở nên càng phát ra hoảng sợ. Đến nơi này một hồi, hắn trên căn bản đã có thể chắc chắn, vậy năm phách tộc tộc nhân, tuyệt đối là gặp phải khó có thể tưởng tượng phiền toái. Cũng may trong tộc cũng không có truyền tới 5 người rơi xuống tin tức, cái này chí ít chứng minh, cái này 5 cường đại tộc nhân, hẳn còn sống. Vũ Hằng huynh, chúng ta phải làm sao? Vẻ mặt biến ảo. Thái Vũ Sơ đột nhiên ở giữa có chút không có chủ ý, vội vàng hướng về phía một bên Thái Vũ Hằng dò hỏi. Việc cần kíp là trước phải biết rõ bọn họ năm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đồng thời để cho những tộc nhân khác nhanh lên tới hội họp, không được lại để cho càng nhiều người hơn phát sinh bất ngờ. Thái Vũ Hằng ánh mắt hơi lóe lên, suy nghĩ hồi lâu, rồi mới hướng Thái Vũ Sơ nhắc nhở. Đúng đúng đúng, trước hết để cho những người khác trở lại, không thể còn nữa người phát sinh ngoài ý muốn. Nghe được Thái Vũ Hằng nhắc nhở, Thái Vũ Sơ không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía không có phát sinh bất ngờ tộc nhân hạ tới hội họp chỉ thị, ra lệnh tất cả nhân mã tiến lên. Ông ông ông. Cơ hồ ngay tại chỉ thị của hắn mới vừa hạ đạt không bao lâu, mấy cái phách tộc tộc nhân chính là tiếp liền từ không gian lối đi chạy tới, sau đó bị bọn họ toàn bộ chạy về thần điện chính giữa. Đi cái đó gọi làm Thương Tà Tông tông môn đi một chuyến đi, Xanh Lơ Vũ dưới mắt cũng mất đi liên lạc, chúng ta nhất định phải đem hắn tìm trở về. Nếu không không có biện pháp cùng Dơ Cao Vân lão tổ giao phó. Đến khi những tộc nhân khác toàn bộ trở về, Thái Vũ Hằng ánh mắt nhanh tránh, rồi mới hướng Thái Vũ Sơ nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường ba. Căn bản không cần Thái Vũ Hằng nói thêm cái gì, hiển nhiên, Thái Vũ Sơ trong lòng cũng rõ ràng ai mới là trọng yếu nhất nhân vật. Nhắc tới, Thái Thanh Vũ ở toàn bộ trong phách tộc đều là người xuất sắc, tương lai thành thì hoàn toàn có thể vượt qua bọn họ, cộng thêm đối phương sau lưng trực hệ lão tổ. Bọn họ hai người căn bản không dám chậm trễ chút nào. Vừa nói, hai người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chính là đồng thời hướng Thương Tà Tông phương hướng thiểm lực đi, hận không thể lập tức trở lại Thương Tà Tông, xem Thái Thanh Vũ kết quả là như thế nào tình huống. Cùng lúc đó, Thương Tà Tông một tòa linh phong trên, một tòa tháp nhỏ nuốt ở một mảnh nham thạch khe hở chính giữa, mà ở bên trong tiểu tháp bộ, Vân Tiêu đang cười ha hả đánh giá một cái phách tộc cường giả, đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Phách tộc thiên tài đệ tử Thái Thanh Vũ, cái này còn là thật là một cái thiên tài có người, cũng may trên người ta người thủ đoạn tương đối nhiều, nếu không, muốn bắt sống hắn còn thật là có chút độ khó. Nhìn trước mắt đã ngất đi Thái Thanh Vũ, Vân Tiêu trong bụng không khỏi thoáng qua một tia bội phục tình. Ngay vừa mới rồi, hắn cùng cái này Thái Thanh Vũ qua mấy chiêu, mặc dù cuối cùng vẫn là hắn lấy được thắng lợi, nhưng quá trình này không thể bảo là không sợ hãi hiểm. Nhắc tới, nếu như không phải là bởi vì hắn thân theo tránh rời thuật bực này có thể đứng ở chỗ bất bại bí thuật mà nói, như vậy hắn lúc này, nói không chừng đã chết ở đối phương đòn sát thủ dưới. Bỏ mặc như thế nào, cuối cùng là đưa cái này phách tộc thiên tài bắt sống, mới vừa rồi, những người này đưa tin khí đều có đưa tin chuyển tới, nói cách khác, phách tộc lao tổ đã phát hiện cái này 5 người dị thường, phỏng đoán vào lúc này phách tộc các cường giả, hẳn đã bước lên đường về đường liền à. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, cái này năm bị hắn bắt phách tộc cường giả đưa tin khí đều có đưa tin phát tới, nói cách khác, phách tộc vậy hai người lão tổ, hẳn đã biết cái này 5 người xảy ra bất ngờ chuyện. Hắn tin tưởng, khi biết liền cái này 5 người phát sinh bất ngờ sau đó, phách tộc lao tổ cửa nhất định sẽ trở lại do kết quả, mà 80-90, đối phương lựa chọn mục tiêu thứ nhất, chắc là dưới mắt Thương Tà Tông. Cái này ngược lại cũng không khó đoán, dẫu sao, Thái Thanh Vũ thân phận địa vị bày ở nơi đó, coi như hắn là phách tộc lao tổ, cũng nhất định sẽ vừa Thái Thanh Vũ tới là được. Dưới mắt sự việc đã bại lộ, ta muốn đi bắt càng nhiều hơn phách tộc cao thủ, sợ rằng đã không quá có thể, đã như vậy, vậy hay cùng những thứ này phách tộc những tên cứ việc chơi một chơi thích hơn, ta đây muốn xem, ở ta có lòng coi là vô ý dưới, cái này phách tộc các cường giả, phải chăng có thể trở lui toàn thân. Nếu không có biện pháp bắt càng nhiều hơn phách tộc cao thủ, như vậy hắn chỉ có thể là lựa chọn theo như đối phương tới một lần cứng đối cứng. Những thứ này phách tộc người mặc dù rất mạnh, nhưng lại còn không có cường đại đến để cho hắn không có biện pháp chút nào đến nước. Dẫu sao, hắn bản thân thực lực cũng không kém gì những tên kia, mà hắn tinh thần lực, cũng là đối phương muốn cũng không thể nghĩ có được. Chắc chắc, thời gian cấp bách, ta nhất định phải mau chút hành động mới được à. Lần này, vô luận như thế nào, ta cũng phải làm cho cái này phách tộc ăn một lần rất thua thiệt, để cho bọn họ biết xâm lược Viêm Hoàng đại thế giới hậu quả. Khoe miệng kêu một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là ra thần điện không gian, sau đó ở nơi này Thường Tà Tông trong ngoài bắt đầu bố trí. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1640, linh thú quân đoàn. Trên 9 tầng trời, một cái cả người kim quang ông già giống như một đạo cực quang vậy, cấp tốc thiểm lực trước, hắn tốc độ đã đạt đến một cái trình độ cao nhất, chỗ đi qua, liền liền sau lưng không gian đều lưu lại một cái mịn vết nứt không gian. Có thể gặp hắn tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau. Kém bất quá bay vút nửa giờ tả hữu thời gian, ông lão thân hình, cuối cùng ở một mảnh nguy nga cụm núi ra đứng quyết định, sắc mặt kinh dị nhìn về phía xa xa cụm núi. Cái này Thương Tà Tông hộ sơn đại trận lại có thể bị phá. Mắt thấy nguyên bản bị hộ sơn đại trận bao phủ trong đó Thương Tà Tông, lúc này lại có thể đại sưởng bốn mở, Thái Vũ Sơ trong bụng không kiềm được hơi rung động, đáy mắt vẻ ngưng trọng, nhất thời trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Hắn nhớ rõ ràng, phách tộc hạ xuống cái này Thương Tà Tông, nhưng là căn bản không có phá xấu xa Thương Tà Tông hộ sơn đại trận, nhưng lúc này hộ sơn đại trận lại bị phá ra, đây đối với hắn mà nói, có thể cũng không phải là một cái tin tốt. Phải biết, Thương Tà Tông hộ sơn đại trận thật không đơn giản, muốn phá vỡ bực này cấp bậc phòng vệ đại trận, chí ít cũng phải là mấy cái cường giả động thiên cảnh liên thủ mới được, hoặc là chính là càn khôn kính cường giả ra tay. Nói cách khác, ở bọn họ rời đi Thương Tà Tông sau đó, nơi này lại có thể nên đón không chỉ một cao thủ động thiên cảnh, hoặc là một cái càn khôn kính trở lên siêu cấp cường giả. Vũ Hằng huynh. Trong lòng suy nghĩ, hắn thời gian đầu tiên đem phách tộc thần điện lấy ra ngoài, sau đó hướng về phía trong đó Thái Vũ Hằng tê ở. Giờ 3. Tiếng nói rơi xuống, Thái Vũ Hằng thân hình đột nhiên hiện ra, tựa hồ đã chờ đợi đã lâu. Hả? Hộ sơn đại trận bị phá. Thân hình hiện ra. Thái Vũ Hằng ánh mắt cũng là thời gian đầu tiên chú ý tới Thương Tà Tông đại trận bị phá tình cảnh, thấy vậy, hắn phản ứng cùng Thái Vũ Sơ không sai biệt lắm, hiển nhiên cũng là muốn đến nơi này trong đó ý vị như thế nào. Xem ra chúng ta nắm giữ liên quan tới cái này Viêm Hoàng đại thế giới tình huống, sợ rằng cũng không phải là hết sức chính xác cả. Quét mắt một vòng, Thái Vũ Hằng không khỏi than nhẹ một tiếng, chợt lắc đầu nói: "Vấn đề chưa chắc ra ở nơi này Viêm Hoàng đại thế giới phía trên, bảo vệ không cho phép là có người theo đuôi chúng ta tới." Muốn cho tộc ta tìm phiền toái, một điểm này nhưng cũng không khỏi không phòng. Khoát tay một cái, Thái Vũ Sơ nhưng là nghĩ càng nhiều hơn một chút. Ở hắn xem ra, phách tộc ở thánh quang thế giới lớn thụ địch không thiếu, nói không chừng bọn họ lần này hành động, liền bị người cố ý chú ý tới, sau đó âm thầm theo đuôi bọn hắn tới, vừa vặn thừa dịp tộc nhân của bọn họ lạc đàn lúc đó, đối với tộc nhân của bọn họ tiến hành vây công. Đây tuyệt đối là rất có thể sự việc, phải biết, thánh quang thế giới lớn gia tộc săn sát, tất cả gia tộc lớn khoảng đó cũng nghĩ tiêu diệt đối thủ lớn mạnh mình, nếu quả thật có người theo đuôi bọn hắn mà đến mà nói, đó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bực này sát thương phách tộc cơ hội. Đích xác loại này cũng có thể, bất quá bỏ mặc rốt cuộc là tình huống gì, chúng ta đều phải muốn chính diện đi đối mặt, đi thôi, đi vào trước xem, nói không chừng trong này sẽ lưu lại cái gì dấu vết. Ánh mắt nhanh tránh, Thái Vũ Hằng ngược lại cũng không phản đối, mà là trực tiếp thân hình trước mắt, chạy thẳng tới Thương Tà Tông chính giữa lao đi. Sự thật kết quả như thế nào, bọn họ chỉ cần đi vào bắt một người hỏi một chút liền biết, dẫu sao, coi như thật sự có người ám toán Thái Thanh Vũ, hai bên cũng tuyệt không thể nào không có bất cứ động tĩnh gì chính là. Giờ 3. Nói chuyện khoảng đó, hai đại phách tộc lao tổ chính là đã hạ xuống đến Thương Tà Tông chính giữa, cơ hồ liền chần chờ cũng không có, hai người chính là cầm lên một cái Thương Tà Tông phá kiếp cảnh đệ tử, không khách khí chút nào dùng hết tra xem trí nhớ thủ đoạn. Bọn họ ngược lại là rất muốn bắt một cái mạnh hơn một chút đệ tử, đáng tiếc là, vào lúc này Thương Tà Tông chính giữa, cơ hồ đã không có bao nhiêu người tồn tại, nhưng là Thương Tà Tông đại trận bị phá sau đó, cơ hồ tất cả Thương Tà Tông đệ tử cũng tất cả đều bỏ chạy, căn bản không có bao nhiêu người còn ở lại chờ chết. Những cái kia Thương Tà Tông đệ tử trơ mắt nhìn nhà mình trưởng lão các nguyên lão bị bắt đi, tông chủ cũng đã không rõ tung tích, nguyện ý lưu lại tử thủ, chỉ chiếm cực ít một số. Thêm nữa nói, coi như Thương Tà Tông có thể trọng chỉnh kỳ cổ, bọn họ đến lúc đó chẳng qua trở lại là được. Hai đại phách tộc lão tổ ngược lại cũng không có chú ý những thứ này, ở bắt một cái Thương Tà Tông đệ tử sau đó, bọn họ rất nhanh cũng đã từ đối phương nơi đó hiểu được một ít tình huống. Đáng tiếc là, tên đệ tử này thực lực quả thực có hạn, căn bản cũng không có thấy rõ trước cũng xảy ra chút gì, cho nên, bọn họ có thể có được tin tức, là thật là hết sức có hạn. Ngang ba. Ngay tại lúc này, một tiếng gào rung trời, đột nhiên từ Thương Tà Tông bầu trời vang khắp mở, tiếng gào hết sức lạnh lót, coi như là cách xa trăm dặm cũng có thể rõ ràng nghe được. Mà theo hống tiếng vang lên, một cái to lớn băng tuyết giao long, giống như là từ trên 9 tầng trời hạ xuống vậy, xuyên qua tầng tầng tầng mây, nhanh chóng đáp xuống. Đây là động thiên cảnh giao long, ba. Đột nhiên ở giữa hạ xuống băng tuyết giao long, không ngừng để cho hai đại phách tộc lao tổ tâm thần chấn động một cái, theo bản năng hướng băng tuyết giao long nhìn sang, mà khi bọn hắn thấy rõ bầu trời giao long lúc đó, hai người trong bụng đều là hơi ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới, lúc này sẽ có một đầu linh thú xuất hiện. Bất quá, bọn họ hai người dẫu sao đều là động thiên cảnh tột cùng cường giả, chỉ cần vận chuyển phách tộc bí pháp, vậy là có thể trực tiếp đạt tới càn khôn kính cảnh giới, cho nên tự nhiên sẽ không bị một đầu động thiên cảnh giao long dọa cho đến. Hướng ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, lại là một tiếng gào thét từ đàng xa truyền tới, theo hống tiếng vang lên, một đầu to lớn ma sư đạp không tới, chớp mắt khoảng đó liền đi tới Thương Tà Tông ra, chặt chẽ nhìn chằm chằm Thương Tà Tông chính giữa hai đại phách tộc lao tổ. Ngao. Hống hống hống ba. Ngang. Giống như là nào đó quy tắc bị đánh vỡ vậy, nói chuyện khoảng đó, một tiếng lại một tiếng tiếng gào thét, tiếp liền từ chung quanh vang khắp mở, sau đó, một đầu lại một con linh thú, chính là rối rít từ chung quanh hiện ra, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, dòng dã ba mươi mấy đầu linh thú, nhưng là làm thành một cái vòng lớn, vừa vặn đem toàn bộ Thương Tà Tông vây ở giữa, hơn nữa chậm rãi hướng Thương Tà Tông chính giữa hai đại phách tộc lao tổ chậm rãi xúm lại đi lên. Cái này. Mắt thấy dòng dã ba mươi mấy đầu động thiên cảnh linh thú hiện ra, hơn nữa rõ ràng cũng là hướng về phía mình hai người đến, lúc này, hai đại phách tộc lao tổ đều là vẻ mặt đại biến, mỗi người đáy mắt, đều là không kiềm được thoáng qua vẻ ngưng trọng. Bọn họ có thể không sợ một đầu hai đầu động thiên cảnh linh thú, có thể dưới mắt dòng dã có ba mươi mấy đầu bực này cấp bậc linh thú, như vậy số lượng, coi như là bọn họ, chỉ sợ cũng không có biện pháp khinh thường. Phải biết, linh thú loại vật này có thể không giống như là người bình thường loại võ giả. Những người này chẳng những bị thế giới quy tắc ảnh hưởng tương đối nhỏ, hơn nữa còn không sợ chết, nhất là những linh thú này lấy loại phương thức này hiện hiện ra, cái này tỏ rõ chính là có người ở sau lưng thao túng. Một đám có người thao túng động thiên cảnh linh thú đại quân, chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho người có chút da đầu tê dại. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1641, Vân Tiêu tính toán. Ba mươi mấy đầu động thiên cảnh linh thú từ bốn phương tám hướng đạp không tới, thêm ở trên bầu trời to lớn băng tuyết giao long. Vậy chờ khí thế kinh khủng, coi như là cường giả mạnh đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào coi thường. Vũ Sơ Minh, chúng ta sợ rằng có phiền toái. Mắt thấy ba mươi mấy đầu kinh khủng động thiên cảnh linh thú mãnh liệt tới, mỗi một đầu linh thú đáy mắt, đều là lộ ra không sợ chết ánh sáng, Thái Vũ Hằng sắc mặt đã sớm một mảnh ngưng trọng, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đáng chết, từ đâu tới nhiều như vậy động thiên cảnh linh thú? Là ai, rốt cuộc là ai phải cùng chúng ta đối nghịch? Thái Vũ Sơ sắc mặt cùng Thái Vũ Hằng không sai biệt lắm. Hai quả đấm lại là toàn phải thật chặt, hận không thể một quyền đem chung quanh tất cả linh thú tất cả đều đánh giết, sau đó tìm ra linh thú này sau lưng người chủ sự. Dưới mắt đã có thể khẳng định, những linh thú này nhất định là người làm điều khiển, mà đây cũng chính là để cho bọn họ trong bụng kinh nghi nguyên nhân chủ yếu nhất, dẫu sao, cũng không ai biết, những linh thú này sau lưng người chủ sự, rốt cuộc có thực lực rất mạnh, lại rốt cuộc có bao nhiêu người. Làm thế nào? Là trực tiếp đánh ra, vẫn là đem các tộc nhân tất cả đều gọi ra, cùng bọn họ quyết một thư hùng. Thái Vũ Hằng cũng không có vội vã ra tay, mà là lần nữa đem vấn đề quăng cho Thái Vũ Sơ. Thẳng thắn nói, lấy thực lực của hai người bọn họ mà nói, nếu như liều mạng đánh một trận mà nói, nhưng là có thể phá vòng vây đi, nhưng sợ là sợ những linh thú này người giật dây sẽ nắm lấy cơ hội cho bọn họ một kích chí mạng. Nhưng nếu là đem các tộc nhân tất cả đều gọi tới mà nói, đến lúc đó lại rất khó bảo đảm tất cả mọi người an toàn, nói đến nhưng là có chút tiến thối lưỡng nan cảm giác. Ta phách tộc con em cho tới bây giờ đều không phải là thứ hèn nhát, nếu có người muốn tìm chúng ta phiền toái, tự nhiên không có làm con rùa đen rút đầu đạo lý, các tộc nhân, ra nên chiến ba. Nghe được Thái Vũ Hằng hỏi, Thái Vũ Sơ sắc mặt thay đổi liên tục, cơ hồ là hơi làm nghĩ ngợi, hắn chính là đột nhiên ở giữa lấy ra phách tộc thần điện, tâm tư động một cái khoảng đó, liền đem tất cả phách tộc cường giả tất cả đều gọi về đi ra. Rào rào rào. Từng đạo ánh sáng tiếp liền thoáng qua, chớp mắt khoảng đó, hai mươi mấy phách tộc cường giả, chính là rối rít hiện ra, hơn nữa mười phần cảnh giác địa đứng thành một vòng. Thật là nhiều linh thú, đây là tình huống gì? Từ đâu tới nhiều như vậy linh thú? Khá lắm, đây là tới nơi nào? Chẳng lẽ là chúng mai phục liền sao? Từng cái phách tộc cường giả hiện thân đi ra, thời gian đầu tiên liền chú ý tới chung quanh những cái kia kinh khủng linh thú, mà khi bọn hắn thấy những linh thú này lúc đó, sắc mặt của từng người đều là mơ hồ trở nên có chút ngưng trọng. Bọn họ cũng không phải là Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng, nhắc tới, mặc dù bọn họ ở đối mặt nhân loại cường giả động thiên cảnh lúc có thể mười phần tự tin, có thể dưới mắt đối mặt ăn tươi nuốt sống động thiên cảnh linh thú, bọn họ khó tránh khỏi có chút sức chưa đủ. Mọi người không nên hoảng loạn, chuẩn bị nên chiến ba. Ngay tại lúc này, Thái Vũ Sơ tiếng gào đột nhiên vang khắp mở, hướng về phía tất cả mọi người cao giọng hô, mà vào lúc này hắn cũng không thời gian qua giải thích thêm cái gì, bởi vì coi như là hắn, cũng không rõ lắm trước mắt tình huống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Oanh oanh oanh ba. Phách tộc cường giả chiến đấu dày công tu dưỡng tất nhiên không có nói, theo Thái Vũ Sơ ra lệnh một tiếng, mọi người cũng căn bản không đi hỏi cái gì, mà là không nói hai lời, rối rít đem phách tộc bí pháp vận chuyển. Thoáng chốc ở giữa, từng cái động thiên cảnh cường giả, cơ hồ ngay tức thì tất cả đều đạt tới động thiên cảnh cực hạn, còn có năm tạo hóa cảnh tột cùng người tuổi trẻ, chính là ngay tức thì có thể so với động thiên cảnh võ giả lực lượng. Hai mươi mấy cao thủ động thiên cảnh, vậy chờ khí thế ngược lại cũng không có nói, theo bọn họ khí thế phóng thích mở, chung quanh ba mươi mấy đầu linh thú, rõ ràng có chút sợ đầu sợ đuôi đứng lên. Chư vị, giết ba. Thấy chung quanh linh thú tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, Thái Vũ Sơ nhất thời lòng tin tăng nhiều, quát khẽ một tiếng khoảng đó, chính là trực tiếp hướng về phía mọi người hạ lệnh. Giết ba. Theo Thái Vũ Sơ ra lệnh một tiếng, một đám phách tộc cường giả nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình thiểm lược khoảng đó, bọn họ chính là trực tiếp hướng chung quanh linh thú bảy chủ động đánh tới. Hống hống hống ba. Theo phách tộc các cường giả chạy, ba mươi mấy đầu động thiên cảnh linh thú cũng là gào thét liên liền, chật, hai bên chính là đột nhiên tăng tốc độ, ngay tức thì chính là đối với hoành với nhau. Phách tộc các cường giả một mình tắt chiến lược cực mạnh, chỉ bất quá, dưới mắt đối với kinh khủng linh thú, bọn họ căn bản không dám quá mức liều mạng, nhưng là nhất định phải thời khắc giữ đầy đủ cảnh giác mới được. Phải biết, linh thú vật này, một khi chúng cảm giác được không là địch nhân đối thủ, cuối cùng nhưng là có một chiêu lấy mạng đổi mạng tự bạo tuyệt chiêu, mà một khi có linh thú tự bạo, đến lúc đó, bọn họ những người này coi như không chết, chỉ sợ cũng muốn lột ra. Nói trắng ra, cùng đồng đẳng cấp khác linh thú tác chiến, đây tuyệt đối là mỗi một cái võ giả cũng không muốn đối mặt sự việc. Dĩ nhiên, người có chu tức pháp tướng trong người Vân Tiêu tuyệt đối là muốn bảo trừ bên ngoài. Oanh oanh oanh ba. Hai mươi mấy man tộc cường giả, ba mươi mấy đầu động thiên cảnh linh thú, làm như vậy chiến đấu hai bên đối oanh chung một chỗ lúc đó, nháy mắt khoảng đó, phía dưới Thương Tà Tông không biết có nhiều ít linh phong đều bị san thành bình địa, có thể dự gặp, nếu để cho hai bên thả tay chân ra chiến đấu đến lời sau cùng, như vậy Thương Tà Tông trên căn bản cũng chỉ không tồn tại nữa. Cũng may Thương Tà Tông các đệ tử cũng thoát được xong hết rồi, mặc dù còn có một vài người còn lại, nhưng ở đại cuộc trước mặt, hy sinh một số người, nhưng cũng là ở khó tránh khỏi. Một đám xuất sinh, xem bổn tọa lột sống hắn các người. Giết ba. Thái Vũ Sơ lúc này cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp chính là tìm lên thiên không trên băng tuyết giao long, bởi vì ở hắn xem ra, dưới mắt mạnh nhất linh thú, chắc là đầu này băng tuyết giao long cùng với một đầu rồng lửa cánh, đầu kia rồng lửa cánh đã có Thái Vũ Hằng đi thu thập, mà hắn dĩ nhiên là phải đem đầu này băng tuyết giao long bắt lại. Chớp mắt khoảng đó, Thái Vũ Sơ chính là cùng băng tuyết giao long chiến đến một nơi, mà bằng vào hắn biến thân sau lực lượng, băng tuyết giao long coi như có thể chống lại một trận, chỉ sợ cũng tuyệt đối kháng không được quá lâu là được. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại hai bên mới vừa giao chiến, nhưng là cũng còn không có bất kỳ tổn thương lúc đó, một cổ yếu ớt không gian ba động, nhưng là đột nhiên nộn nhạo lên. Cái này cổ không gian ba động hết sức yếu ớt, ở dưới mắt bực này đại chiến lúc đó, căn bản cũng không có người có thể cảm nhận được, cho dù có người cảm nhận được, chỉ sợ cũng chỉ biết làm là những người khác chiến đấu tạo thành dư âm thôi. Ung ung. Nhưng mà, ở nơi này cổ không gian ba động nộn nhạo lên lúc đó, lấy toàn bộ Thương Tà Tông làm trung tâm. Chu vi mười mấy dặm khu vực, tựa như có vật gì bị kích hoạt vậy, một khắc sau, sương mù nồng nặc, giống như là từ dưới lòng đất nô ra vậy, chớp mắt khoảng đó liền bao phủ liền chu vi mười mấy dặm khu vực. Cái gì? Ba. Kinh khủng sương mù nói ra hiện ở xuất hiện, những sương mù này vô cùng quỷ dị, thân ở trong đó người, coi như là đưa tay ra, cũng căn bản không thấy được tay mình chỉ, nháy mắt khoảng đó, nguyên bản còn đang chiến đấu hai bên, ngay tức thì chính là mất đi đối thủ của mình, câu ngây ngẩn bị độc lập đi ra. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1642, khốn ngây thơ thân phận thật sự. Toàn bộ Thương Tà Tông, ngay tức thì biến thành một mảnh mây mù đại dương, kinh khủng sương mù kịch liệt sôi trào, không ngừng hướng chung quanh quét tán, chỗ đi qua, tất cả không gian cũng lập tức trở nên có chút ngưng trệ một cái, tựa như những sương mù này đều là sền sệt vậy. Mà theo kinh khủng sương mù đột nhiên xuất hiện, tất cả phách tộc cường giả, bao gồm Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng ở bên trong, đều là lập tức trở nên sắc mặt tái nhợt, trong bụng lại là không kiềm được sinh ra một cổ cảm giác sợ hãi. Khốn kiếp, chúng kế, trong chúng ta kế liền à ba. Sương mù biển khu vực trung ương, Thái Vũ Sơ giờ phút này đang khẩn trương tại chỗ chuyển vòng mà, cả người giống như chim sợ ná, trong miệng không ngừng mắng, lấy này tới chậm tách ra mình khẩn trương tâm trạng. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào vẫn không rõ, náo loạn nửa ngày, mới vừa rồi linh thú quân đoàn, căn bản là vì che giấu hai mắt người giả tưởng thôi, chân chính chờ đợi bọn họ, căn bản là trước mắt khủng bố đại trận. Thanh cửu phách tộc lão tổ cấp cường giả, hắn đối với thần sư thần trận, ngược lại cũng ít nhiều có chút biết rõ. Trước mắt tòa đại trận này, hắn loáng thoáng có như vậy một tia ấn tượng, nhưng cụ thể tên cứ gọi là gì, hắn lúc này căn bản không tâm tư đi nhớ lại. Nhưng có thể khẳng định là, bố trí tòa đại trận này thần sư, tuyệt đối là một cái không phải thần sư cường giả, tinh thần lực sợ rằng ít nhất cũng phải đạt tới thần hoàng cảnh, mà vậy cấp bậc khác thần sư, coi như là roi mắt thánh quang thế giới lớn thần khuyết cùng, cũng có thể nói là hết sức hiếm thấy tồn tại. Trung quanh sương mù hết sức ngưng trệ một cái, hắn có thể cảm giác đến. Cho dù là đơn giản một cái xoay người, cũng phải hao phí hắn rất lớn lực lượng, lúc này nếu là làm xảy ra cái gì công kích, hiệu quả sợ rằng liền bình thời một nửa cũng không đạt tới. Mà cái này còn không là chủ yếu nhất vấn đề là, những sương mù này chẳng những khiến cho hắn cặp mắt hoàn toàn mất đi chỗ dùng, lại là khiến cho hắn cảm giác lực bị vặn mẹo, hắn lúc này coi như là thẳng tắp phi hành, sợ rằng cũng sẽ là ở sương mù biển chính giữa xung quanh, căn bản không biện pháp chắc chắn phương hướng. Đáng chết! Tại sao có thể có kinh khủng như vậy đại trận tồn tại? Bực này kích thước đại trận, phải tiêu hao bao lớn năng lượng mới có thể bố trí đi ra? Chính là Viêm Hoàng đại thế giới, làm sao có thể có vậy trở khổng lồ tài nguyên? Thần trận quy mô cùng ý lực, chủ yếu chính là muốn xem bố trí thần trận nguyên liệu, nếu như chẳng qua là dùng trận cơ thần binh bố trí ra thần trận, đối với bọn họ bực này cấp nhân vật khác mà nói, trên căn bản sẽ không có hiệu quả quá lớn, dẫu sao, trận cơ thần binh chính giữa bảo tồn năng lượng là thật có hạn. Căn bản không đủ để chống đỡ siêu cấp đại trận vận chuyển. Mà dưới mắt tòa đại trận này, sợ rằng chí ít cũng là dùng mấy tòa linh mạch mới có thể bố trí đứng lên, nhưng vấn đề là, Viêm Hoàng đại thế giới bực này kích thước thế giới, sợ rằng rất khó tìm cho ra vậy cấp bậc khác linh mạch mới được. Đồ khốn, phá cho ta ba. Hắn lúc này căn bản không thời gian lo lắng khác vấn đề, hắn đột nhiên lấy ra một chôi kinh khủng thần kiếm, chôi này thần kiếm chính là đen thui như mực màu sắc, trường kiếm nơi tay, hắn cả người lực lượng tựa như lấy được to lớn tăng lên vậy, giống như là một tôn chiến đấu luôn thắng chiến thần. Giờ ba, trường kiếm chém ra, một đạo kiếm mang kinh khủng, ngay tức thì dọc theo hơn ngàn trượng, chỗ đi qua, chung quanh sương mù lại có thể bị hắn từ trong ở giữa bổ mở, tạo thành một cái ngắn ngủi chân không mang. Giết ba, kiếm khí chém ra chân không mang mới vừa xuất hiện, Thái Vũ Sơ dù muốn hay không, trực tiếp theo chân không mang về phía trước lao đi, xem hắn ý, tựa hồ là muốn theo điều này chân không mang. Tìm được lao ra chỗ hòn này sương mù dày đặc đại trận tinh chuẩn đường đi. Hô hô hô ba. Đáng tiếc là, hắn như vậy ý tưởng, hiển nhiên là hơi quá ngây thơ chút, bởi vì ngay tại hắn mới vừa lao ra không tới ngàn thước khoảng cách lúc đó, bị hắn chém đi ra ngoài chân không mang cũng đã lần nữa bị sương mù bao phủ, đến khi hắn bị buộc dừng thân hình lúc đó, trước mắt đã lần nữa bị sương mù dày đặc nơi tràn ngập, mà mới vừa rồi hắn là hướng cái gì phương hướng chạy nước rút, hắn đã không có biện pháp quản lý thuật biết. A ba. Đáng chết à ba. T. Doẹ nụ ạ toài lần nữa không phân rõ đông nam tây bắc, Thái Vũ Sơ chỉ cảm giác được mình ngực đều phải khí nổ, trường kiếm trong tay không ngừng huy động, cũng không biết là đang phát tiết cơn giận của mình, vẫn là bởi vì sợ gặp đột nhiên tập kích mà làm ra phòng ngự. Đáng tiếc là, bỏ mặc hắn lúc này như thế nào đi nữa tức giận, vào lúc này hắn đã lâm vào một tòa đại trận kinh khủng chính giữa, đây tuyệt đối là không tranh sự thật. Còn như phải như thế nào từ tòa đại trận này chạy đi? Cái này sợ rằng liền cần hắn nhiều dùng đầu góc một chút mới được. Cùng lúc đó, sương mù dày đặc đại trận ra, Vân Tiêu thân hình giờ phút này đang lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, mặt tươi cười nhìn phía dưới đại trận, còn có trong đại trận đang vòng vo từng cái phách tộc cường giả. Được được được, thập phương khốn thiên trận, đây mới thật sự là thập phương khốn thiên trận có uy lực, xem ra trận đánh này thắng lợi nhất định phải thuộc về ta à. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu đối với phía dưới tòa đại trận này thật sự là hài lòng có phải hay không, thậm chí đại trận này uy lực đã vượt ra khỏi hắn trước khi dự chủ. Dưới mắt tòa đại trận này chính là hắn đã sớm quen thuộc về trong lòng thập phương khốn thiên trận, chỉ bất quá lần này bố trí thập phương khốn thiên trận cũng không phải là bằng vào 10 kiện trận cơ thần binh, mà là vận dụng 10 con kinh khủng linh mạch. Ở phách tộc các cường giả không có đến trước khi tới, hắn ở 30 mấy đầu động thiên cảnh linh thú thuộc hạ dưới sự trợ giúp, nhưng là đem man tộc thần điện chính giữa linh mạch chôn dòng dã 10 con ở Thương Tà Tông phía dưới. Cái này 10 con linh mạch, cơ hồ là toàn bộ man tộc thần điện tất cả linh mạch 10% tính, có thể nói, như vậy một khoản tài nguyên, coi như là chỉnh hợp toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới, sợ rằng cũng rất khó gom góp đi ra. Mà coi như Viêm Hoàng đại thế giới có thể góp đủ những tư nguyên này, cũng không có cái nào thần sư cường giả có thể ở ngắn ngủi 15V thời gian đem những thứ này linh mạch chôn ở Thương Tà Tông phía dưới, cũng chỉ có Vân Tiêu bực này thần vũ song tu, hơn nữa thuộc hạ còn có mấy chục đầu linh thú thuộc hạ quái thai, mới có thể thỏa mãn cái này tất cả không thể nào thỏa mãn điều kiện. Hi hi, lần này nhưng mà xuống vốn gốc cả, bất quá nếu là có thể đem những thứ này phách tộc người toàn bộ tiêu diệt, hơn nữa cứu ra sư tôn cùng những thứ khác Viêm Hoàng đại thế giới cường giả mà nói, nhưng là hoàn toàn đáng giá. 10 con linh mạch, nói không đau lòng tuyệt đối là giả, bất quá, vì có thể cứu về Tuân Vạn Sơn các người, coi như là đem tất cả linh mạch tất cả đều dùng tới, hắn cũng sẽ không có nơi chần chờ, chính là, chỉ tiếc trước khi thời gian có hạn, hắn không thể nào tới kịp đem tất cả linh mạch cũng chôn vào Thương Tà Tông phía dưới. Thời gian cấp bách, cái này thập phương khốn thiên trận đối với linh mạch tiêu hao thật sự là quá nhanh một ít, dựa theo bực này tiêu hao tốc độ, sợ rằng không bao lâu thì phải đem tất cả linh mạch tiêu hao không còn một ngống, ở trước đó ta nhất định phải đem tất cả mọi người đều giải quyết mới được. Nghiêm mặt, Vân Tiêu đầu tiên là cảm thụ một chút đang cấp tốc hao tổn dưới đất linh mạch, sau đó chính là trong bụng trầm xuống, trực tiếp hướng xương mù biển chính giữa xông vào, bắt đầu thu hoạch khởi phách tộc những thứ này siêu cấp cường giả tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1643, thu hoạch. Trong xương mù dày đặc mờ mịt vô tận, lúc này, phách tộc 20 mấy cao thủ tất cả đều bị lẫn nhau cô lập, mỗi một người cũng giống như là con ruồi không đầu vậy. Không biết nên đi về nơi đâu, cũng không biết mình thân ở chỗ nào. À à à, chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra? Lao tổ, các người tất cả đều ở nơi nào? Sương mù dày đặc chỗ sâu, phách tộc trẻ tuổi đồng lứa mới lên thiên tài Thái Đông Bằng, lúc này đang nóng nảy la lên, thành tựu phách tộc trẻ tuổi đồng lứa chính giữa năm đại thiên tài một trong, Thái Đông Bằng cùng còn lại ba nam một nữ, cho tới nay đều bị coi vì phách tộc tương lai hy vọng. Mà năm người cũng không có phụ lòng phách tộc tiền bối kỳ vọng, khi tu luyện tới tạo hóa cảnh lúc đó, huyết mạch của bọn họ độ dày liền đã đạt đến cực cao trình độ, một khi thi triển bí pháp, liền có thể có động thiên cảnh cấp lực lượng khác. Lần này đi theo Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng các người tới Viêm Hoàng đại thế giới lịch luyện, bọn họ năm người lại lấy được tăng lên không nhỏ, hơn nữa cũng thu hoạch rất nhiều tài nguyên, chỉ đợi trở về sau đó, liền có thể chuẩn bị đánh vào động thiên cảnh cảnh giới. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ còn có người dám tính toán ta phách tộc sao? Rốt cuộc là người nào, lại có thể dám cản rỡ như vậy? Một hồi nhanh hô sau này, Thái Đông Bằng phát hiện, hắn thanh âm tựa hồ căn bản chuyển không được bao xa khoảng cách, liền bị chung quanh sương mù trực tiếp che mất, mà hắn như vậy coi như là la rách cổ họng, cũng không khả năng tìm được những thứ khác đồng bạn. Nhắc tới, bọn họ trước lúc khai chiến, lẫn nhau khoảng đó vốn là khoảng cách khá xa, mà dưới mắt thêm chi Vân Tiêu ở trong bóng tối vận chuyển thần trận. Bọn họ lẫn nhau khoảng đó chỉ biết càng cách càng xa, nhưng là vĩnh viễn cũng không thể hội tụ tới một chỗ. Lén lén lút lút nút trong bóng tối, coi là anh hùng gì hảo hán, có bản lãnh đi ra cho ta à ba. Hiểu được mình dưới mắt tình cảnh, Thái Đông Bằng nhưng cũng sẽ không uổng phí khí lực, mà là đứng ở tại chỗ, hướng về phía chung quanh lớn tiếng gầm hét lên. Hắn tin tưởng, mặc dù phách tộc những người khác không nghe được hắn tiếng kêu, nhưng bố trí tòa đại trận này người, nhất định có thể nghe được hắn thanh âm là được. Hê hê. Ngươi là tìm ta sao? Ngay tại Thái Đông Bằng tiếng gào chưa rơi xuống lúc đó, một tiếng cười khẽ, nhưng là đột nhiên ở hắn bên tai vang tới. Hả? Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng cười, không ngừng để cho Thái Đông Bằng cả người run lên, vội vàng cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Sau đó, một cái nhìn như so hắn còn trẻ hơn vô số lần chàng trai trẻ, chính là ung dung từ sương mù dày đặc chỗ sâu đi ra, cuối cùng ở trước mặt hắn đứng yên. Phách tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên tài Thái Đông Bằng, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. không tệ, không tệ. Nhìn trước mắt Thái Đông Bằng, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được khen ngợi vẻ, trong bụng lại là âm thầm ngạc nhiên. Hắn nhìn ra được, cái này Thái Đông Bằng rõ ràng không có lên cấp động thiên cảnh, nhưng lại ở phách tộc bí pháp dưới kích thích có động thiên cảnh lực lượng, cái này các thủ đoạn, chỉ sợ là nếu so với hắn phục ma thần công đều phải kinh khủng nhiều. Phách tộc loại bí pháp này, chính là thông qua phách tộc truyền thừa huyết mạch để hoàn thành, một điểm này, nhưng là những người khác hâm mộ không hết, nhưng không thể không nói chính là, phách tộc bực này bí kỹ, thật để cho người không thể không bội phục. Ngươi là người nào? Mắt thấy Vân Tiêu hiện ra, Thái Đông Bằng trong mắt không khỏi hơi co rúm một cái, thời gian đầu tiên âm thầm quan sát Vân Tiêu một phen, đáng tiếc là, Vân Tiêu ở hắn trong mắt, thật là có thể dùng sâu không lường được để hình dung, hắn căn bản là một kia cũng nhìn không ra. Ta là người nào, ngươi còn không có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi là ta cái đầu tiên tìm tới mục tiêu là đủ rồi. Nghe được Thái Đông Bằng chất vấn, Vân Tiêu cũng lời theo như đối phương nói thêm cái gì, tâm tư động một cái khoảng đó, đối phương quanh người sương mù chính là lần nữa hội tụ, trực tiếp đem toàn bộ bao phủ trong đó, mà hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, đi thẳng tới phía sau của đối phương. Cầm Long Quyền 3. Vâng. Thân hình ra hiện ở phía sau của đối phương, Vân Tiêu trực tiếp hoành đánh một quyền này hiển nhiên là xúc thế đã lâu, nhưng là căn bản để cho đối phương không có phản ứng chút nào thời gian. Phước 3. Đi đôi với nổ vang một tiếng, Thái Đông Bằng trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, trong đó rõ ràng xen lẫn tạng phủ khối vụn mà, hiển nhiên là bị không nhẹ vết thương. T. Duần cua tui đốt nét bành 3. Không có bất kỳ bất ngờ, Thái Đông Bằng cuối cùng dầm một tiếng rớt xuống đất, cả người trên dưới tất cả kinh mạch tất cả đều nghiền, hơn nữa đã hôn mê đi. Hi hi, chọn trước trái hồng mềm bóp, cái này năm phách tộc thiên tài người tuổi trẻ mặc dù thiên phú kinh người, nhưng nói cho cùng vẫn là kém chút hỏa hầu, cho nên, trước hết đem năm người bọn họ bắt lại tốt lắm. Mắt thấy Thái Đông Bằng bị mình một chiêu giải quyết, Vân Tiêu cũng không có bất kỳ thành tựu gì cảm có thể nói, dẫu sao, hắn lực lượng của hôm nay, đã hoàn toàn có thể so với mới vào càn khôn kính cường giả. Mà trước mắt Thái Đông Bằng, đơn giản chính là khó khăn lắm đạt tới động thiên cảnh lượng cấp thôi. Giờ 3. Tiện tay đem Thái Đông Bằng thu vào man tộc thần điện chính giữa, Vân Tiêu cũng không ngừng chạy, vừa nói chính là trực tiếp khởi động, hướng mục tiêu kế tiếp rời đi đã qua. Phách tộc năm đại thiên tài đệ tử, Thái Đông Bằng là cái đầu tiên, thời gian kế tiếp, ngoài ra 3 nam 1 nữ 4 cái đệ tử trẻ tuổi, nhưng là tiếp liền bị hắn ung dung bắt lại. Toàn bộ quá trình ngược lại là khá vì ung dung. Mà đợi phải đem cái này năm trẻ tuổi người giải quyết sau đó, Vân Tiêu không có bất kỳ chậm chạp, tiếp đối với phách tộc những người khác hành động. Thẳng thắn nói, nếu như là mặt đối mặt cứng đối cứng, mấy cái phách tộc cao thủ động thiên cảnh, phỏng đoán là có thể cùng hắn đánh ngang tay, thậm chí bởi vì những người này lẫn nhau phối hợp hết sức ăn ý, hắn cũng có thể bị mấy cái phách tộc cường giả liên thủ áp chế. Nhưng lúc này thân ở hắn thập phương khốn thiên trận chính giữa, những thứ này phách tộc cường giả dẫu có lại lực lượng mạnh, nhưng cũng căn bản khó mà phát huy được, lại là không thể nào có liên thủ cùng hắn đối chiến cơ hội. Như vậy thứ nhất, phàm là bị hắn chọn trúng mục tiêu, trên căn bản cũng không có chạy trốn có thể, nhất là hắn lúc này còn có 30 mấy đầu linh thú thuộc hạ có thể chi phối, ở những linh thú này thuộc hạ phối hợp dưới, những cái kia phách tộc siêu cấp cường giả coi như là 3 đầu 6 tay, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Dĩ nhiên, hắn cũng không có vội vã đi đối với Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng cái này hai đại cao thủ ra tay. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng là có thể bắt lại. Huống chi, lúc này nếu để cho cái này hai người biết hắn tồn tại mà nói không chừng cái này hai người sẽ có nơi cảnh giác, đến lúc đó đem phách tộc thần điện chính giữa vị kia gọi ra tới liền khó làm. Hắn phải làm, chính là ở nơi này hai người còn không có chân chính nhận rõ trước mắt tình thế trước, đem phách tộc những cao thủ khác toàn bộ bắt, đến lúc đó lại đi cùng cái này hai người so chiêu một chút. Đến lúc đó ai thắng ai thua, nói đến ảnh hưởng cũng không lớn. Cồn vật bi, dùn chít. Trước 1644, cứng rắn chiến đấu. Thời gian lưu chuyển, 2 khắc đồng hồ thời gian, ngay tại im hơi lặng tiếng chính giữa lặng lẽ chạy đi. Trong khoảng thời gian này, Vân Tiêu ở 30 mấy đầu linh thú thuộc hạ trợ giúp dưới, tiếp liền đem một cái lại một cái phách tộc cường giả bị thương nặng bắt, sau đó nhốt vào mình man tộc thần điện chính giữa. Đối với hắn mà nói, quá trình này nếu so với tưởng tượng còn đơn giản một ít. Nói cho cùng, vẫn là lần này thập phương khốn thiên trận quá cho lực, ở chỗ này trước, hắn cũng không có nghĩ tới, nguyên lai dùng 10 ngọn linh mạch bố trí mà thành thập phương khốn thiên trận, hiệu quả lại có thể khủng bố nhược tư. Còn như 10 ngọn linh mạch tiêu hao, cùng bắt nhiều như vậy cao thủ động thiên cảnh so với, nhưng là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thông khoái, lần này thật là thông khoái, không nghĩ tới bằng vào một tòa đại trận, ta lại có thể lấy được như vậy khó có thể tưởng tượng chiến tích, xem ra lần này thật sự là được lợi lớn liền à. Trong sương mù dày đặc, Vân Tiêu lần nữa đem một cái phách tộc cường giả bị thương nặng đồng phục, chật thu vào man tộc thần điện chính giữa đóng lại, sau đó chính là thoải mái địa cười lớn. Tính luôn cái này một cái phách tộc cường giả, dưới mắt, toàn bộ phách tộc lần này tới Viêm Hoàng Đại Thế Giới 32 cái cao thủ động tiên cảnh, nhưng là đã dòng dã có 30 bị hắn bắt. Đến nơi này một hồi, sương mù dày đặc trong đại trận chỉ còn lại có Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng hai cái phách tộc lao tổ còn đang khổ cực chống đỡ, nhưng hắn lúc này cửa, đã không đủ gây sợ hãi. Bắt 30 phách tộc cường giả, đây có thể không đơn thuần là chiếm cứ cục diện chủ động đơn giản như vậy. Trên thực tế, cái này 30 phách tộc cường giả, mỗi một trên người tài nguyên, đối với Viêm Hoàng Đại Thế Giới cường giả mà nói đều là một người vô cùng hắn con số kinh khủng. Hắn lần này vơ vét cái này 30 trên người tất cả tài nguyên, căn bản đã không có biện pháp dùng một cái con số chính xác để cân nhắc. Có thể nói không khoa trương chút nào, vào lúc này Vân Tiêu, coi như là đến thánh quang thế giới lớn vậy chờ thế giới lớn chính giữa, cũng có thể nói là một cái siêu cấp tỷ phú. Nếu như hắn nguyện ý, chỉ cần hắn ở thánh quang thế giới lớn khai tông lập phái, nói không chừng rất nhanh là có thể khai sáng ra một cái đồ sộ tông môn lớn tới. Xong hết rồi à, thập phương khốn thiên trận uy năng đang không ngừng yếu bớt, chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ thêm quá lâu thời gian. Đã như vậy, ta nhất định phải ở cuối cùng này trong thời gian, nghĩ biện pháp giải quyết cái này hai người chính giữa một cái mới được. Tinh thần lực ở chung quanh quét nhìn một vòng, hắn có thể phát hiện, chung quanh sương mù rõ ràng không có trước như vậy sền sệt, hơn nữa mê muội tính cũng ở đây dần dần yếu bớt, nhưng là dưới đất 10 ngọn linh mạch, đã tiêu hao xong hết rồi. Một khi đại trận biến mất, hắn muốn bằng vào sức một mình chiến thắng Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng hai đại cao thủ, vậy trên căn bản là một kiện không quá có thể sự việc, cho nên, kết quả tốt nhất, chính là hắn có thể ở lớn trận hoàn toàn mất đi hiệu quả trước, đem cái này phách tộc hai đại lao tổ giải quyết một cái. Dầm ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình hơi trước mắt, chính là đã xuất hiện ở sương mù dày đặc trong đại trận một nơi, nơi đó, phách tộc lao tổ Thái Vũ Hằng đang treo trên bầu trời ngồi xếp bằng ở trong sương mù dày đặc, ở hắn quanh người, một cái màu vàng năng lượng vòng bảo vệ, đem sương mù toàn bộ bài xích đến trăm gạo ra, khiến cho hắn quanh người khu vực nhỏ trở thành một mảnh chân không. Không tệ sao, không hổ là phách tộc lão tổ cấp cường giả, quả nhiên muốn so với người khác mạnh hơn nhiều ạ. Thân hình đi tới Thái Vũ Hằng màu vàng vòng bảo vệ ra, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảnh giác. Trước mắt Thái Vũ Hằng, đúng là nếu so với hắn trước bắt lại những cái kia phách tộc cường giả mạnh quá nhiều, nói trắng ra, người này đã cùng những người đó không phải một tầng thứ. Mà không khỏi không thừa nhận chính là, coi như là hắn bây giờ, nếu như không có thần trận tương trợ, hơn nữa đơn đả độc đấu mà nói, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Ngược lại là bên kia Thái Vũ Sơ, bàn về thực lực, Thái Vũ Sơ có thể còn không bằng cái này Thái Vũ Hằng, nhưng Thái Vũ Sơ trên người có phách tộc thần điện, bên trong còn có một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại chấn giữ trong đó, sợ rằng cũng không phải là hắn trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Giờ 3. Ngay tại Vân Tiêu hiện thân đi ra ngoài một khắc sau, kim quang chính giữa Thái Vũ Hằng đột nhiên mở hai mắt ra, nhất thời, hai đạo kim quang chính là bắn thẳng đến ra, vừa vặn nhìn về phía đối diện Vân Tiêu. Mà làm hắn thấy rõ xa xa Vân Tiêu lúc đó, hắn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh nghi, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là như vậy một người trẻ tuổi cái đầu tiên tìm tới hắn. Các người đem ta tộc nhân thế nào? Nhắc nhở các người một câu, cùng ta phách tộc đối nghịch, đây cũng không phải là cái gì sáng suốt quyết định, cho nên tốt nhất trước cân nhắc kỹ hậu quả. Dư quang đảo qua, Thái Vũ Hằng cuối cùng hay là đem sự chú ý tập trung vào Vân Tiêu trên mình, sau đó giọng trầm thấp mở miệng nói. Đã qua lâu như vậy, hắn tin tưởng, mình những tộc nhân kia, sợ rằng nhất định không hề thiếu đã gặp phải địch nhân độc thủ, chỉ tiếc hắn dưới mắt cũng chỉ có thể là khó khăn lắm tự vệ, căn bản làm không là cái gì. Tộc nhân của ngươi cửa còn chưa chết, phỏng đoán ngươi rất nhanh là có thể cùng bọn họ đoàn tụ. Nghe được Thái Vũ Hằng nói như vậy, Vân Tiêu liếm môi một cái, tràn đầy cười nhạo nói. Hắn trong lòng rõ ràng, cái này Thái Vũ Hằng nhất định lấy vì mình bên này có rất nhiều người ở tính toán phách tộc, chí ít, đối phương sẽ cho rằng hắn còn có thần sư người rút, dẫu sao, muốn bố trí dưới mắt tòa đại trận này, đó là nhất định phải có siêu cấp thần sư cường giả đích thân tới mới được. Thằng nhóc, miệng của ngươi khí cũng không nhỏ, nếu ngươi như vậy tự tin, không ngại hay xưng tên ra, cũng để cho bổn tọa chết biết. Nghe Vân Tiêu đáp lại, Thái Vũ Hằng không khỏi cười nhạo một tiếng, rõ ràng có chút xem thường, lúc này mới tràn đầy mỉa mai nói. Muốn chiến thắng hắn, đó cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, dưới mắt, hắn tò mò nhất chính là Vân Tiêu đám người thân phận, ở phách tộc đối thủ chính giữa, hắn cũng không nhớ có Vân Tiêu nhân vật như thế, ngoài ra, phách tộc danh tiếng bày ở nơi đó, hắn cũng không tin thánh quang thế giới lớn thần khuyết cung sẽ phái ra thần sư cường giả tới cùng phách tộc xích mích. Nhưng như đã nói qua, nếu như không phải là thánh quang thế giới lớn thần sư xuất thủ, dường như viêm hoàng đại thế giới bên này, sẽ không có thần sư có thể bố trí ra kích thước như vậy khủng bố thần trận mới là, chí ít ở tài nguyên ở trên hẳn rất khó khăn thỏa mãn. Ha ha, muốn bộ ra ta thân phận. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí tâm cơ, cùng bắt ngươi cùng Thái Vũ Sơ sau đó, ngươi tự nhiên sẽ thấy ta người sau lưng. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu cố ý đem mình thân phận nói phức tạp một ít, để cho đối phương qua loa đi đoán là được. Nhắc tới, có thể đem viêm hoàng đại thế giới từ nơi này lần chuyện kiện chính giữa địch đi ra, đây đối với toàn bộ viêm hoàng đại thế giới mà nói, nhưng cũng là một chuyện tốt, dẫu sao, nếu để cho đối phương biết liền mình chính là viêm hoàng đại thế giới người, nói không chừng cái này phách tộc sẽ giận cá chém thất toàn bộ viêm hoàng đại thế giới, đến lúc đó phái người diệt nơi này cũng nói không chừng. Để che chở viêm hoàng đại thế giới, hắn trước đã đeo lên mặt nạ, cũng tốt bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hừ, bỏ mặc sau lưng ngươi rốt cuộc là người nào, hắn cũng biết vì mình lô mãng quyết định hối hận, giết ba. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Thái Vũ Hằng nhưng cũng sẽ không nhiều lời, nói chuyện khoảng đó, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, một khắc sau, một đạo kiếm mang kinh khủng, nhưng là đã xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1645, toàn phương vị so đấu. Vành ba. Kịch liệt nổ vang, đột nhiên vang khắp ở thập phương khốn thiên trận chính giữa, mà đi đôi với nổ vang thanh truyền ra, một đạo kim sắc kiếm mang trực tiếp ở Vân Tiêu quanh người nổ tung, giống như là một viên sao xa đột nhiên nổ vậy. Ông ông ông ba. Kinh khủng năng lượng đại bạo, thật là có thể dùng kinh người nghe để hình dung. Hiển nhiên, Thái Vũ Hằng vì một kiếm này, sợ rằng đã sớm chuẩn bị cực kỳ lâu, liền đợi có người xuất hiện sau đó, hắn liền có thể thi triển một kích giết chết. Hừ, đại lời nói như vậy đầy, đáng tiếc tính cảnh giác lại có thể như vậy kém, lần này, xem ngươi làm sao còn cuồng. Mắt nhìn cách đó không xa năng lượng đại bạo đem chung quanh sương mù cũng chiếm đoạt, mà bị công kích mình Vân Tiêu, nhưng là căn bản liền né tránh cũng không kịp, liền bị mình một kiếm bọc trong đó, Thái Vũ Hằng không khỏi khoe miệng khều một cái, trên mặt đều là một mảnh nụ cười đắc ý. Nhắc tới, hắn một kiếm này đúng là nổi lên quá lâu, nhìn như thông thường một kiếm, nhưng là dòng dạ tiêu hao hắn gần 30% năng lượng dự trữ, một kiếm này dưới, coi như là mới vừa lên cấp càn khôn kính cường giả, sợ rằng đều phải người bị thương nặng, không chết cũng phải lột ra. Dĩ nhiên, mặc dù tiêu hao tương đối lớn, nhưng có thể một kiếm đem kẻ địch bị thương nặng, thậm chí là đánh chết, như vậy tiêu hao vẫn là hoàn toàn đáng giá. Nhìn vậy đang từ từ tiêu tán cuồng bạo năng lượng, hắn tựa hồ đã thấy Vân Tiêu nằm trên đất, hoặc là chính là cả người chật vật quỳ xuống trước mặt mình cảnh tượng, mà vừa nghĩ tới này, hắn trong bụng chính là thật đắc ý. Thật là không sai một kiếm, đã như vậy, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Băng Thiên chém ba. Nhưng mà, ngay tại Thái Vũ Hằng âm thầm đắc ý lúc đó, một tiếng cười khẽ, nhưng là đột nhiên từ chung quanh vang khắp mở, theo thanh âm vang lên, một cổ kinh khủng lợi khí, giống như là từ trên trời hạ xuống vậy, đột nhiên đem Thái Vũ Hằng bao phủ trong đó. Cái gì? Ba. Đột nhiên ở giữa truyền tới thanh âm cùng lợi khí, không ngừng để cho Thái Vũ Hằng cả người run rẩy dữ dội, bất quá, hắn lúc này nhưng là căn bản liền khiếp sợ thời gian cũng không có, bởi vì ngay tại lúc này, một đạo kiếm mang kinh khủng đã nhô lên cao chém tới, chớp mắt khoảng đó đã đến hắn trên đỉnh đầu, vậy chờ kinh khủng nhuệ khí, cơ hồ đã cắt đứt hắn sợi tóc. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ba. Đấy lòng phát ra điên cuồng hét lên, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn rõ ràng đã đem Vân Tiêu một kiếm bao vây lại, vì sao Vân Tiêu thanh âm sẽ từ chung quanh lần nữa truyền tới, hơn nữa nghe tựa hồ cũng không có bị bất kỳ tổn thương. Vẫn sinh lá chắn ba. Lúc này cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, một cái thuẫn bài đã xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Tờ này tấm thuẫn không sai biệt lắm chỉ có một thước đường kính, mặc dù không phải là rất lớn, nhưng đem một người bảo vệ ở phía dưới, hiển nhiên vẫn là dư sức có thừa. Vành ba. Kiếm mang kinh khủng nô lên cao rơi xuống. Vừa vặn chém vào cái này ánh sáng lưu chuyển tấm thuẫn trên, sắc bén hơi thở, trực tiếp ở trên tấm thuẫn mặt chém ra một đường danh thật sâu vết, thật giống như thiếu chút nữa mà liền đem tấm thuẫn chém thành hai khúc vậy. Hả? Bảo bối tốt ba. Trên bầu trời, khi nhìn thấy kiếm của mình mang, lại có thể bị một khối mà tấm thuẫn đỡ được lúc đó, Vân Tiêu trong mắt không khỏi hơi co rúm một cái, trong bụng đối với Thái Vũ Hằng nội tình, nhưng là khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Hắn nhìn ra được, cái khối này tấm chắn nhỏ tuyệt không phải thông thường bảo bối. Bởi vì vừa lúc đó, nguyên bản bị hắn chém ra liền một cái câu vết tấm thuẫn, thì đã khôi phục 89/10. Một mặt có thể tự mình chữa trị tấm thuẫn, cái này còn là hắn lần đầu tiên kiến thức. Xem ngươi có thể ngăn cản ta nhiều ít kiếm, lưu quang chém bà. Lúc này, Vân Tiêu nhưng cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, nếu mình một kiếm bị đối phương cản lại, vậy hắn là hơn ra mấy kiếm, nhìn đối phương một cái phải chăng có thể một mực đỡ được. Dầm dầm dầm ba. Từng đạo kiếm mang, thật là giống như là pháo liên châu vậy, căn bản không có chút nào cách nhau, cho dù có, vậy cũng đã có thể không đáng kể. Nháy mắt khoảng đó, Thái Vũ Hằng quanh người cơ hồ tất cả đều là kinh khủng kiếm khí, khiến cho hắn cả người cũng không dám chút nào dị động. Lưu Quang chém, đây là Vân Tiêu tốc độ nhanh nhất kiếm chiêu, mặc dù ở trong uy lực không kịp băng thiên chém, nhưng lại thắng ở một cái chữ mau phía trên, nhất là hắn kiếm thứ nhất đã đem cục diện nắm trong tay ở tay mình bên trong. Dưới mắt, Thái Vũ Hằng chỉ có thể tạm thời bị động tiếp chiêu, nhưng là căn bản không cơ hội phản kháng. Phốc phốc phốc, vô số đạo kiếm mang tiếp liền rơi xuống, nhưng đối với Thái Vũ Hằng mà nói, những cái kia có uy hiếp kiếm mang, trên căn bản tất cả đều bị hắn tấm thuẫn cản lại, cho nên, coi như Vân Tiêu công kích như thế nào đi nữa sắc bén, nhưng cũng chưa đến nỗi đối với hắn tạo thành tổn thương. Thằng nhóc, ngươi quả nhiên có một bộ, bất quá, muốn chiến thắng bổn tọa, ngươi đời này cũng đừng nghĩ. Đem ẩn sinh la chắn ngăn ở trên đỉnh đầu, Thái Vũ Hằng đáy mắt lần nữa thoáng qua vẻ đắc ý, đồng thời hướng về phía chung quanh giống to. Hắn cái này tấm thuẫn, đây chính là xài số tiền lớn mới thu vào tay. Coi như là cản khôn kính cường giả công kích, cũng có thể ngăn cản ở trên một trận. Nếu như Vân Tiêu muốn đem cái này tấm thuẫn phá hỏng, trời mới biết phải hao phí bao nhiêu khí lực, đến lúc đó, hắn sẽ ra tay thu thập một cái yêu ớt Vân Tiêu, đây còn không phải là bắt vào tay. Hừ, xem ngươi có thể gánh nhiều ít kiếm, sát sát sát ba. Nghe được Thái Vũ Hằng nói như vậy, Vân Tiêu cặp mắt híp lại, động tác trong tay nhưng là một khắc đều không từng chậm lại, ngược lại thì càng nhanh chóng đứng lên, nháy mắt khoảng đó. Vô số đạo kiếm mang chém vào ẩn sinh trên lá chắn mặt, nguyên bản từng đạo cản vết, tựa hồ từ từ sâu hơn vậy. Đáng tiếc là, ẩn sinh lá chắn năng lực tự mình tu bổ thật sự là có chút khủng bố, cơ hồ liền là mới kiếm chiêu còn không chờ thấu hiệu lúc đó, vốn là dấu vết cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Tới đi, xem ngươi có bao nhiêu năng lượng có thể tiêu hao, muốn phải phá ta ẩn sinh lá chắn, nhất định chính là nói vớ vẩn. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám chấm. VN. Thái Vũ Hằng vào lúc này ngược lại không gấp. Hắn đối với mình ẩn sinh lá chắn rất có lòng tin, hắn tin tưởng, coi như là so Vân Tiêu mạnh hơn cường giả tới, cũng quả quyết không thể nào đem cái này tấm thuẫn phòng ngự phá vỡ. Mà dưới mắt Vân Tiêu cùng cái này tấm thuẫn đỏ liền sức lực, hắn dĩ nhiên là vui vẻ thấy, dẫu sao, nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng mình có thể thời khắc gìn giữ thể lực, cũng tốt cùng chung quanh đại trận bởi vì năng lượng hao hết mà biến mất lúc đó, mình có thể lấy một cái khỏe hẳn trạng thái nên đón khiêu chiến. Rốt cuộc, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Thái Vũ Hằng cũng không có tiếp tục ra tay, mà là vẫn luôn lấy ẩn sinh lá chắn tiến hành phòng ngự, tiêu hao Vân Tiêu thể lực. Hắn tin chắc, chỉ cần Vân Tiêu công kích nữa ở trên một trận, như vậy trận chiến này, hắn hoàn toàn liền có thể không chiến mà thắng. Chính là bây giờ, cầm Long Quyền 3. Nhưng mà, ngay tại Thái Vũ Hằng tự nhận vì ăn chắc Vân Tiêu lúc đó, mỗi một khắc, bầu trời Vân Tiêu đột nhiên sắc mặt đông lại một cái, vừa nói, hắn trong tay thần kiếm đột nhiên biến mất không gặp, đồng thời biến mất không thấy. Còn có chính hắn tự mình. Ông ba. Một giây kế tiếp, hắn thân hình, nhưng là bỗng dưng xuất hiện ở Thái Vũ Hằng phụ cận, không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía trong tay đối phương tấm thuẫn đánh ra. Vâng ba. Một quyền kinh khủng, trực tiếp đánh vào đối phương tấm thuẫn trên, còn đối với này, Thái Vũ Hằng tựa hồ sớm đã có đề phòng, làm cảm nhận được Vân Tiêu một quyền đánh vào trên tấm thuẫn mặt lúc đó, hắn khỏe mắt không khỏi gạt gạt, phảng phất là đang cười nhạo Vân Tiêu rốt nát vậy. Phước ba. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, sau đó chính là phun một ngụm máu tươi đi ra, đáy mắt đều là một mảnh rung động vẻ. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1646, liều mạng. Máu tươi đỏ thấm từ Thái Vũ Hằng trong miệng phun ra ngoài, nháy mắt khoảng đó, hắn cả người hơi thở đều là lập tức yếu bất thật là nhiều, liền liền quanh người kìm quang đều là lập tức trở nên có chút ảm đạm. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Hắn lực lượng làm sao có thể sẽ quỷ dị như vậy? Thái Vũ Hằng cặp mắt trợn thật lớn, căn bản không dám tin tưởng trước mắt thực tế. Hắn có thể cảm nhận được, vào giờ phút này, hắn trong thân thể giống như là có một viên pháo đột nhiên nổ tung vậy, thật là nhiều cái gân mạch đều đã ầm ầm nổ bể ra, liền liền hắn tạng phủ cũng toàn bộ di động vị trí, bực này kinh khủng thương thế, có thể nói là hắn lên cấp động thiên cảnh tới nay nặng nhất một lần. Nhưng vấn đề là, lúc này, hắn trong tay ẩn sinh lá chắn căn bản là không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng hết lần này tới lần khác Vân Tiêu một quyền này lực lượng liền tất cả đều ở hắn trong thân thể nổ tung, bực này kinh khủng võ học, nhất định chính là hắn chưa bao giờ nghe. Cho ta mở ra ba. Chợt cắn răng một cái, hắn lúc này căn bản cũng không có ở đây đi rung động, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt thất thần, hắn chính là hết sức đem mình tất cả lực lượng bạo phát ra, ầm ầm một tiếng đem Vân Tiêu đạn bay ra ngoài. Vân Tiêu mới vừa rồi một quyền, thật là để cho hắn vô cùng hoảng sợ, cho nên, hắn tuyệt đối không thể lại cho Vân Tiêu tái phát một quyền cơ hội, nếu như Vân Tiêu lại tới như thế một cái, như vậy hắn cái mạng nhỏ này, ngày hôm nay thế nào cũng phải bỏ ở nơi này không thể. Vèo ba. Kinh khủng lực lượng từ trên tấm thuẫn mặt chuyển tới, mượn cổ lực lượng này, Vân Tiêu thân hình không ngừng nghỉ chút nào, chớp động khoảng đó chính là trực tiếp cùng Thái Vũ Hằng kéo ra khoảng cách, cũng không có nóng lòng cầu thành. Rầm. Ánh sáng chớp mắt, Vân Tiêu trực tiếp ở cách đó không xa đứng quyết định, liền như vậy mặt tươi cười đánh giá đối diện Thái Vũ Hằng. Hi hi, như thế nào, ta một quyền này còn đủ sức mà chứ? Mắt thấy Thái Vũ Hằng sắc mặt đỏ lên, cả người hơi thở cũng trở nên cực kỳ không yên, Vân Tiêu biết, trận chiến này, mình cũng có thể bắt lại. Mới vừa rồi một quyền này, chính là hắn nổi lên nửa ngày sát chiêu, nhắc tới, đây cũng chính là Thái Vũ Hằng bực này kinh khủng cường giả, nếu như là đổi thành giống vậy động thiên cảnh người mà nói, vào lúc này sợ là cũng sớm đã bị như vậy một quyền đánh giết nửa cái mạng, sợ là ngay cả đứng cũng đừng muốn đứng lên. Phải biết, cầm long quyền được gọi là bắt rồng, một khi phát lực, phá xấu xa năng lực căn bản không phải giống vậy võ học có thể so sánh, chỉ bất quá, cầm long quyền đối với lực lượng tiêu hao thật sự là hơi lớn, cho nên, không tới chân chính lúc cần thiết, hắn cũng không biết vận dụng võ học bực này tới đối địch, miễn được từ mình thể lực chống đỡ hết nổi. Ngươi đây là cái gì quyền pháp? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Thái Vũ Hằng hơi thở hơi chậm lại, khoe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, đồng thời siết chặt quả đấm, hướng về phía Vân Tiêu chất vấn. Hắn có thể cảm giác đến, vào lúc này, Vân Tiêu quyền kính vẫn ở chỗ cũ hắn trong thân thể khắp nơi tán loạn, phá hư hắn cơ năng thân thể, mà mạnh mẽ như hắn, đều có loại khó khống chế cảm giác. Cái này thì không phải là ngươi nơi có thể biết. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại cũng không vội vã ra tay, bởi vì hắn tin tưởng, mình mới vừa rồi một quyền kia lưu lại lực lượng, cũng đã đủ đối phương uống một bầu. Thái Vũ Hằng, ngươi tất cả tộc nhân, lúc này đều đã bị chúng ta bắt sống sống cầm, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói tương đối khá. Nếu như ngươi tiếp tục chống cự, như vậy sau này nếu là ta không thu tay lại được giết ngươi, vậy coi như không nên trách ta à? Ở Cầm Long Quyền không có tay trước, Thái Vũ Hằng đích xác là một cái rất không dễ đối phó đối thủ, có thể dưới mắt đối phương nhất thời khinh thường chúng chiêu, hắn muốn bắt đối phương, đơn giản chính là phân phút sự việc thôi. Dĩ nhiên, nếu như đối phương có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói mà nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa, dẫu sao, cũng không ai biết đối phương có phải hay không còn có đòn sát thủ gì. Đến lúc đó cùng mình lấy mạng đổi mạng sẽ không tốt. Muốn để cho bổn tọa bó tay chịu trói. Nam mơ ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Thái Vũ Hằng đáy mắt nhất thời thoáng qua vẻ điên cuồng vẻ, lời còn chưa dứt, hắn quanh người đột nhiên ở giữa kim quang đại thả, mà mới vừa còn có chút không yên hơi thở, tựa như lập tức khôi phục như thường, hơn nữa trở nên càng kinh khủng hơn đứng lên. Vành ba. Lực lượng cuồng bạo từ hắn quanh người nhộn nhạo lên, hiển nhiên, hắn lần này tuyệt đối là vận dụng liều mạng thủ đoạn. Mà từ hắn mới vừa rồi diễn cảm là có thể nhìn ra được, bực này liều mạng thủ đoạn đối với hắn mà nói, chỉ sợ là có rất lớn hậu di chứng. Hả? Thật đúng là phải liều mạng. Mắt thấy Thái Vũ Hằng lực lượng bạo tăng, Vân Tiêu biết, đối với mình chân chính khảo nghiệm tới, bất quá hắn trong lòng hết sức rõ ràng, Thái Vũ Hằng bực này bùng nổ, tuyệt đối không thể nào kéo dài quá lâu, nhưng vấn đề là, hắn thần trận cũng đã sắp hao hết lực lượng, nếu như ở Thái Vũ Hằng bùng nổ thượng chưa kết thúc trước, thần trận lực lượng trước một bước hao hết mà nói, như vậy hắn chỉ sợ cũng rất khó đem đối phương để lại. Cũng được, đã như vậy, vậy ta hãy cùng ngươi liều mạng, giết ba. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu thân hình lóe lên khoảng đó lần nữa tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp, một cái quyền ảnh to lớn đã nhô lên cao hạ xuống, lần nữa hướng Thái Vũ Hằng đánh ra. Cho ta cút ba. Mắt thấy Vân Tiêu công kích lần nữa hạ xuống, Thái Vũ Hằng lần này nhưng cũng sẽ không dùng tấm thuẫn đi ngăn cản, trước khi hắn là muốn dùng tấm thuẫn bảo vệ mình, kéo dài tới đại trận biến mất mới ngưng. Có thể đang cảm thụ qua Vân Tiêu quyền pháp vai sau này, hắn cũng không dám lại đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Oanh ba. Dưới chân giẫm một cái, hắn cũng là đột nhiên oanh đánh một quyền, quyền ảnh to lớn cùng Vân Tiêu quyền ảnh đụng nhau chung một chỗ, lực lượng cuồng bạo cuốn mở, khiến cho chung quanh sương mù một hồi dạo dược, giống như thời khắc muốn bị đuổi tản ra vậy. Lực lượng thật kinh khủng, người này lực lượng lại có thể lại tăng lên nhiều như vậy. Hai quả đấm làm bạn, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, trong bụng thầm giật mình nói: So sánh với trước khi công kích, Thái Vũ Hằng lần công kích này lực, sợ rằng tăng lên không dưới 5 tầng. Nói cách khác, nếu như chỉ một từ trong lực lượng mà nói, đối phương lúc này đã muốn ở trên hắn. Hắn không biết như vậy lực lượng tăng lên, sẽ đối với Thái Vũ Hằng thân thể tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng không có thể phủ nhận là, lúc này Thái Vũ Hằng, thật sự có chút không dễ dàng đối phó. Còn có một chút, hắn mặc dù vẫn luôn đang cùng Thái Vũ Hằng tác chiến, có thể trên thực tế, hắn tinh thần lực thật ra thì vẫn luôn có chủ trì cả tòa đại trận, cũng chính là bởi vì có sự điều khiển của hắn, dưới mắt đại trận mới có thể làm cho rơi vào đại trận người không phân rõ phương hướng, nếu không, một cái khác phách tộc lão tổ Thái Vũ Sơ, sợ là cũng sớm đã tìm tới. Nói trắng ra, hắn bây giờ nhưng thật ra là nhất tâm nhị dụng, căn bản không phải toàn lực tác chiến. Oanh oanh oanh ba. Suy nghĩ khoảng đó, hai người đã tiếp liền đánh ra đến quyền, mà lần này, Thái Vũ Hằng mặc dù nhìn như thuộc về bị động, nhưng trên thực tế, lúc này sốt ruột cũng không phải là hắn, mà là đối diện Vân Tiêu. Xem ra nhất định phải tìm trợ thủ à, nếu không trận đánh này, còn không biết muốn đánh tới khi nào đâu. Mắt thấy Thái Vũ Hằng càng đánh càng dũng, nhưng cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên trước mắt, một tòa núi nhỏ, chính là đột nhiên từ bọn họ hai người nơi tại không gian phía trên đắp xuống, chạy thẳng tới Thái Vũ Hằng vị trí đập xuống. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1647, liên thủ kiến công. Vèo ba. Đi đôi với một hồi tiếng xe gió, một tòa đen nhánh núi nhỏ, giống như là một viên sao xa vậy từ trên trời hạ xuống, cơ hồ chính là chớp mắt khoảng đó, cái này ngọn núi nhỏ, liền đã tới Thái Vũ Hằng trên đỉnh đầu. Thế, đây là... Thái Vũ Hằng lúc này đang toàn lực nên chiến Vân Tiêu, ở ăn rồi Vân Tiêu thua thiệt sau đó, hắn căn bản lại cũng không dám xem nhẹ Vân Tiêu chút nào, cho nên cơ hồ đem tất cả tâm thần đều đặt ở trận chiến này trên. Lúc này, đột nhiên ở giữa từ trên trời giáng xuống núi nhỏ, thật là để cho hắn trong bụng máy động, bởi vì hắn có thể cảm giác đến, chỗ hòn này từ trên trời giáng xuống núi nhỏ, đối với hắn uy hiếp cũng không phải là một điểm nửa điểm mà đại. Cút ngay cho ta ba. Mắt thấy phía trên núi nhỏ đã đến phụ cận, Thái Vũ Hằng lúc này coi như muốn tránh đều đã không kịp, chỉ có thể là vội vàng dưới, một bên tránh Vân Tiêu đánh, một bên hướng trên đỉnh đầu núi nhỏ một quyền đánh ra. Bành ba. Vội vàng dưới, hắn một quyền này cũng không có thể hết sức xuất toàn lực, mà theo một quyền này đánh trúng núi nhỏ, nổ vang một tiếng đột nhiên vang khắp mở, chỉ bất quá, vang lớn sau này, chỗ hòn này đen nhánh núi nhỏ căn bản không có bị đánh bay, cơ hồ chính là hơi chậm lại sau đó, liền tiếp tục hướng hắn đập xuống. Cái gì? Mắt thấy núi nhỏ tiếp tục hướng mình đập tới, Thái Vũ Hằng nhất thời trong mắt co rúm một cái, mà hắn lúc này mới vừa chú ý tới, trước mắt cái này ngọn núi nhỏ nơi nào là cái gì núi, căn bản là một đầu kinh khủng à con rùa. Nếu quả thật là một tòa thông thường núi nhỏ mà nói, như vậy bằng vào hắn mới vừa rồi một quyền, nhưng là liền trực tiếp có thể đem hắn đánh bể, coi như ngọn núi này tương đối bền chắc, nhưng cũng như thường sẽ bị hắn một quyền đánh bay. Nhưng vấn đề là, cái này lại là một đầu có sinh mệnh mạnh mẽ mà con rùa. Rất rõ ràng, hắn mới vừa rồi một quyền kia, nhưng là bị đối phương tan mất lực đạo, bị hắn toàn bộ hấp thu. Đáng chết, tại sao sẽ đột nhiên nhô ra như vậy một đầu mọi người? Kinh khủng hơi thở đột nhiên từ con rùa khổng lồ trên mình phóng thích mở, cho đến giờ phút này, con rùa khổng lồ mới vừa hiển lộ ra kinh khủng lực lượng tới, mà lúc này, Thái Vũ Hằng đã liền tránh cơ hội cũng không có, hai chân giẫm một cái khoảng đó, liền hướng con rùa khổng lồ lần nữa hoành đánh một quyền. Bành ba. Nồi đất lớn quả đấm trực tiếp đánh vào con rùa khổng lồ mu rùa trên, một khắc sau, con rùa khổng lồ mu rùa nhất thời lóe lên hàng loạt đường vân, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng lực lượng từ con rùa khổng lồ trên mình truyền ra, giống như là một tòa núi cao vạn trượng vậy, hung hãn hướng Thái Vũ Hằng ép xuống. Phớp ba. Lần này biến cố thật sự là quá nhanh một ít, Thái Vũ Hằng căn bản là không có nghĩ đến sẽ có ngón này, cũng đánh giá thấp con rùa khổng lồ khủng bố phân lượng, một khắc sau, miệng của hắn trong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa bị chế trụ thương thế, cũng là toàn diện bạo phát ra. Bành ba. Con rùa khổng lồ khủng bố sức nặng, ngay tức thì đem hắn ép tới quỳ một gối xuống, mà hắn lúc này căn bản cũng cố không thể khác, chỉ có thể là vận chuyển toàn bộ lực lượng, dùng bả vai mình đem con rùa khổng lồ khiêng xuống. Hắn trong lòng rõ ràng, lần này nếu như bị con rùa khổng lồ đè xuống mà nói, như vậy thì coi là không chết, hắn chỉ sợ cũng muốn bị thương nặng, đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng thật chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Chính là bây giờ. Cầm Long quyền 3. Nhưng mà, ngay tại Thái Vũ Hằng mới vừa chống được con rùa khổng lồ, nhưng là còn không đợi hắn có thời gian làm ra những thứ khác phản ứng lúc đó, bị giải phóng ra ngoài Vân Tiêu, lúc này đã đáp xuống con rùa khổng lồ trên lưng, sau đó không khách khí chút nào hướng con rùa khổng lồ bối giáp hoành đánh một quyền. Ông 3. Bình thường không có gì lạ một quyền, tựa như cũng không có bao nhiêu lực lượng vậy, chỉ bất quá, ở nơi này một quyền đánh ra lúc đó, một cổ quỷ dị năng lượng ba động, giống như là tầng một sóng gần vậy. Trực tiếp từ con rùa khổng lồ thân thể chuyển tới, cuối cùng nhưng là vừa đủ hội tụ ở Thái Vũ Hằng trên mình. Phớp ba. Kinh khủng quyền kính trực tiếp ở Thái Vũ Hằng trong thân thể bùng nổ, một khắc sau, Thái Vũ Hằng máu tươi cuồn cuộn, hai mắt tối sầm khoảng đó, chính là dầm một tiếng ngã trên đất, nhưng là trực tiếp hôn mê đi. Tiếp liền chúng hai cái cầm long quyền, cộng thêm con rùa khổng lồ mới vừa rồi Thái Sơn áp đỉnh, may là hắn thực lực như thế nào đi nữa mạnh mẽ, nhưng cũng không khả năng ăn tiêu mất, dẫu sao, hắn thương thế chính là từ trong ra ngoài, loại thương thế này, coi như là mạnh hơn nữa người cũng căn bản không gánh nổi. Dầm ba. Đợi đến Thái Vũ Hằng choáng váng chết ở trên mặt đất, con rùa khổng lồ thân hình kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ thành liền 2m tả hữu đường kính, đáp xuống Thái Vũ Hằng bên người, đầy đầu lâu từ mu rùa chính giữa đưa ra ngoài, khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Dầm. Đợi đến hết thảy bụi bầm lắng xuống, Vân Tiêu thân hình cũng là ngay sau đó xuất hiện ở Thái Vũ Hằng phụ cận, không nói hai lời, hướng về phía Thái Vũ Hằng thân thể chính là một trận làm việc, đợi đến đem đối phương tất cả lực lượng toàn bộ phong ấn sau đó, liền đem hắn tạm thời trấn áp tại Man tộc thần điện chính giữa. Thái Vũ Hằng lần bị thương này tương đối nặng, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương cuối cùng vận dụng bí pháp nào đó, ở hắn xem ra, nếu như không có đầy đủ ngoại lực tương trợ mà nói, Thái Vũ Hằng thương thế, có thể hay không toàn bộ phục hồi như cũ cũng còn phải khó nói trước. Hi hi, không tệ không tệ, lần này đầy đủ ý có ngươi hỗ trợ, nếu không tên này thật đúng là khó đối phó. Đến khi đem Thái Vũ Hằng bắt giam, Vân Tiêu lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên con rùa khổng lồ, tràn đầy tán thưởng. Không thể không nói, con rùa khổng lồ lần này tuyệt đối là lập công, nếu như không có đầu này mọi người tương trợ, hắn muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong bắt lại Thái Vũ Hằng, sợ rằng căn bản là một kiện không quá thực tế sự việc. Nhất là mới vừa rồi mượn đối phương thân thể thi triển cầm long quyền, nếu như không có đối phương làm môi giới, hắn một quyền này sợ rằng rất khó đánh vào Thái Vũ Hằng trên mình. Hướng 3. Nghe được Vân Tiêu tán dương, con rùa khổng lồ không khỏi gầm nhẹ một tiếng, cặp mắt ti hí một trận loạn chuyển, ngược lại là cũng không có giành công. Tốt lắm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này có một hộp chữa thương đang dược, ngươi bắt chặt thời gian luyện hóa, tránh cho rơi xuống cái gì ám thật, đối với ngươi tương lai tu hành sẽ rất bất lợi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vừa nói chính là quăng cho đối phương một hộp chữa thương đang dược, sau đó trực tiếp đem thu vào Man tộc thần điện chính giữa. Hắn cảm thụ được, Thái Vũ Hằng một quyền kia, hay là để cho con rùa khổng lồ bị một ít tổn thương, mặc dù không nặng, nhưng tốt nhất vẫn là điều chỉnh một phen, nếu không nhất định sẽ trở thành con rùa khổng lồ ám thật. Nói cho cùng, Thái Vũ Hằng lực lượng bày ở nơi đó, coi như con rùa khổng lồ lực phòng ngự như thế nào đi nữa khủng bố, cũng không khả năng một chút thương thế đều không bị. Con rùa khổng lồ lực lượng, trên căn bản đã đạt đến nửa bước càn khôn kính cảnh giới, có thể Thái Vũ Hằng vận dụng bí pháp sau đó, nhưng mà có thể so với càn khôn kính cường giả. Nếu như không phải là bởi vì là trời sinh lực phòng ngự kinh người mà nói, con rùa khổng lồ coi như là bị đánh giết đều không khả năng. Cuối cùng là lại làm xong một cái, xem ra trận đánh này, ta có thể càng thêm chủ động à. Côn vật bi, dù chít. Chương 1648, không thể làm gì. Làm xong Thái Vũ Hằng, đây đối với Vân Tiêu mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá mừng rỡ sự việc. Chẳng qua là, làm đem Thái Vũ Hằng thu vào Man tộc thần điện chính giữa chấn áp sau đó. Tiếp theo phải như thế nào hành động, nhưng là trở thành hắn một vấn đề khó khăn. Thập phương khốn thiên trận năng lượng đã còn dư lại không có mấy, thần trận hiệu quả cũng đã càng ngày càng yếu. Xem ra, cái đó phách tộc Thái Vũ Sơ, ta sợ rằng không thể tiếp tục cùng hắn chiến đấu tiếp liền à. Cảm thụ một chút chung quanh thần trận, hắn phát hiện, lúc này, dưới đất dùng để bày trận 10 ngọn linh mạch, trên căn bản đã tiêu hao xong hết rồi, muốn bằng vào thần trận sau cùng uy lực còn lại thủ tiêu Thái Vũ Sơ, có khả năng đã không lớn. Ngược lại không phải là nói Thái Vũ Sơ bản thân có bao nhiêu khó khăn đối phó, trên thực tế, ở bắt lại Thái Vũ Hằng sau đó, hắn đối với Thái Vũ Sơ kiến kỵ, vô hình chung đã yếu bất thật là nhiều. Chân chính để cho hắn không thể coi thường, nhưng là phách tộc thần điện chính giữa phách tộc Càn Khôn Kính lao tổ tông Thái Kinh Thiên. Từ hắn nắm giữ tình huống tới xem, phách tộc lần này tới Viêm Hoàng Đại Thế Giới người mạnh nhất cũng không phải là Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng, mà là vẫn luôn chưa từng ra mặt phách tộc lao tổ tông Thái Kinh Thiên. Thái Kình Thiên ở trong phách tộc là chân chánh lao tổ tông cấp bậc, bàn về bối phận, Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng còn muốn so với đối phương thấp mấy bối mà, còn như thực lực, coi như là 100 cái Thái Vũ Sơ cùng Thái Vũ Hằng liên hiệp chung một chỗ, chỉ sợ cũng không phải Thái Kình Thiên đối thủ. Dưới mắt đã có thể khẳng định, hắn hiện nay tuyệt đối không phải là Thái Kình Thiên đối thủ, dẫu sao, liền đối chiến Thái Vũ Hằng, hắn cũng hao tốn không nhỏ khí lực, hơn nữa còn cần con rùa khổng lồ hỗ trợ. Mà Thái Kình Thiên so Thái Vũ Hằng mạnh mẽ đâu chỉ gấp mấy chục lần. Nếu là đem vậy cấp bậc cường giả khác kinh động đi ra ngoài, hắn chỉ sợ là phải chịu đựng nguy hiểm to lớn. Thôi thôi, trước hết tạm thời như thế chứ, lúc này đi treo chọc Thái Vũ Sơ, đến lúc đó đối phương đem cái đó Thái Kình Thiên gọi ra, ta đến lúc đó nhất định không đánh lại, càng đừng nghĩ đem sư tôn và những người khác cứu ra. Hắn tinh thần lực vẫn luôn quan tâm Thái Vũ Sơ, nhìn ra được, vị này phách tộc lao tổ vẫn luôn rất cuốn quýt, tựa hồ muốn đem Thái Kình Thiên mời đi ra, nhưng lại vẫn không có thay đổi hành động. Hắn biết, đối phương hẳn là lo lắng Thái Kình Thiên xuất hiện ở trong đại trận sau đó, sẽ trải qua nguy hiểm to lớn, nếu như Thái Kình Thiên cũng bị lạc ở thần trận chính giữa mà nói, đến lúc đó bọn họ đoàn người này, chỉ sợ cũng thật không xếp đặt. Có lẽ, đối phương vẫn luôn ở cầu nguyện tất cả phách tộc thành viên cũng bình an vô sự, chỉ đợi chung quanh đại trận sau khi biến mất, bọn họ liền có thể lần nữa tụ chung một chỗ, chung nhau tiến thôi. Mà đối với Vân Tiêu mà nói, hắn không biết Thái Vũ Sơ như vậy cách làm, kết quả đối với bên kia tốt hơn một chút, có lẽ, nếu như Thái Kình Thiên sáng sớm liền hiện thân mà nói, hắn nói không chừng có thể bằng vào đại trận oai, bị thương nặng vị kia phách tộc lao tổ, thậm chí là giết chết. Nhưng có lẽ đối phương xuất hiện sau đó, sẽ đối với hắn đại trận tạo thành to lớn uy hiếp, đến lúc đó hắn liền những thứ khác phách tộc cường giả đều khó bắt. Nói cho cùng, giả thiết cuối cùng chẳng qua là giả thiết, trên thực tế, Thái Vũ Sơ cuối cùng cũng không có đem Thái Kình Thiên mời đi ra, cho nên, hết thể giả thiết, cuối cùng cũng không khả năng sẽ có một cái xác thực kết quả. Mặc dù không có thể lại đối với Thái Vũ Sơ ra tay, nhưng chí ít, ta phải nghĩ biện pháp tạm thời giữ được sư tôn và những người khác tánh mạng, sau đó sẽ tìm một cái cơ hội thích hợp, đem sư tôn các người đầy đủ đều cứu ra. Hắn đã hiểu được, phách tộc bắt tất cả đại tông môn cường giả, là vì trở lại thánh quang thế giới lớn sau đó, trợ giúp phách tộc đi biển vô tận hoang khai hoang. Biển vô tận hoang yêu thú ngang dọc, trong đó tồn tại rất nhiều thực lực kinh khủng tồn tại, không thiếu phách tộc cường giả, đều ở đây biển vô tận hoang chỗ sâu vì phách tộc mở mang bờ cõi, mà viêm hoàng đại thế giới những người này, trên căn bản chính là cầm đi làm con chốt thí. Nhưng dù vậy, lấy Tuân Vạn Sơn đám người thực lực, chắc hẳn cũng không như vậy dễ dàng cũng sẽ bị biển vô tận vực nuốt mất, cho nên, lui 10.000 bước nói, cho dù hắn không có thể ở viêm hoàng đại thế giới chính giữa đem người cứu ra, nhưng là còn có cơ hội đi thánh quang thế giới lớn, tìm cơ hội đi biển vô tận vực cứu người. Cho đến ngày nay, hắn đối với viêm hoàng đại thế giới ra tồn tại vô số thế giới lớn chuyện, đã không có chút nào ngạc nhiên có thể nói, trên thực tế, đến hắn hiện nay cảnh giới, viêm hoàng đại thế giới cũng đích sắc không quá thích hợp hắn tiếp tục ở lại. Nếu như Tuân Vạn Sơn các người cuối cùng thật phải bị mang tới thánh quang thế giới lớn mà nói, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều phải muốn đi trước thánh quang thế giới lớn, cứu về tất cả bị phách tộc bắt người. Ở hắn đạt được man tộc thần điện sau đó, hắn vẫn luôn có cùng thần điện chi linh tiến hành trao đổi, hơn nữa thông qua chu tức pháp tướng, vì thần điện chi linh khôi phục ngày xưa lực lượng. Cho tới bây giờ, man tộc thần điện nhưng mà nếu so với trước kia khôi phục thật là nhiều, bởi vì năm đại thần điện chi linh ở thần thú chu tức bồi bổ dưới, lực lượng đã sớm không thể thường ngày mà nói, man tộc thần điện một ít năng lực, đang đều đâu vào đấy khôi phục chính giữa. Một khi man tộc thần điện khôi phục không sai biệt lắm, hắn đến lúc đó hoàn toàn có thể thông qua thần điện, trực tiếp chuyển kiếp thứ nguyên không gian, tiến vào những thứ khác thế giới lớn chính giữa đi, trong này tự nhiên cũng bao gồm trước phách tộc chỗ ở thánh quang thế giới lớn. Đây mới là hắn lớn nhất sức chỗ ở. Vậy không bằng cho vậy Thái Vũ Sơ một phong thơ tốt lắm, ít nhất phải để cho hắn ném chuột sợ vỡ bình, tránh cho xuất hiện không có thể vãn hồi cục diện. Tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh, hắn trong bụng chính là đã có quyết định, hắn chính là lấy ra một tờ giấy lớn, sau đó trực tiếp ở phía trên viết viết vẽ vẽ đứng lên. Rất nhanh, đóng kín một cái đơn giản giấy viết thư chính là ở bên trong tay hắn hoàn thành, ở sau đó, hắn trực tiếp tâm tư động một cái, chính là đem thư kiện chuyển tới Thái Vũ Sơ chỗ ở khu vực, phơi bày cho đối phương. Quá trình này dĩ nhiên không có bất kỳ độ khó có thể nói, không bao lâu, Thái Vũ Sơ chính là lấy được rồi tin kiện, hơn nữa thời gian đầu tiên đem triển khai mở, kiên nhẫn xem đến cuối cùng. À, đáng chết, ta tộc nhân, các tộc nhân của ta lại có thể tất cả đều bị đời người bắt sống cầm. Điều này sao có thể? Trong sương mù dày đặc, Thái Vũ Sơ lúc này thật là trạng như điên cuồng, trong tay giấy viết thư phía trên đã nói rất rõ ràng, vào lúc này, tất cả phách tộc cường giả, trừ hắn cái này phách tộc lão tổ, cùng với vẫn luôn ở thần điện chính giữa chưa từng hiện thân qua Thái Kình Thiên gia, khác tất cả mọi người, lại có thể tất cả đều bị đời người bắt sống cầm. Đối với như vậy một cái tin, hắn mặc dù trong bụng có hoài nghi, nhưng hắn hiểu thêm, như vậy tình huống nhưng thật ra là hoàn toàn có thể, dẫu sao, đối phương liền kích thước như vậy đại trận cũng có thể bố trí, xanh cầm phách tộc khác cường giả cũng không có gì lớn không được. Đồ khốn, rốt cuộc là người nào, lại dám phá xấu xa phách tộc chuyện tốt, chuyện này, bổn tọa nhất định phải dò tra rõ, tuyệt đối không cho phép có người dám đối với ta phách tộc ra tay. Đem sách trong tay tin thu vào, Thái Vũ Sơ một bên thời khắc duy trì cảnh giác, một bên trong lòng âm thầm thề nói. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1649, Thái Kinh Thiên. Đối với Thái Vũ Sơ mà nói, bị kẹt trong đại trận mỗi một phút mỗi một giây, đều là như vậy đau khổ. Mặc dù cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có gặp tập kích, có thể vừa nghĩ tới những người khác lúc này có lẽ đã tất cả đều bị không biết kẻ địch bắt sống sống cầm, hắn trong bụng một chút cũng bình tĩnh không được. Rốt cuộc, ở bắt được giấy viết thư sau không thời gian dài, chung quanh khủng bố sương mù, rốt cuộc từ từ tiêu tản ra, nhưng là bảy trận linh mạch tất cả đều bị tiêu hao không còn một ngống, khiến cho đại trận không đánh tự thua. Đợi đến sương mù dày đặc biến mất, hết thảy trước mắt tất cả đều khôi phục dạng nguyên thủy, từng ngọn linh phong, còn có một chút gìn giữ xuống kiến trúc, nhìn như giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Chẳng qua là, khi thấy trước mắt trống rỗng, nhưng là liền một cái tộc nhân cũng không thấy được lúc đó, Thái Vũ Sơ sắc mặt không khỏi hơi trắng nhợt, cả người đều là trực tiếp ngây ngô ngẩn người ra đó, thật lâu khó mà hồi quá kính mà tới. Người đâu? Người đâu? Ba. Làm sao biết toàn bộ đều không thấy? Quả đấm toàn phải rắt băng vang rội, Thái Vũ Sơ lúc này thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt, đối với hắn mà nói, hết thảy trước mắt, thật là không thua gì ngày tận thế. Nguyên bản, ở thấy trước khi giấy viết thư lúc đó, hắn còn lấy vì đây chẳng qua là địch nhân ở cùng hắn đánh tâm lý chiến, vì chính là để cho hắn phân tâm thôi, có thể bây giờ nhìn lại, trong thơ nói hết thảy, căn bản là đầy đủ đều là thật. À à à, khốn kiếp, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai đang cùng phách tộc đối nghịch? Ba. Oanh oanh oanh ba. Quát to một tiếng, tức giận Thái Vũ Sơ chân khí hỗn loạn, nháy mắt khoảng đó, lấy hắn làm trung tâm, chừng mấy tòa linh phong đều là trực tiếp bị săn bằng, tốt vào lúc này linh phong trên căn bản đã không người, nếu không biết lại có bao nhiêu người phải xui xẻo đâu. Không được, phải nhanh chóng báo cáo lão tổ, nhất định phải do lão tổ tới định đoạt mới được. Đơn giản phát tiết một phen sau đó, Thái Vũ Sơ biết, chuyện lần này kiện, đã không phải là hắn nơi có thể giải quyết, dẫu sao, lập tức mất tích 31 cái tộc nhân. Trong đó còn có một cái so hắn đều mạnh hơn ở trên một chút Thái Vũ Hằng, bực này tổn thất to lớn, phách tộc đã quá lâu không có xuất hiện qua. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là vội vàng rời đi Thương Tà Tông phạm vi, sau đó ở cách Thương Tà Tông cách đó không xa một mảnh đất trống ngừng lại, hơn nữa thời gian đầu tiên kiểm tra chung quanh, xem phải chăng tồn tại thần trận một loại ám chiêu. Giờ 3. Đợi đến xác định chung quanh tình huống cũng tương đối an toàn, Thái Vũ Sơ cuối cùng không chần chờ nữa. Giơ tay lên ở giữa liền đem phách tộc thần điện khai ra hết, bày ở mình trước mặt. Ông ba. Một thước cao thần điện đón gió đại tăng, rất nhanh liền tăng đến mấy trượng cao, lúc này mới dừng lại. Lão tổ tông, xảy ra chuyện lớn, xin lão tổ tông hiện thân vừa gặp. Đợi đến thần điện ngưng sinh trưởng, Thái Vũ Sơ không khỏi sửa sang lại thần sắc, toàn cho dù là hướng về phía thần điện chóp đỉnh nhất, lớn tiếng nhanh hô. Ông ba. Xoẹt. Cơ hồ ngay tại Thái Vũ Sơ tiếng kêu mới vừa rơi xuống, thần điện tầng chót chính là đột nhiên mở ra một cánh cửa hộ, môn hộ thâm thúy vô cùng, cũng không thấy rõ bên trong là tình huống gì, chỉ bất quá, làm cánh cửa này hộ hiện ra lúc đó, một cổ kinh khủng hơi thở, đột nhiên từ trong đó nhộn nhạo lên, nhưng là không nói ra được mạnh mẽ. Vũ Sơ, đã xảy ra chuyện gì, vì sao như vậy kinh hoàng? Tiếng trầm thấp từ môn hộ chỗ sâu truyền tới, tựa như đến từ một cái khác thời không vậy, mà nghe được cái này thanh âm, Thái Vũ Sơ không kiềm được thân hình run lên. Hiển nhiên là đối với thanh âm chủ nhân tràn đầy kiên kỵ. Hồi Kinh Thiên lão tổ, các tộc nhân gặp phải không biết địch nhân thần trận ám toán, dưới mắt, trừ ta ra, hắn đã đều bị kẻ địch xanh cầm đi, xin Kinh Thiên lão tổ định đoạt. Nghe được Thái Kinh Thiên đặt câu hỏi, Thái Vũ Sơ căn bản không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nói thật, khóc lóc kể lể nói. Cái gì? Đợi đến Thái Vũ Sơ tiếng nói rơi xuống, thần điện chính giữa đột nhiên chuyển tới một tiếng khiếp sợ gầm nhẹ, tiếng gào không nghỉ. Một đạo ánh sáng chính là bỗng dưng từ thần điện chỗ sâu sáng lên, một khắc sau, một cái ông cụ gầy đét, bắt đầu từ thần điện chỗ sâu tránh hiện ra, đứng ở Thái Vũ Sơ trước mặt. Đây là một cái nhìn như tựa như sống vô số kỷ nguyên ông già, ông lão thân hình cũng không cao lắm, hơn nữa già nua phải không còn hình dáng, tựa như chỉ còn sót ra bọc xương vậy. Chỉ bất quá, ở hắn quanh người, một cổ kinh người hơi thở, tựa như có thể đem cả thế giới phá hủy vậy, thật là để cho người không dám bất thị. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 3. Thái Kình Thiên sắc mặt che lấp vô cùng, hắn lần này bị trong tộc phái tới cái này Viêm Hoàng đại thế giới, nguyên bản, hắn là căn bản không nghĩ tới mình cần ra mặt, dẫu sao, phách tộc lần này phái ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, theo đạo lý mà nói, chính là Viêm Hoàng đại thế giới, thật không thể nào cần hắn ra mặt. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, lúc này mới bao lâu thời gian, Thái Vũ Sơ lại hồi báo cho hắn như vậy một cái tin, đối với lần này, hắn cơ hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Kinh Thiên lão tổ bất giận, chuyện đi qua là như vậy. Thấy Thái Kình Thiên nổi giận, Thái Vũ Sơ vội vàng không người tới đất, vậy thì đem bọn họ đến Viêm Hoàng Đại Thế Giới sau trải qua đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật ra, nhưng cũng không dám chút nào hư giả. Nhắc tới, bọn họ trước khi hành động tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề, còn như mới vừa rồi phát sinh chuyện, chỉ có thể nói là quá mức bất ngờ, dẫu sao, ai cũng không khả năng nghĩ đến, ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới như vậy viên đạn thế giới, lại còn có người dám tính toán phách tộc. Vô liêm sỉ, lại có thần sư đối với ta phách tộc ra tay. Đơn giản là vô cùng gan dạ ba. Đợi đến Thái Vũ Sơ đem hết thể kể một lần, Thái Kình Thiên sắc mặt đã sớm âm trầm sắp nhỏ ra nước, hiển nhiên, hắn cũng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, phách tộc các cường giả, lại bị thần sư sở toàn kế. Phách tộc cùng thần khuyết cung từ trước đến giờ không việc gì thù oán, nhắc tới, thần khuyết cung tuy mạnh, nhưng còn không có đạt tới để cho phách tộc hoàn toàn không treo chọc nổi đến nước, cho nên, nếu như không phải là đến vạn bất đắc dĩ lúc đó, cái này hai thế lực lớn khoảng đó là tuyệt đối sẽ không chính diện xung đột. Có thể dưới mắt, phách tộc mấy chục cường giả bị thần trận tính toán, cái này đã là không tranh sự thật, coi như hắn như thế nào đi nữa không muốn tin tưởng, cái này cũng đã là đặt ở trước mắt tình huống thực tế. Kình Thiên lão tổ, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, ta hoài nghi là tộc ta vậy mấy cái đối nghịch tộc quần, mua thông thần khuyết cung một cái mạnh mẽ thần sư, âm thầm theo đuôi chúng ta tới, hơn nữa áp dụng ám toán kế hoạch. Mắt thấy Thái Kình Thiên tức giận hình dáng, Thái Vũ Sơ hơi chần chờ, lúc này mới tính dò xét mở miệng nói. Dám mua thông thần sư đối với ta phách tộc ra tay, có can đảm này cùng năng lực, cũng chỉ có vậy mấy cái tộc quần, bất quá bất kể là ai, bọn họ lại dám làm ra bực này bị ổi chuyện, đó chính là hoàn toàn phá hư quý củ. Nghe được Thái Vũ Sơ nói như vậy, Thái Kình Thiên sắc mặt biến ảo, nhưng là theo như đối phương nghĩ tới một nơi. Hắn cũng không có trách cứ Thái Vũ Sơ cái gì, nhắc tới, chuyện này xảy ra chuyện đột nhiên. Hơn nữa lại là có thần sư cường giả ra tay, chắc hẳn coi như là hắn, cũng rất khó thay đổi gì, thậm chí còn phải do hắn tới gánh trách nhiệm này. Mà dưới mắt nếu là đổ thừa mà nói, Thái Vũ Sơ hoàn toàn có thể vì hắn chịu đựng hết thệ các thứ này, cho nên, hắn thật ra thì còn phải cảm tạ đối phương, chỉ bất quá, những chuyện này trong lòng hiểu liền có thể, ngược lại cũng không cần phải nói ra. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1650, Vũ sát về phách tộc. Thanh quang thế giới lớn mấy cái siêu cấp đại tộc bầy, cho tới nay đều là cạnh tranh với nhau lẫn nhau lật đổ, hận không phải nắm lấy mỗi một cái suy yếu đối phương cơ hội, một lần hành động sát thương đối thủ cạnh tranh. Cho nên, vô luận là Thái Vũ Sơ vẫn là Thái Kình Thiên, bọn họ cũng một cách tự nhiên đem lần này chuyện kiện cùng những thứ khác mấy đại tộc bầy liên hệ, nhưng là không thể nào biết nghĩ đến Viêm Hoàng Đại Thế Giới bản thân. Lao tổ, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Phải chăng phải lập tức trở lại trong tộc, điều tra kỹ lần này chuyện? Mắt thấy Thái Kình Thiên cũng không có trách mình, Thái Vũ Sơ trong bụng không khỏi an ổn không thiếu, lúc này mới mở miệng lần nữa dò hỏi. Hắn trong lòng rõ ràng, cùng trở lại trong tộc sau đó, phách tộc mấy vị kia lão tổ cùng với tộc trưởng, đó là nhất định phải tượng trưng tính trách phạt hắn một phen, bất quá nhiều nhất cũng chính là quan hắn mấy ngày giam thôi, nhưng cũng sẽ không có quá lớn trừng phạt. Chuyện này sự quan trọng đại, đúng là muốn mau đi trở về điều tra rõ, ta phách tộc Chu Thiên Nghi, hôm nay đã xưa không bằng nay. Nói không chừng có thể tra ra là người phương nào ra tay. Nghe được Thái Vũ Sơ hỏi, Thái Kình Thiên hơi làm trầm âm, chính là đã có quyết định. Lần này tới Viêm Hoàng Đại Thế Giới, bọn họ vốn là muốn cướp đoạt Man tộc thần điện, nhưng cuối cùng, Man tộc thần điện lại có thể bị người nhanh chân giành trước, mà bọn họ lại gặp to lớn như vậy an toán, có thể gặp, phách tộc dưới mắt sợ là đã lâm vào khác tộc quần đồ sổ âm mưu lớn chính giữa, cho nên nhất định phải mau sớm điều tra rõ. Hết thảy toàn bằng lão tổ làm chủ, nhắc tới đệ tử lần này ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới đã bắt 29 cái động thiên cảnh võ giả, còn có mấy trăm cái tạo hóa cảnh võ giả, cùng với đếm lây tính chục nghìn thiên vị cảnh người, có những người này trở về mở rộng biển vô tận hoang, cũng coi là đền bù một số lần tổn thất này. Thái Vũ Sơ lông mày nhíu một cái, có chút dành công tựa như hướng về phía Thái Kình Thiên giải thích nói. Nhắc tới, phách tộc lần này mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng hắn vì phách tộc bắt nhiều cao thủ như vậy làm trắng đinh, nhắc tới cũng coi như là không nhỏ công lao. Còn như phách tộc những tộc nhân kia, vào lúc này hẳn cũng còn sống, mà nếu còn sống, như vậy dĩ nhiên là có vãn hồi chỗ trống. Ngươi làm rất khá, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này thì chạy về thánh quang thế giới lớn, để cho dơ cao hoàng huynh vận chuyển Chu Thiên Nghi, thăm dò các tộc nhân tung tích, tìm ra ám toán tộc nhân người giật dây. Gật đầu một cái, Thái Kình Thiên lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, động đọc khoảng đó chính là trực tiếp hướng phách tộc thần điện chính giữa lao đi, mà thấy hắn bắt đầu hành động. Thái Vũ Sơ cũng không chậm trễ, thân hình chớp mắt chính là ngay sau đó đuổi theo, nói chuyện khoảng đó, hai người chính là trước sau trở lại thần điện chính giữa. Bọn họ lúc này khoảng cách phách tộc thật sự là quá xa một chút, căn bản không biện pháp cùng phách tộc bên kia bắt được liên lạc, nhưng bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ trở lại phách tộc, vận chuyển Chu Thiên Nghi, nhất định là có thể tìm ra các tộc nhân tung tích, hơn nữa tra ra là người phương nào ra tay. Ông ba. Một khắc sau, to lớn phách tộc thần điện khẽ run lên, chính là nhanh chóng thu nhỏ thành liền nửa thước cao, ngay sau đó, xinh xắn thần điện hơi rung động, một cổ kinh khủng năng lượng ba động đột nhiên truyền ra, nhưng là trực tiếp xé không gian, tiến vào thứ nguyên không gian, hướng thánh quang thế giới lớn chạy trở về. 31 cái phách tộc cường giả tổn thất, đây đối với phách tộc ảnh hưởng thật quá lớn, bỏ mặc cái này 31 người sống hay chết, bọn họ đều phải muốn tra rõ chuyện này, nếu không, phách tộc cát sẽ lâm vào vì tất cả đại tộc quần cho cười, thậm chí là cái tộc quần cũng dám khi dễ bọn họ. Chỉ như vậy, mãnh liệt tới, không ai bị nổi phách tộc, mặc dù ở Viêm Hoàng đại thế giới Diệu Võ Dương Oai một phen, có thể kết quả sau cùng, chỉ sợ là người bất kỳ cũng không thể tưởng tượng được. Ngoài ra, chuyện này nếu là ở Thánh Quang thế giới lớn truyền ra mà nói, trời mới biết sẽ cho toàn bộ Thánh Quang thế giới lớn mang đến như thế nào ảnh hưởng. Rời đi. Cái này rời đi sao? Ngay tại Thái Vũ Sơ cùng Thái Kình Thiên cười phách tộc thân điện, nói chuyện khoảng đó cũng đã rời đi Viêm Hoàng đại thế giới lúc đó. Khoảng cách đất chống ngàn dặm tả hữu vị trí, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi một hồi co quắp, quả đấm lại là theo bản năng toàn chặt, suýt nữa trực tiếp lao ra, đem Thái Vũ Sơ cùng Thái Kình Thiên lưu lại. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới Thái Kình Thiên hiện ra vậy chờ lực lượng kinh khủng, hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi vận chuyển tránh rời thuật ý niệm, trơ mắt nhìn hai người điều khiển thần điện rời đi. Thái Kình Thiên hiện thân sau đó, hắn tinh thần lực vẫn luôn có ở đối phương quanh người cẩn thận dò xét, không thể không nói chính là, vị này phách tộc Kình Thiên lão tổ thực lực thật sự là cường đại đến khủng bố. Mặc dù đối phương cũng không có sử dụng phách tộc biến thân bí pháp, nhưng dù vậy, đối phương hiện ra lực lượng, cũng quả quyết không phải hắn có thể chống lại. Nếu là trước ở thập phương khốn thiên trận chính giữa, hắn còn có thể theo như đối phương dây dưa một phen, có thể nếu là không có thần trận tương trợ mà nói, hắn trên căn bản chính là người ta mục tiêu sống. Như đã nói qua, coi như là có thần trận tương trợ, hắn cũng căn bản không có thể làm gì được đối phương, kết quả sau cùng, cũng chính là dưới mắt kết cục như vậy thôi. Thậm chí có thể không đuổi kịp bây giờ. Lần này, Viêm Hoàng đại thế giới nguy cơ ngược lại là tạm thời giải trừ, có thể phải như thế nào cứu về sư tôn cùng tông chủ đại nhân các người, ta sợ rằng nhất định phải tiêu phí càng nhiều hơn tâm tư mới được à. Cười khổ lắc đầu một cái, hắn biết, mình lần này nhất định phải đi một chuyến thánh quang thế giới lớn mới được, dưới mắt, hắn chỉ có thể là cầu nguyện mình sư tôn còn có những người khác đến thánh quang thế giới lớn sau đó, có thể hết khả năng chống đỡ thêm một trận, cho nhiều hắn một ít thời gian đi nghĩ biện pháp. Hắn mới vừa rồi ngược lại là nghĩ tới muốn trực tiếp theo như đối phương đóng đổi con tin, có thể sau đó suy nghĩ một chút, nếu để cho phách tộc chi người biết hắn mục đích, đến lúc đó toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới liền đầy đủ đều được phách tộc kẻ địch, khi đó, cho dù hắn có thể đem mình sư tôn trao đổi trở lại, có thể đến lúc đó sợ rằng toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới đều phải bị phách tộc tiêu diệt. Hiển nhiên, hắn không thể nào chỉ lo mình sư tôn sống chết, nhưng là không để ý Viêm Hoàng đại thế giới hàng tỷ người tánh mạng. Dường như cái này trong phách tộc còn có một món không phải bảo bối, có thể suy diễn thiên cơ, thông hiểu đã qua, biết trước tương lai, cũng không biết là hay không có thể tra ra là ta ở sau lưng ra tay. Sắc mặt nhỏ đang, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có chút lo lắng mơ hồ. Hắn trước nghe được Thái Vũ Sơ cùng Thái Kình Thiên đối thoại, hơn nữa từ Thái Tân Bình trí nhớ chính giữa cũng hiểu được một ít phách tộc thần khí Chu Thiên Nghi lợi hại. Nếu như vậy kiện phách tộc bảo bối thật sự có vậy chờ thần kỳ, nói không chừng là có thể tra được hắn. Dĩ nhiên, hắn tu luyện phúc họa thuật cùng vậy Chu Thiên Nghi hiệu quả khá làm tướng tựa như, có lẽ phúc họa thuật tồn tại, có thể che đậy một ít thứ, khiến cho phách tộc Chu Thiên Nghi khó mà kiến công. Bỏ mặc nhiều như vậy, việc cần kíp là nhanh lên đem man tộc thần điện tu bổ hoàn thành, sau đó chạy tới thánh quang thế giới lớn, vô luận bỏ ra bao lớn khổ cực, ta cũng nhất định phải đem sư tôn cứu lại được. T.E.G. Hẹn của tôi rất nét. Chợt cắn răng một cái, hắn lúc này cũng không kịp đi nghĩ quá nhiều. Vừa nói chính là lắp người một cái, trực tiếp rời đi tại chỗ, bắt đầu vì đi thánh quang thế giới lớn làm chuẩn bị. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1651, vấn đề khó khăn giải quyết. Man tộc thần điện, một gian u ám trong mật thất. Lúc này, Vân Tiêu tập hợp 5 đại thần điện chi linh, đang kịch liệt bàn luận. 5 người các ngươi nhanh lên cho ta nghĩ một cái biện pháp, ta nhất định phải lập tức đi thánh quang thế giới lớn, không thể có nửa điểm trì hoãn. Nhìn trước mắt 5 đại thần điện chi linh, Vân Tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hướng về phía 5 đại thần điện chi linh hạ lệnh. Dưới mắt phách tộc 2 đại lão tổ đã cưỡi phách tộc thần điện chạy về thánh quang thế giới lớn, mà từ hắn nắm giữ tin tức tới xem, vậy 2 người không sai biệt lắm cần 20 mấy ngày thời gian mới có thể trở lại thánh quang thế giới lớn. Đối với hắn mà nói, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là tốt nhất có thể đuổi ở đó hai người trở lại thánh quang thế giới lớn lúc đó, hắn cũng có thể sau đó đến bên kia, cũng tốt thời gian đầu tiên nghĩ biện pháp cứu ra Tuân Vạn Sơn các người. Mà muốn đi trước thánh quang thế giới lớn, nhanh nhất phương thức làm lại chính là thông qua man tộc thần điện, hắn đã sớm hiểu qua, man tộc thần điện cùng phách tộc thần điện vậy, đều có qua lại thứ nguyên không gian năng lực, chỉ bất quá man tộc thần điện một mực thuộc về hư hại trạng thái, tạm thời mất đi qua lại thứ nguyên không gian năng lực. Chu Tước đại nhân phải đi thánh quang thế giới lớn. Đến khi nghe Vân Tiêu nói như vậy, năm đại thần điện chi linh đều là hơi kinh hãi, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lần này đem bọn họ gọi ra, lại là vì cái mục đích này. Không sai, các người cũng đã thấy, dưới mắt phách tộc người bắt đi ta rất nhiều bạn, ta phải đi thánh quang thế giới lớn cứu về bọn họ, cho nên, có biện pháp gì, các người bây giờ lập tức liền cho ta mướn. Trước nơi sự tình phát sinh, mặc dù năm đại thần điện chi linh chưa chắc đầy đủ đều biết, nhưng hắn bắt sống. Ba mươi mấy phách tộc cường giả, hơn nữa tống giam ở man tộc thần điện chính giữa, đối với lần này, thần điện chi linh dĩ nhiên không có thể không biết. Cho nên, đối với cái này năm người, hắn cũng không có gì giấu giếm. Chu Tước đại nhân chớ vội, đi thánh quang thế giới lớn ngược lại cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn quá, chỉ cần chúng ta có thể đem thần điện chữa trị khỏi, lấy chúng ta năm hiện nay năng lực, nhưng là hoàn toàn có thể men theo ban đầu tới Viêm Hoàng đại thế giới đường đi, đi vòng vèo hồi thánh quang thế giới lớn. Không sai. Ban đầu từ thánh quang thế giới lớn chạy tới Viêm Hoàng đại thế giới, chúng ta cũng còn nhớ ban đầu đường đi, chỉ cần đem thần điện chữa trị khỏi, chúng ta hoàn toàn có thể ở một tháng bên trong chạy tới thánh quang thế giới lớn. Năm đại thần điện chi linh năng đủ cảm nhận được Vân Tiêu vội vàng tâm tình, cho nên cũng không vòng vo, trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu giải thích. Bọn họ đang hoàn thành liền thần hồn hiến tế sau đó, đầy đủ đều được to lớn chỗ tốt, bọn hắn hôm nay, chẳng những hư ảo thân thể ngưng tụ thật là nhiều, liền liền bản chất đều có tăng lên. Chỉ cần man tộc thần điện không thành vấn đề, bọn họ hoàn toàn có thể ung dung điều khiển thần điện, trở lại thánh quang thế giới lớn đi. Nói cho ta phải thế nào mới có thể đem thần điện chữa trị khỏi? Nghe được năm đại thần điện chi linh giải thích, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, vội vàng hỏi lại lần nữa. Hắn cũng biết vấn đề nằm ở chỗ nơi này, ở chỗ này trước, hắn cũng không có vội vã sử dụng thần điện qua lại thứ nguyên không gian năng lực, cho nên cũng không có nghĩ tới tu bổ thần điện. Nhưng dưới mắt đột phát tình trạng, hắn nhất định phải cân nhắc cái vấn đề này. Hi hi, Chu Tước đại nhân đừng nội, thật ra thì, muốn tu bổ man tộc thần điện, lấy Chu Tước đại nhân hiện nay xuất thân, nhưng là hoàn toàn có thể làm được, còn như thời gian sao, sợ rằng cần 7-8 ngày đi. Nghe được Vân Tiêu nóng nảy đặt câu hỏi, năm đại thần điện chi linh chính giữa Kim Diễm tức vội vàng đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu nói. À, nói mau, tu bổ thần điện rốt cuộc cần gì? Chỉ cần là trên người ta có, ta đầy đủ đều có thể lấy ra dùng. Ánh mắt sáng lên, Vân Tiêu trong bụng không khỏi hơi vui mừng, đồng thời cũng âm thầm yên tâm. Hắn còn lấy vì tu bổ man tộc thần điện sẽ là một kiện rất phiền toái chuyện rất phiền toái tình, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như là hắn mình nghĩ có chút phức tạp. Không dối gạt Chu Tước đại nhân, cả ngôi thần điện, chính là động thiên cảnh cùng với càn khôn kính cường giả lấy quy luật lực một điểm một giọt xây mà thành. Muốn tu bổ thần điện, dĩ nhiên là cần động thiên cảnh cùng với càn khôn kính cường giả quy luật lực lượng, mà Chu Tước đại nhân trước lấy được 50 mấy cái quy luật kim đan. Chính là tu bổ thần điện tài liệu cao nhất. Kim Diễm tức cũng không vòng vo, trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu giảng giải. Quy luật kim đan. Ngươi nói là man tộc những cường giả kia lưu lại những cái kia quy luật kim đan. Nghe vậy, Vân Tiêu lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, nhưng là lập tức sẽ biết đối phương là nói cái gì. Ban đầu đạt được man tộc thần điện lúc đó, hắn lấy được nhất thu hoạch lớn, chính là man tộc các cường giả lưu lại quy luật kim đan, trong đó còn có một viên là càn khôn kính cường giả lưu lại. Không sai. Chính là những cái kia quy luật kim đan. Gật đầu một cái, Kim Diễm tức hơi làm trầm ngâm, lúc này mới tiếp tục nói, Chu Tước trong tay đại nhân những cái kia quy luật kim đan, hẳn đủ để đem thần điện bị tổn thương tu bổ 7-8 phần, chí ít qua lại thứ nguyên không gian tuyệt đối không phải vấn đề gì. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Chu Tước đại nhân không tiếc, coi như, muốn đem thần điện chữa trị khỏi, Chu Tước trong tay đại nhân những cái kia kim đan, chỉ sợ là một viên cũng còn dư lại không dưới. Man tộc thần điện ban đầu bị to lớn tổn thương. Sau đó man tộc một đám thánh vương, nhưng là hao tốn thời gian rất dài đem mình quy luật lực chuyển vào trong đó tiến hành tu bổ, đáng tiếc cuối cùng cũng không có thể tu bổ hoàn toàn. Còn như những cái kia quy luật kim đan, man tộc những cái kia thánh vương căn bản không thể bỏ dùng, nếu không, man tộc thần điện cũng sớm đã không sai biệt lắm phục hồi như cũ. Ha ha ha, có gì không thể bỏ. Cầm đi dùng, chỉ cần có thể đem thần điện chữa trị khỏi, ở bảo bối đồ ta cũng không tiếc, đúng rồi. Những cái kia cái bị ta bắt phách tộc cường giả trên mình, nói không chừng cũng sẽ có quy luật kim đan một loại bảo bối, ta sau này thì nhìn chúng vừa thấy, nếu như có, liền cùng nhau cầm tới dùng. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu trên mặt căn bản không có chút nào không thôi, đối với hắn mà nói, man tộc cường giả lưu lại mấy chục viên quy luật kim đan xác thực hết sức chân quý, bất quá, so sánh với mình sư tôn, những thứ này quy luật kim đan lại coi là cái gì. Thêm nữa nói, cùng hắn đến thánh quang thế giới lớn, nói không chừng sẽ có rất nhiều đường tắt đạt được quy luật kim đan, cho nên căn bản không cần có bất kỳ không thôi tâm trạng. Nếu như những thứ này quy luật kim đan không đủ, hắn ngược lại cũng không để ý chém chết mấy cái phách tộc cường giả, dù sao hắn cùng phách tộc giữa lương tử đã kết, coi như hắn muốn cùng phách tộc sửa xong, đối phương cũng tuyệt đối không thể nào cho phép. Được, nếu Chu Tước đại nhân không tiếc những cái kia quy luật kim đan, như vậy chúng ta lập tức có thể bắt đầu, ngắn thì 7-8 ngày, lâu thì 10 ngày cơ đó, muốn đến thần điện cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, năm đại thần điện chi linh nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, nhắc tới, man tộc thần điện tu đổ nguyên vẹn, đây đối với bọn họ mà nói cũng là có chỗ tốt không nhỏ, cho nên, bọn họ đương nhiên là vui vẻ thấy. Đã như vậy, vậy các ngươi bây giờ hãy bắt đầu đi. Nghe vậy, Vân Tiêu trực tiếp đem 50 mấy viên quy luật kim đan lấy ra ngoài, bao gồm viên kia càn khôn kính cường giả lưu lại, toàn bộ giao cho năm đại thần điện chi linh, mặc cho bọn họ sử dụng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1652, viếng thăm thần quyết cung. Tu bổ man tộc thần điện, chí ít cần 7-8 ngày thời gian, mà đây thời gian, Vân Tiêu nhưng là không giúp được quá nhiều bận điệu, dẫu sao, hắn hôm nay mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng nói cho cùng vẫn là không có lên cấp động thiên cảnh, cho nên rất nhiều sự việc, hắn thật sự là có lòng không đủ lực. Đối với lên cấp động thiên cảnh, Vân Tiêu là thật có chút nóng nảy, đáng tiếc là, mặc dù hắn lực lượng đã vượt qua động thiên cảnh quá nhiều, có thể như thế nào lĩnh ngộ ngũ hành quy luật lực, hắn coi như là cho tới bây giờ, cũng không có làm theo ra một cái đầu tự tới. Đang đối với phách tộc cường giả động thiên cảnh tiến hành siêu hồn sau đó, hắn đối với lên cấp động thiên cảnh chuyện lại có càng nhiều hơn biết rõ, chẳng qua là, theo hắn hiểu tin tức càng ngày càng nhiều, hắn ngược lại cảm giác mình tiến vào một cái ngõ cụt, căn bản không biết lúc nào mới có thể bước ra cái này nhất một bước mấu chốt nhất. Lên cấp động thiên cảnh, chính là muốn lĩnh ngộ hạng nhất ngũ hành quy luật, có thể nhắc tới, lĩnh ngộ ngũ hành quy luật, cũng không phải là ai thức tỉnh ngũ hành lực chủng loại nhiều, ai thì sẽ còn có ưu thế. Ngược lại, nhiều hệ ngũ hành võ giả, chỉ có ở động thiên cảnh trước mới có thể so với người khác còn có ưu thế, mà một khi đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh cấp, liên quan đến lên cấp động thiên cảnh lúc đó, nhiều hệ ngũ hành võ giả, thường thường nếu so với một hệ ngũ hành võ giả cố hết sức nhiều. Dĩ nhiên, nếu như có thể bước ra bước này mà nói, phía sau ưu thế như cũ sẽ lần nữa thành lập, nói thí dụ như, một cái song hệ ngũ hành võ giả, nếu như lên cấp động thiên cảnh mà nói, như vậy hắn lên cấp càn khôn kính hy vọng, thì sẽ so một hệ ngũ hành võ giả cao hơn quá nhiều quá nhiều. Giống như là Vân Tiêu, nếu như hắn có thể bước ra bước đầu tiên, tiến vào động thiên cảnh cảnh giới, như vậy hắn phía sau muốn lên cấp mạnh hơn cảnh giới, vậy thì giỏi hơn những người khác làm nhiều. Dĩ nhiên, đối với Vân Tiêu mà nói, hắn cũng không cần phải vội và cân nhắc động thiên cảnh sau này cảnh giới. Trên thực tế, chỉ cần hắn có thể lên cấp động thiên cảnh, đến lúc đó 109 viên quy luật kim đan với cả người, chắc hẳn coi như là càn khôn kính cường giả ở trước mặt hắn, cũng chỉ có tùy ý hắn làm thịt phân nhi đi. Thở dài, cái này rồng khổng lồ hài cốt hiệu quả vẫn là một như thường lệ tốt, chỉ tiếc, coi như ta đem toàn bộ rồng khổng lồ hài cốt tất cả đều chiếm đoạt, chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng phách tộc càn khôn kính cường giả ạ. Man tộc thần điện trong một căn mật thất, Vân Tiêu hao tốn 3 ngày thời gian, lần nữa cắn nuốt một đoạn nhỏ rồng khổng lồ hài cốt, khiến cho bản thân thực lực lần nữa tăng lên không thiếu, động thiên cảnh tầng này lần chính giữa, hắn dưới mắt trên căn bản đã có thể tiếu ngạo. Chỉ bất quá, đối với mình lấy được bực này thành tích, hắn căn bản một chút cũng không vui. Nếu như là tại chưa có kiến thức phách tộc trước, hắn có thể còn biết dương dương tự đắc một trận, có thể ở kiến thức phách tộc khủng bố sau đó, hắn đối với mình lực lượng, căn bản rất khó làm được hài lòng. Hắn trong lòng rõ ràng, coi như hắn đem tất cả rồng khổng lồ hài cốt tất cả đều cắn nuốt hết, có thể nhiều nhất cũng chính là thân xác đạt tới càn khôn kính cấp bậc thôi, ở trong cảnh giới, như cũng phải xa xa thấp hơn càn khôn kính cao thủ. Còn nếu là gặp phải phách tộc càn khôn kính cao thủ, đến lúc đó người ta dùng được bí pháp, sợ rằng như cũ không phải hắn có thể chiến thắng. Vừa nghĩ tới này, hắn đối với tiếp tục luyện hóa rồng khổng lồ hài cốt, chính là mơ hồ có chút không có nhiệt tình. Động thiên cảnh, vẫn là phải nghĩ biện pháp lên cấp động thiên cảnh. Đó mới là ta chân chính trở nên mạnh mẽ đường tắt, còn như luyện hóa rồng khổng lồ hài cốt, đây quả thực là một loại lãng phí ba. Hít sâu một hơi, hắn lúc này, trên căn bản bỏ đi tiếp tục luyện hóa rồng khổng lồ hài cốt ý niệm, bởi vì hắn hôm nay, thân xác lực thật đã quá dùng, mặc dù tiếp tục luyện hóa rồng khổng lồ hài cốt, hắn thân xác lực lượng như thường sẽ thành mạnh, có thể như vậy lực lượng tăng lên, ý nghĩa thật cũng không lớn. Ai, lên cấp động thiên cảnh sợ là gấp cũng không gấp được, có lẽ, cùng ta đến thánh quang thế giới lớn sau đó, nói không chừng sẽ tìm được lên cấp động thiên cảnh thời cơ, nếu là có thể lên cấp động thiên cảnh, như vậy đối với phách tộc, ta cũng không sao có thể kiên kỵ. Không có người có thể tưởng tượng được hắn lên cấp động thiên cảnh sau đó sẽ cường đại bao nhiêu, liền liền chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng, nhưng có thể khẳng định là, một khi hắn lên cấp động thiên cảnh, thông thường càn khôn kính cường giả, tuyệt đối không phải là hắn đối thủ là được. Dường như thần điện tu bổ còn cần một đoạn thời gian, thừa dịp đoạn này thời gian, ta vẫn là muốn biện pháp đem thủ đoạn của mình tiếp tục phong phú một phen tốt. Cảm thụ một chút bên ngoài tình huống, lúc này, năm đại thần điện chi linh đang hết tốc lực chữa trị man tộc thần điện, mà trải qua 3 ngày tu bổ, man tộc thần điện tình huống là thật đã khá nhiều, nhưng khoảng cách hoàn toàn tu bổ hoàn hảo, chí ít cũng phải 5-6 ngày thời gian. Cũng được, đã như vậy, ta đi ngay thần khuyết cung đi một chuyến tốt lắm, nếu là có thể đạt được thần khuyết cung thần sư bí thuật. Vậy ta lần này đi thánh quang thế giới lớn, liền có thể còn có khuyến khích à? Võ giả thủ đoạn, hắn sợ rằng rất khó ở trong thời gian ngắn có đột phá, nhưng thần sư người thủ đoạn, nhưng là mãi không có giới hạn. Không nói khác, vẹn vẹn là thần khuyết cung tổng cung chủ bí thuật ảnh hóa thuật, nếu như hắn có thể có được mà nói, tất nhiên có thể đối với hắn thực lực ảnh hưởng to lớn, còn có thể thật to tăng lên hắn còn sống bản lãnh. Đi ngay thần khuyết cung đi một chuyến, nhắc tới, ta lên cấp thần hoàng cảnh cũng có một trận. Nhưng cũng là thời điểm đi theo vậy thần khuyết cung tổng cung chủ Lý Chân Nhất gặp một lần liền à. Đối với thần khuyết cung cung chủ Lý Chân Nhất, hắn thật ra thì đã sớm muốn theo như đối phương gặp vừa gặp, dưới mắt, hắn mắt thấy sẽ phải rời khỏi Viêm Hoàng đại thế giới, đến lúc đó lúc nào trở về cũng còn nói không chừng, cho nên, ở trước khi rời đi, hắn cũng là thời điểm đem mình điều tâm nguyện này biết. Trong lòng suy nghĩ, hắn cái này liền trực tiếp từ man tộc thần điện lắp mình ra, sau đó đem thần điện thu vào mình nhận không gian chính giữa. Tùy ý năm đại thần điện chi linh tiếp tục tu bổ thần điện, còn hắn thì vận chuyển lên liền tránh rời thuật, chạy thẳng tới thần khuyết cung tổng bộ phương vị lao đi. Đối với thần khuyết cung tổng bộ phương vị, hắn vào sáng sớm mình thần sư thuộc hạ nơi đó tiến hành qua biết rõ, mà lần này đi thần khuyết cung trụ sở chính, hắn chính là thời gian đầu tiên cùng xa ở thần khuyết cung trụ sở chính chính giữa mấy vị thần sư trúc hạ lấy được liên lạc, để cho đối phương trước thời hạn làm xong tiếp ứng. Tránh rời thuật vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, rất nhanh. Hắn thân hình chính là đi tới Viêm Hoàng đại thế giới tứ đại vực cảnh khu vực trung ương, mà theo hắn biết, thần khuyết cung trụ sở chính, đang thì ở vào tứ đại vực cảnh trung ương tiếp giáp khu. Men theo mấy vị thần sư thuộc hạ trí nhớ, rất nhanh, hắn chính là xuyên qua một miếng mảnh đất hình phức tạp khu vực, vượt qua mọi chỗ nguy hiểm chướng ngại, cuối cùng đi tới một miếng muôn màu muôn vẻ hoa biển trên bình nguyên. Chỗ hòn này hoa biển bình nguyên chính là xuyên qua một cái lòng núi sau đó xuất hiện, phảng phất là ở vào ngoài ra một miếng thế giới chính giữa vậy. Mà mới vừa đến cái này biển cánh hoa chính giữa, hắn liền thấy một tòa cao không gặp đỉnh nguy nga dãy núi, lặng lặng đứng sừng ở hoa trong biển ương, giống như dơ lên trời trụ khổng lồ vậy. Đây chính là thần khuyết cung tổng bộ môn hộ chỗ chỗ liền sao. Quả nhiên là khó tìm rất, nếu như không có thần khuyết cung cao tầng hỗ trợ, chắc hẳn coi như là cường giả động thiên cảnh, cũng căn bản không tìm được nơi này đi. Mà cho dù có thể tìm đến chỗ này, sợ cũng tuyệt đối không thể nào lên được ngọn núi này, chớ đừng nhắc tới tiến vào thần khuyết cung trụ sở chính ngay giữa. Đứng ở hoa biển chính giữa, Vân Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, dưới mắt cái này biển cánh hoa, thật ra thì bản thân chính là một tòa ảo trận, ngược lại là trung ương núi to đích xác là chân thực tồn tại, chỉ bất quá, ở núi to chung quanh còn có đại trận kinh khủng bao phủ, vương phẩm thần sư trở xuống, sợ rằng liền đến gần núi to cũng rất khó làm được. Bất quá, hắn tinh thần lực sớm đã đạt đến hoàng phẩm cảnh, hơn nữa hắn ngũ hành thần hồn vốn sẽ phải so phổ thông thần hồn cường đại nhiều, trước mắt những thứ này, ngược lại không có thể khó khăn ở hắn. Lý Chân Nhất, hy vọng lúc này là ta ngươi một lần tương đối hài hòa gặp mặt ba. Liếm môi một cái, hắn một bên thông qua thần hồn cho mấy vị thần sư chúc hạ đạt chỉ thị, một bên chậm rãi hướng núi to nhích tới gần đã qua. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1653, không ngợi mà tới. Đối với Vân Tiêu mà nói, hoàng phẩm thần sư tinh thần lực, tự nhiên để cho bất kỳ thần trận cũng không che giấu, cộng thêm hắn ở thần khuyết cung trụ sở chính chính giữa có ba cái cường đại vương phẩm thần sư thuộc hạ, chính là thần bảo vệ trận. Đối với hắn mà nói căn bản không tạo được chút nào phiền toái. Thời gian không lâu, Vân Tiêu thân hình liền đã xuyên qua núi to chung quanh đại trận, đi tới núi to trên môn hộ phụ cận. Ha ha, đây chính là đi thông thần khuyết cung tổng bộ môn hộ sao. Nhìn như thật đúng là đủ đơn giản. Đứng ở đỉnh núi khổng lồ cửa đá phụ cận, Vân Tiêu không khỏi khoe miệng đều một cái, trên mặt đều là một mảnh nụ cười. Từ mấy cái vương phẩm thần sư thuộc hạ nơi đó, hắn đã sớm biết rồi thần khuyết cung tổng bộ bố trí, trước mắt cửa đá nhìn như đơn giản. Có thể trên thực tế, đây chính là đi thông thần khuyết cung trụ sở chính cửa không gian hộ. Thời gian quý báu, tốc chiến tốc thắng đi. ở cửa đá phụ cận đứng yên, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, hắn chính là chìa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở môn hộ chính giữa, tựa hồ là đang cảm ứng cái gì. Mà lúc này, hắn thần hồn đã thời gian đầu tiên tiếp quản ba đại vương phẩm thần sư thuộc hạ thần hồn, hơn nữa nắm giữ mở môn hộ phương pháp. Ông ba, giấm ba. Một khắc sau, ánh sáng màu vàng đột nhiên nở rộ ra, sau đó, Vân Tiêu thân hình, chính là trực tiếp biến mất ở cửa đá chính giữa, lần nữa hiện ra lúc đó, nhưng là xuất hiện ở một miếng màu tím mộng huyễn không gian chính giữa. Thân hình ở nơi này miếng màu tím không gian chính giữa định trụ, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước, đập vào trong mắt, vô số kỳ hoa dị thảo, kỳ chân dị thú, giống như là mộng huyễn chính giữa cảnh tượng vậy, để cho người có loại cảm giác không thật. Mà ở trên bầu trời, một vòng màu tím mặt trời đang tản mát ra đặc thù ánh sáng, bồi dưỡng này giữa hết thảy. Thần khuyết cung trụ sở chính, chúng ta rốt cuộc gặp mặt à. Ánh mắt ở cả miếng màu tím không gian đảo qua một cái, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trên mặt vẻ mặt ngược lại là khá vì bình tĩnh, bởi vì vào sáng sớm hắn khống chế ba đại vương phẩm thần sư lúc đó, hắn cũng đã thông qua ba người ánh mắt, thấy qua này giữa cảnh tượng. Không thể không nói, thần khuyết cung tổng bộ cái này mảnh không gian là thật không nhỏ. Cơ hồ đều muốn đuổi kịp man tộc ban đầu mở ra thành dưới đất, chỉ bất quá, nơi này kiến trúc hết sức thưa thớt, hơn nữa cũng căn bản không có nhiều người như vậy. Mặc dù không gian chính giữa mấy phiến khu vực nhìn như coi như sầm uất, nhưng nhiều nhất cũng chính là mấy cái quy mô coi như có thể người bảo vệ gia tộc, cùng với thần khuyết cung một ít nồng cốt thần sư thôi, số lượng chung vào một chỗ, sợ cũng rất khó vượt qua dù sao cũng số. Từ dưới tay mấy đại vương phẩm thần sư nơi đó, hắn đã sớm đối với thần khuyết cung tổng bộ tình huống đã làm rõ ràng. Toàn bộ thần khuyết cung trụ sở chính giữa, mạnh nhất thần sư dĩ nhiên chính là thần khuyết cung cung chủ Lý Chấn Nhất. Người này đã sớm lên cấp thần hoàng cảnh, đối với tinh thần lực vận dụng, sợ là phải so hắn thuần thục một ít, mà trừ Lý Chấn Nhất ra, thần khuyết cung trụ sở chính giữa còn có mười mấy vương phẩm thần sư, còn như thiên thần sư cùng địa thần sư, số lượng nhưng là khá vì khổng lồ. Trừ cái này ra, thần khuyết cung trụ sở chính giữa còn sinh tồn người năm đại người bảo vệ gia tộc. Cái này năm người bảo vệ gia tộc đều là đi theo thần khuyết cung vô số năm người xuất sắc, gia tộc thiên phú võ học phải xa xa cao hơn ngoại giới người, trải qua vô số năm phát triển, cái này năm đại người bảo vệ gia tộc chính giữa cao thủ đông đảo, coi như là cường giả động thiên cảnh, đều có không dưới mười mấy số lượng. Chắc chắc, thật là một nơi đầm rồng hang hổ, kinh khủng như vậy địa phương, muốn đến coi như là càn khôn kính cường giả tới, chỉ sợ cũng nhất định sẽ rất khó đi phải đi ra ngoài đi. Nhớ lại một chút mấy cái vương phẩm thần sư thuộc hạ đối với mình giải thích, đồng thời đơn giản tiến hành một phen quan sát, Vân Tiêu không kiềm được liếm môi một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút nóng như lửa cảm giác. Không thể nghi ngờ, hắn lần này một người một ngựa chạy tới thần khuyết cung trụ sở chính tới, phải nói một chút nguy hiểm cũng không có, vậy tuyệt đối là không thể nào, dẫu sao, thần sư cường giả thủ đoạn vô cùng vô tận, hắn cũng không biết cái này thần khuyết cung trụ sở chính giữa đều có như thế nào sát chiêu ẩn nút trong đó. Bất quá, đối với mình hiện lực lượng của hôm nay, hắn vẫn là hết sức tự tin, dẫu sao, tránh rời thuật tồn tại, có thể bảo đảm hắn ở gặp phải khó giải quyết nguy hiểm lúc trực tiếp đường chạy, mà có thể so với càn khôn kính lực lượng, cùng với ba mươi mấy đầu cường đại động thiên cảnh linh thú thuộc hạ, càng làm cho hắn tin tưởng, cho dù là thần khuyết cung cung chủ, cũng quả quyết không dám cùng hắn như vậy sẽ rách mặt chính là. Lui 10.000 bước nói, bên trong tay hắn còn có một tòa man tộc thần điện tồn tại, nếu quả thật không đánh lại cũng không trốn khỏi mà nói. Hắn liền trực tiếp tránh tỉnh hồn điện chính giữa, đến lúc đó giống vậy có thể bảo đảm mình bình an vô sự. Dầm ba. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn thân hình hơi chớp mắt, nhưng là trực tiếp hướng cái này miếng màu tím thế giới chính giữa nhất một tòa tháp cao lao đi, đáp xuống tháp cao chóp đỉnh trên bình đài. Đứng ở trên bình đài, một cánh cửa gỗ liền như vậy xuất hiện ở hắn trước mắt, mà nhìn trước mắt cửa gỗ, hắn cũng không có vội vã đi động tác, mà là khỏe miệng khều một cái, liền như vậy đứng ở nơi đó đợi. Cách ba. Cũng không có để cho hắn cùng đợi quá lâu thời gian, cơ hồ chính là hô hấp giữa thời gian, cửa gỗ bắt đầu từ bên trong bị mở ra, sau đó, một món mở mịt thanh âm, bắt đầu từ trong đó truyền ra tới. Không nghĩ tới cái này viêm hoàng đại thế giới trừ bổn cung cùng Bạch Huyền Nhất ra, lại còn có những thứ khác thần hoàng tồn tại, người tới là khách, xin các hạ vào đi. Hơi có vẻ thanh âm giả nua vừa vận chuyển đến Vân Tiêu trong lỗ tai, giọng chính giữa ngược lại là nghe không ra có cái gì tâm trạng chập chờn, giống như là bình thường đối thoại vậy. Hê hê, đa tạ Lý cung chủ, vậy tại hạ sẽ không khách khí. Nghe được nội môn Lý Chân Nhất thanh âm, Vân Tiêu cặp mắt khẽ híp một cái, vừa nói, hắn không khỏi bước động bước chân, liền như vậy từng bước hướng nội môn đi tới. Hắn biết, Lý Chân Nhất tất nhiên là đã phát hiện hắn đến, dẫu sao, nơi này chính là người ta sân nhà, nếu như liền bị người xâm lấn cũng không phát hiện được, như vậy Lý Chân Nhất cũng sẽ không phối hợp làm thần khuyết cung cung chủ. Trong lòng suy nghĩ, hắn đã đi vào môn hộ, đi tới một tòa ưu tĩnh trong đại điện. Toàn bộ đại điện khói mù lượn lờ, cho người cảm giác ngược lại là cực kỳ an nhàn, mà lúc này, Thần Khuyết Cung tổng cung chủ Lý Chân Nhất đang ngồi xếp bằng một tấm trên bồ đoàn, sắc mặt bình tĩnh hướng hắn nhìn tới, đáy mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Lý cung chủ lễ độ, tại hạ không mời mà tới, mong rằng Lý cung chủ nhiều nhiều tha thứ. Ở Lý Chân Nhất đối diện đứng yên, Vân Tiêu giống như là gặp được một người bạn cũ vậy, cũng không có bất kỳ khẩn trương gì, mà là trực tiếp hướng về phía Lý Chân Nhất chắp tay, giọng lãnh đạm nói. Mặt đối mặt nhìn vị này Thần Khuyết Cung cung chủ, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút cảm giác không giống nhau, bất quá, hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, cho nên dĩ nhiên sẽ không sợ đối phương. Hê hê, tới đã tới rồi, còn nói những thứ này có ý nghĩa gì? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Chân Nhất ra mặt hơi rung một chút, trơ cháo không cười nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1654, nắm giữ chủ động. Trong đại điện, Vân Tiêu cùng Lý Chân Nhất liền như vậy đứng đối diện nhau, lẳng lặng đánh giá đối phương, tựa hồ cũng muốn từ trên người của đối phương nhìn ra một ít sơ hở. Đối với Vân Tiêu mà nói, Lý Chân Nhất chính là Thần Khuyết Cung tổng cung chủ, thuộc hạ hiệu lệnh trước vô số thần sư, hạng nhân vật này, dĩ nhiên là tuyệt đối không thể khinh thường, nếu như có thể từ trên người của đối phương tìm ra một ít sơ hở, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Còn như Lý Chân Nhất, hắn đối với Vân Tiêu biết rõ cơ hồ là số 0, tự nhiên càng muốn từ Vân Tiêu trên mình xem xảy ra vấn đề tới, để nắm giữ cục diện chủ động. Đáng tiếc là, tinh thần lực đạt tới bọn họ cảnh giới bực này, há lại sẽ như vậy dễ dàng liền đem mình bí mật hiện ra. Hai người lẫn nhau quan sát hồi lâu, cũng căn bản không nhìn ra cái nguyên do. Các hạ thật đúng là cẩn thận, nếu đều đã đến Thần Khuyết Cung tổng bộ, thật giống như cũng không cần phải không thôi bộ mặt thật kỳ nhân liền chứ. Hồi lâu, vẫn là Lý Chân Nhất làm mở miệng trước, nhưng là đối diện Vân Tiêu lúc này chẳng những đeo mặt nạ, lại là dùng khổng lồ tinh thần lực đem mình mặt mũi che giấu đứng lên, coi như lấy tinh thần lực của hắn tu vi, cũng căn bản không thấy rõ Vân Tiêu bộ mặt thật hạng ngủ. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu tinh thần lực nhất định đạt tới thần hoàng cảnh, cái này là tuyệt đối không nghi ngờ chút nào, chẳng qua là, trừ cái này một chút tin tức ra, hắn nhưng là lại cũng không nhìn ra khác vấn đề tới. Có thể không biết tại sao, trước mắt Vân Tiêu, luôn là để cho hắn có dũng khí phát ra từ nội tâm kiêng kỵ cảm giác, tựa như mình cũng không phải là Vân Tiêu đối thủ vậy. Như vậy cảm giác, là thật để cho hắn rất là khó chịu, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có. Lý cung chủ thứ lỗi, ta thân phận cũng không thể tùy ý hiển lộ, không ngại nói cho ngươi, nếu để cho ngươi biết ta thân phận, như vậy vô luận là đối với ngươi hay là đối với ta, sợ rằng cũng sẽ không là một chuyện tốt. Nghe được Lý Chân Nhất nói như vậy, Vân Tiêu vẫn cười một tiếng, lúc này mới cố làm thần bí trả lời. Thẳng thắn nói, hắn cũng không sợ Lý Chân Nhất, coi như để cho đối phương biết được mình thân phận, nhắc tới cũng không có gì lớn không được. Chỉ bất quá, hắn dù sao cũng là Thanh Minh Tông đệ tử, nếu để cho tất cả mọi người đều biết hắn tình huống, đến lúc đó trời biết có thể hay không đối với người Thanh Minh Tông sinh ra ảnh hưởng không tốt. Cho nên cẩn thận địa phương, hắn vẫn cẩn thận một ít thì tốt hơn. À, nói như vậy, các hạ thân phận còn rất không bình thường. Quả nhiên, đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, Lý Chân Nhất không khỏi trong bụng máy động, nhưng là đối với Vân Tiêu thân phận càng tò mò, cũng càng kiên kỵ. Không bình thường ngược lại cũng chưa nói tới, chẳng qua là đến nơi này Viêm Hoàng Đại Thế Giới, chí ít còn có thể nói được, nhưng nếu là trở lại ta chỗ ở thế giới, vậy thì thật tương đối bình thường. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tiếp tục làm xáo trộn trước đối phương coi nghe, nhưng là qua loa cho mình ăn một cái hư ảo thân phận. Hả? Đợi đến Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, Lý Chân Nhất con ngươi không khỏi hơi co rúm một cái, nhưng là từ Vân Tiêu trong lời nói nghe được rất nhiều tin tức tới, mà chủ yếu nhất một chút, chính là Vân Tiêu cũng không phải là Viêm Hoàng Đại Thế Giới người. Ngươi là từ khác thế giới lớn tới. Sắc mặt trầm xuống, Lý Chân Nhất tinh thần lực mơ hồ có chút sóng gió nổi lên, tựa như thời khắc cũng làm xong phải ra tay chuẩn bị vậy. Viêm Hoàng Đại Thế Giới như thế nào? Khác thế giới lớn thì như thế nào? Nhắc tới, Viêm Hoàng Đại Thế Giới man tộc, cũng không phải là từ khác thế giới lớn chạy trốn tới đây sao? Đúng rồi, có thể Lý Cung Chủ còn không biết, man tộc những tên kia, lúc này đã bị Thánh Quang Thế Giới lớn phách tộc cường giả toàn bộ tàn sát, liền liền cái này Viêm Hoàng Đại Thế Giới tất cả đại tông chủ, vào lúc này đều đã bị phách tộc bắt sống. Đi, bị bắt đi còn có ngươi Thần Khuyết Cung hai người phân cung chủ, hình như là kêu Quý Thiên Xuyên cùng Lưu Loan Phong chứ. Chép miệng một cái, Vân Tiêu giống như là như nói một chuyện nhỏ không đáng kể vậy, thuận miệng giải thích nói. Phách tộc hạ xuống Viêm Hoàng Đại Thế Giới chuyện, chắc hẳn Thần Khuyết Cung bên này hẳn còn không có nhận được tin tức, một điểm này, nhưng là từ Lý Chân Nhất diễn cảm chính giữa là có thể nhìn ra được. Mà dưới mắt, hắn đem những tin tức này một cổ não tất cả đều giải thích đi ra, chính là muốn cho đối phương thành lập được một cái không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu hình tượng, cũng tốt cho đối phương cũng khá lớn áp lực. Cái gì? Thánh quang thế giới lớn. Phách tộc, 3. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn sắc mặt bình tĩnh Lý Chân Nhất, cơ hồ ngay tức thì liền đổi sắc mặt, nhưng là không che giấu chút nào mình rung động. Hiển nhiên, Vân Tiêu nơi giải thích những tin tức này, tuyệt đối là hắn nghĩ cũng không từng nghĩ đến, chủ yếu nhất là, hắn nghe được thánh quang thế giới lớn cùng phách tộc các chữ mà. Thân vị Viêm Hoàng đại thế giới thần khuyết cung tổng cung chủ, hắn đối với tất cả thế giới lớn biết rõ, nhưng là Vân Tiêu vô ngựa nan cập, nguyên nhân chính là như vậy, đang nghe Vân Tiêu nhắc tới thánh quang thế giới lớn cùng với phách tộc lúc đó, hắn mới có thể phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động. Lý cung chủ không cần kinh hoàng, nhắc tới, dưới mắt phách tộc cường giả đã hồi thánh quang thế giới lớn đi, Viêm Hoàng đại thế giới chuyện bên này cũng coi là chấm dứt ở đây, thần khuyết cung vẫn là thần khuyết cung, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương an tâm một chút chớ nóng, lần nữa thuận miệng giải thích. Hắn đem những chuyện này giải thích cho đối phương, nhưng là có chính hắn cân nhắc, hắn tin tưởng, phách tộc cường giả nếu là điều tra phách tộc bị tập kích chuyện mà nói không chừng thì sẽ tra được Lý Chân Nhất tới nơi này, mà hắn dưới mắt đem mình thân phận cùng Viêm Hoàng đại thế giới cắt tách ra tới, đây không thể nghi ngờ là đối với Viêm Hoàng đại thế giới một loại bảo vệ. Thở dài xem ra các hạ quả nhiên không phải người bình thường, lại biết nhiều như vậy sự việc. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Lý Chân Nhất trong bụng nhanh chóng suy tư một phen, nhưng là đem hắn mấy ngày nay nhận được bẩm báo từng cái sò sâu, cùng Vân Tiêu nói những thứ này liên hệ tới nhau, nhưng là lập tức có loại thông hiểu đạo lý cảm giác. Hắn mấy ngày này xác thực nhận được ngoại giới thám tử đưa tin, chỉ bất quá, hắn còn lấy vì hết thệ các thứ này đều là man tộc cùng tất cả đại tông môn giao phong kết quả, nhưng bây giờ nhìn lại, nguyên lai sự việc lại còn có như vậy bí mật. Nếu như Vân Tiêu nói những thứ này đều là thật, như vậy thời khắc này Viêm Hoàng đại thế giới, có thể thì thật là muốn đại loạn. Lý cung chủ trước đừng để ý những thứ này, ta hôm nay tới đây, nhưng là tìm Lý cung chủ có chuyện thương lượng, nói trắng ra, ta muốn cùng Lý cung chủ làm một khoản mua bán, không biết Lý cung chủ phải chăng có hứng thú này. Thấy Lý Chân Nhất không ngừng biến ảo thân sắc, Vân Tiêu biết, mình những thứ này cửa hàng, hiển nhiên là thành công ảnh hưởng đối phương phán đoán, mà lúc này, hắn nhưng là hoàn toàn có thể nói ra mình mục đích tới. Hả? Cùng ta làm mua bán? Nghe được Vân Tiêu lần này mở miệng, Lý Chân Nhất vẻ mặt không kiềm được hơi ngẩn ra, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu này tới mục đích, lại là muốn tìm hắn làm đổi trác. Không biết các hạ muốn cùng bổn cung làm gì mua bán? Ngược lại không phương nói nghe một chút. Sắc mặt hơi căng, Lý Chân Nhất hết khả năng đem nó tâm tư tạm thời đè xuống, rồi mới hướng Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1655, cùng thắng đổi trác. Đối với Vân Tiêu nơi giải thích những tin tức này, Lý Chân Nhất mặc dù không có tin hết, nhưng trên căn bản vẫn tin tưởng liền thất thất bát bát, dẫu sao, hắn những ngày qua là thật nhận được một ít khác với thường ngày tin tức. Ngoài ra, thánh quang thế giới lớn cùng phách tộc những tình huống này, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể biên tạo ra được. Dĩ nhiên, bỏ mặc Vân Tiêu nói những thứ này rốt cuộc là thật là giả, đối với thần khuyết cung mà nói, bọn họ cũng không sẽ bị ảnh hưởng quá lớn, thậm chí còn có thể từ trong mò đúng lúc. Dưới mắt, hắn hơn nữa quan tâm, vẫn là Vân Tiêu cái gọi là đổi trác. Nếu như Vân Tiêu thật sự là từ khác thế giới lớn tới, nói như vậy không chừng thật có thể cho hắn mang đến không tưởng được chỗ tốt. Ta xem Lý Cung Chủ cũng là một cái dứt khoát người, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề tốt. Nghe được Lý Chân Nhất đối với mình hỏi, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, giọng cũng không có bất kỳ tâm trạng biến hóa, mà là hết sức bình tĩnh lần nữa nói, không biết Lý Cung Chủ có thể còn nhớ Viêm Hoàng đại thế giới thần khuyết cung thất truyền đã lâu tránh rời thuật. Cái gì? Tránh rời thuật? Nghe được Vân Tiêu nhắc tới tránh rời thuật, Lý Chân Nhất vẻ mặt lần nữa hơi đổi, đáy mắt không bị khống chế thoáng qua vẻ kinh ngạc, liền ngay cả hô hấp cũng trở nên hơi có chút gấp rút đứng lên. Không sai, chính là tránh rời thuật, nếu như ta nắm giữ tin tức không có sai, Viêm Hoàng đại thế giới thần khuyết cung nguyên bản có hai đại thần thuật, một loại là ảnh hóa thuật, một loại khác chính là tránh rời thuật, chỉ bất quá, sau đó không biết bởi vì sao, tránh rời thuật nhưng là nửa đường thất truyền, mà dưới mắt, thần khuyết cung chỉ có ảnh hóa thuật vẫn còn ở truyền thừa, không biết tại hạ nói có đúng hay không. Đối với tránh rời thuật, hắn đã từ mình mấy đại thần sư trúc hạ nơi đó âm thầm hiểu qua, nguyên lai, rất sớm trước kia, thần khuyết cung cung chủ là tinh thông tránh rời thuật, chỉ bất quá, tránh rời thuật tu luyện quá mức khó khăn, ở mấy đảm nhiệm thần khuyết cung cung chủ đều không có thể đem bộ này thần thuật sau khi luyện thành, bộ này thần thuật liền dần dần bị tuyết giấu. Sau đó lại là xảy ra một ít biến số, khiến cho tránh rời thuật đánh rơi bên ngoài, khiến cho về sau thần khuyết cung ra đời không ít thiên tài, nhưng lại tất cả đều vô duyên tránh rời thuật tu luyện. Những thứ này bí mật chỉ có thần khuyết cung thế hệ trước người biết, liền liền bây giờ những cái kia vương phẩm thần sư, biết cũng không có nhiều ít, dần dần, tránh rời thuật tựa hồ đã từ Viêm Hoàng đại thế giới hoàn toàn biến mất vậy. Các hạ quả nhiên lợi hại, lại có thể liền những tình huống này cũng hiểu được, cũng không biết các hạ cùng ta nói những thứ này là dụng ý gì. Đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, Lý Chân Nhất trong bụng khiếp sợ sâu hơn, mà mơ hồ, hắn trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Ha ha ha, Lý Cung Chủ là người thông minh, chẳng lẽ còn không đoán được ta dụng ý sao? Nghe vậy, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, chắc hẳn Lý Cung Chủ cũng biết, tránh rời thuật cũng tốt, ảnh hóa thuật cũng được, nói đến cũng không phải là Viêm Hoàng đại thế giới thần khuyết cung đặc hữu, không dối gạt Lý Cung Chủ, tại hạ bất tài, nhưng là vừa đủ tu luyện tránh rời thuật. Dầm ba. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình hơi trước mắt, nhưng là ngay tức thì liền biến mất ở tại chỗ, đến khi xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến đại điện xó xỉnh, sau đó sẽ lần hơi trước mắt, trực tiếp về đến tại chỗ. T. Tránh rời thuật. Thật sự là tránh rời thuật. 3. Mắt thấy Vân Tiêu tự mình biểu diễn, Lý Chân Nhất nhất thời từ dưới đất đứng lên, đáy mắt đều là một miếng kích động thần sắc. Hắn thấy Chân Chân, Vân Tiêu thi triển, nhất định chính là tránh rời thuật không thể nghi ngờ, cũng chỉ có tránh rời thuật mới có thể có kinh khủng như vậy di chuyển năng lực, liền liền hắn tinh thần lực cũng không theo kịp tiết tấu. Hề hề, như thế nào? Lý Cung Chủ cảm giác như thế nào? Thân hình lần nữa dừng lại, Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, sâu kín mở miệng nói. Được được được, quả thật là tránh rời thuật không thể nghi ngờ, các hạ nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần là bổn cung có, nhất định sẽ không keo kiệt chính là. Lý Chân Nhất là người thông minh, tự nhiên lập tức sẽ biết Vân Tiêu cái gọi là đổi chắc là cái gì. Mà đối với tránh rời thuật bực này vô địch bí thuật, hắn coi như là bỏ ra nhiều đi nữa, cũng nhất định phải đem chi làm của riêng. Thống khoái, Lý Cung Chủ quả nhiên là thống khoái người, đã như vậy, vậy tại hạ cũng liền nói thẳng, ta muốn Lý Cung Chủ ảnh hóa thuật, dùng ảnh hóa thuật trao đổi tránh rời thuật, muốn đến Lý Cung Chủ hẳn không thua thiệt chứ. Ảnh hóa thuật. Cái này. Nghe vậy, Lý Chân Nhất con người nhất thời hơi co giúp một cái, nhưng là khó tránh khỏi có như vậy một chút chần chờ. Ảnh hóa thuật chính là thần khuyết cung bí mật bất truyền. Chỉ có triều đại cung chủ có thể tu luyện, dưới mắt, Vân Tiêu lại muốn hắn dùng ảnh hóa thuật trao đổi tránh rời thuật, không thể không nói, hắn thật vẫn có như vậy một vẻ lo âu. Phải biết, nếu để cho những người khác biết, hắn lại có thể đem ảnh hóa thuật cầm đi cùng người làm đổi trác, như vậy hắn cái này cung chủ, sợ rằng lập tức phải mất đi tất cả uy tín. Làm sao? Lý cung chủ là cảm thấy thua thiệt sao? Nếu là như vậy, vậy thì làm tại hạ chưa từng đã tới tốt lắm, nhắc tới, dường như cái này Viêm Hoàng đại thế giới. Thật giống như cũng không chỉ Lý Cung Chủ một người biết ảnh hóa thuật chứ. Mắt thấy Lý Chân Nhất mặt lộ chần chờ, Vân Tiêu giọng nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng là liền trực tiếp muốn xoay người rời đi, không chần chờ chút nào. Các hạ trầm đã ba. Thấy Vân Tiêu lại cái này muốn đi, Lý Chân Nhất nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng cao giọng hô. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết Vân Tiêu ý tứ trong lời nói, hiển nhiên, Vân Tiêu nếu biết nhiều như vậy thần khuyết cung bí mật, như vậy tự nhiên cũng sẽ biết Bạch Huyền Nhất học lén ảnh hóa thuật, làm phản ra chuyện. Nếu để cho Vân Tiêu tìm được Bạch Huyền Nhất, hắn tin tưởng, người sau nhất định sẽ rất nguyện ý cùng Vân Tiêu làm khoản giao dịch này, mà đợi phải Bạch Huyền Nhất luyện thành tránh rời thuật, đến lúc đó, hắn cái này thần khuyết cung cung chủ căn bản cũng không cần làm. Các hạ an tâm một chút chớ nóng, bổn cung cũng không có nói không đồng ý, các hạ cần gì phải nóng lòng tạm thời. Vững tâm thần, Lý Chân Nhất một bên ổn định Vân Tiêu, một bên trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Đối với tránh rời thuật, hắn là nhất định phải lấy được, dẫu sao, một khi hắn có thể luyện thành tránh rời thuật, như vậy thì coi như là Bạch Huyền Nhất, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn bị hắn dẫm ở dưới chân, đến lúc đó toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới, hắn liền là chân tránh vô địch. Ta thời gian có hạn, hy vọng Lý Cung Chủ bắt chặt cơ hội. Dừng thân hình, Vân Tiêu giọng hơi có chút trở nên lạnh, hơi có vẻ không nhịn được nói. Ta đồng ý cùng các hạ trao đổi, bất quá, ta cần các hạ cùng ta bảo đảm. Nhất định sẽ không đem chuyện hôm nay nói cho những người khác nghe, không biết các hạ là hay không có thể đáp ứng. Đổi chắc là nhất định phải làm, nhắc tới, so sánh với đạt được tránh rời thuật, chính là bị người chỉ trích nguy hiểm lại coi là cái gì. Thêm nữa nói, hắn chẳng qua là đem ảnh hóa thuật thác bản lấy ra đổi chắc, cũng không phải là để cho ảnh hóa thuật ở thần khuyết cung đoạn tuyệt. Thật muốn coi như mà nói, hắn nhưng thật ra là ở vì thần khuyết cung lập được một công lớn mới đúng. Hê hê, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Coi như Lý Cung Chủ không nói, ta cũng không khả năng đem chuyện hôm nay để lộ ra ngoài, bởi vì đó đối với ta mà nói giống vậy không có lợi. Được, đã như vậy, vậy chúng ta cái này liền bắt đầu đổi chắc tốt lắm. Đạt được Vân Tiêu khẳng định trả lời, Lý Chân Nhất nhất thời sắc mặt vui mừng, vừa nói chính là khoát tay, trực tiếp đem ảnh hóa thuật thác bản lấy ra ngoài, đáy mắt đều là một mảnh không kịp chờ đợi vẻ. Cồn vật bi, Dùn chít. Trước 1656, được cái mình muốn.